dị năng nổ trồng thực thuận lợi, có thể là bởi vì Sở Du Ninh sẽ biến hình dị năng quan hệ, khống thú dị năng vừa tiến vào thân thể, nàng trong cơ thể biến hình dị năng liền thích hợp điều chỉnh một chút mạch lạc hoàn cảnh, nhanh hơn dung hợp tốc độ. Đang ở Sở Du Ninh cẩn thận quan sát trong cơ thể dị năng tình huống khi, một con cốt cách rõ ràng bàn tay to chậm rãi từ nàng và táo hạ tham nhập, ngón cái ái muội ma xoa xoa nàng bên hông thịt non. Sở Du Ninh không khỏi con mắt nhìn lại, ca tiến sĩ chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn nàng vị hôn thê chuyện này là chuyện như thế nào. Sở Du Ninh không khỏi một đốn, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới, cái thứ nhất hưng sư vấn tội thế nhưng là ca tiến sĩ. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chật lóe, theo sau thản nhiên nói tự nhiên là vì bái thượng tưởng ra. Ca tiến sĩ ánh mắt trầm xuống, một phen cầm Sở Du Ninh eo tưởng ra rất lợi hại. Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười tưởng ra lợi hại hay không ta không biết, nhưng ta biết ta nếu không đáp ứng hắn, tưởng ra liền sẽ trở thành ta chướng ngại vật. Ca tiến sĩ lẳng lặng nhìn Sở Du Ninh, từ nàng trong mắt thấy được không chút nào che lấp dạ tâm. Ca tiến sĩ ánh mắt hơi hơi chật lóe, cuối cùng rút ra tay vô vô Sở Du Ninh bả vai, chỉ cần người ta hai người hợp tác, sớm muộn gì có thể đem tưởng ra đạp lên dưới chân. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi mềm mại, nàng hơi hiện thả lỏng nhìn ca tiến sĩ chờ mong kia một ngày đã đến. Ca tiến sĩ vừa lòng đem Sở Du Ninh bế lên, thay đổi cái bố trí tốt nhà tù hôm nay liền ngủ nơi này đi, ta nhìn ngươi. Kia mấy cái hải tử thế nào? Sở Du Ninh có chút vây, nhưng vẫn là phải hỏi một chút, dù sao cũng là chính mình cứu trở về tới. Yên tâm đi, ta sẽ an bài tốt. An trí hảo Sở Du Ninh, ca tiến sĩ từ phòng đi ra, vừa ra tới liền thấy được đứng ở hành lang Cao Dương cùng Thẩm Hạo Nam. Ca tiến sĩ ánh mắt hơi hơi chật lóe, nhưng nội tâm lại một mảnh bình tĩnh, Sở Du Ninh nghĩ muốn cái gì, hắn lại rõ ràng bất quá. Sở Du Ninh muốn đổ vật xác thật rất nhiều người đều có thể cấp, nhưng bọn hắn cấp, vĩnh viễn sẽ không so với hắn càng tốt, đặc biệt hiện tại nàng bắt lấy tự do căn cứ, một cái căn cứ xây dựng như thế nào có thể thiếu được hắn phát minh. Ca tiến sĩ ánh mắt hơi hơi chật lóe, có lẽ hắn cũng nên kéo cái đoàn đội ra tới. Ca tiến sĩ không để ý tới Cao Dương cùng Thẩm Hạo Nam, đem cửa khóa kỹ sau quay đầu rời đi. Cao Dương nhướng mày, đối này cũng không ngoài ý muốn, đến là Thẩm Hạo Nam rõ ràng âm trầm không ít. Sở Du Ninh sáng sớm hôm sau liền tỉnh, nàng phát hiện chính mình không chỉ có hoàn toàn dung hợp khống thú dị năng, kia chậm chạp vô pháp đột phá biến hình dị năng thế nhưng cũng tiến đến giai, nàng hiện tại đã là ngũ giai dị năng giả. Càng lệnh người ngạc nhiên chính là, không chỉ có biến hình dị năng lên tới ngũ giai, vừa mới được đến khống thú dị năng cùng biến hình dị năng dung hợp trọn vẹn một khối, thế nhưng cũng lên tới ngũ giai. Sở Du Ninh suýt nữa lệ nóng doanh trọng, thượng đế rốt cuộc chịu chiếu cố nàng một hồi sao? Kỳ thật Sở Du Ninh vẫn luôn thực nỗ lực, nhưng rất nhiều sự không phải nỗ lực là có thể giải quyết, vận khí chính là trong đó một chút. Sở Du Ninh vận khí luôn luôn không thế nào hảo, trừ bỏ tận thế bắt đầu nhóm đầu tiên thức tỉnh rồi dị năng, nàng dị năng liền vẫn luôn rẽ rùa ở điểm mấu chốt thượng. Đã liền được đến Diệp Thần như vậy bàn tay vàng, thăng cấp tốc độ cũng chỉ có thể cùng bình thường dị năng giả ngang hàng, có đôi khi thậm chí còn không bằng bình thường dị năng giả. Không nghĩ tới, lần này nàng vận khí lại là như vậy hảo. Sở Du Ninh muốn thử xem không thú dị năng, nhưng dị thú chiều sau chúng quanh dị thú toàn chết sạch, tưởng thí chỉ có thể đi xa hơn địa phương, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Bất quá trừ bỏ không thú dị năng, Sở Du Ninh băng hệ hỏa hệ dị năng đổ phổ cũng có thể thăng cấp, băng hỏa hai hệ dị năng thêm lên có thể đạt tới lục giai hiệu quả, này đối Sở Du Ninh tới nói đã xem như thiên đại đột phá. Sở Du Ninh trước kia là cái hết ngồi đáy giếng, cho rằng tứ giai chính là cao thủ. Nhưng đi vào tiêu hồn động sau, mới biết được một sơn càng so một núi cao. Căn cứ hiện có số liệu có thể thấy được, hiện tại 1-3 giai thuộc về cấp thấp dị năng giả, 4-6 giai thuộc về trung giai dị năng giả, 7-9 giai thuộc về cao giai dị năng giả, đến nỗi tưởng thanh vũ thập giai đó chính là một cái khác chính tự. Nhưng Sở Du Ninh dị năng tương đối đặc thù, chỉ cần không đụng tới đặc biệt biến thái dị năng, liền tỉ như bên người nàng này mấy nam nhân, nàng biến hình dị năng chạy trốn ẩn nấp không người có thể cập. Băng hỏa hai cái dị năng phối hợp thích đáng có thể đạt tới lục giai hiệu quả, hơn nữa làm phụ trợ không thú dị năng. Tuy rằng không biết ngũ giai không thú dị năng có thể cường đến tình trạng gì, nhưng này mấy cái dị năng thêm đến một khối, làm tốt chiến thuật phối hợp, Sở Du Ninh có tin tưởng cùng thất giai dị năng giả một trận chiến, cứ như vậy. Nàng miễn cưỡng có thể bước lên cao giai dị năng giả hàng ngũ. Nói không kích động là giả, nhưng Sở Du Ninh ổn được, bởi vì nàng như cũ không thỏa mãn. Không bao lâu ba cái kiến trúc đội liền tới rồi, có thể là thủ hạ người phong cách cùng chủ nhân cùng loại, tưởng thanh vũ kiến trúc đội cương trực công chính hào phóng đoan chính, cố đông kiến trúc đội không nói một lời không hào tiếp cận, nhưng thực lực lại không dung bỏ qua. Đến nỗi Cao Dương, nhìn chạm so le không đồng đều, một thân phỉ khí, lại vẻ mặt hưng phấn cùng kêu lên cùng nàng kêu tẩu tử kiến trúc đội. Sở Du Ninh cái chán gân xanh nhảy dựng. Dẫn đầu cái kia cũng coi như là Sở Du Ninh người quen. Sở Du Ninh còn không có rời đi thời điểm hắn liền theo Cao Dương, khi đó vẫn là một cái đen thủi lùi đơn bạc giả tiểu tử, hiện tại cũng thành đen thủi lùi, nhưng lại trưởng thành ánh mặt trời nhiệt tình giả xoay ca. Cho nên, ngươi là không tính toán hướng giống cái bên kia phát triển đúng không? Sở Du Ninh bất đắc dĩ hỏi. Làn da ngăm đen giả xoay ca nhe răng cười, kia nha bạch lấp lánh sáng lên chủ yếu là ta cũng không cái điều kiện kia nha. Giả xoay ca tên là Vương Ca, có thể là tên phong thủy không tốt, Vương Ca kêu thói quen. Thời gian lâu rồi nàng chính mình đều cho rằng chính mình là cái công. Sở Du Ninh cũng không có thời gian ôn chuyện, đem kiến trúc đội đánh tan, ấn dị năng cấp bậc một lần nữa phân phối. Nàng đem bản đồ lấy ra trước kiến trung tâm thành thị. Nói chỉ vào tận cùng bên trong vòng tròn cao giai dị năng tổ dưới mặt đất 200 mệ kiến thành lũy, trên mặt đất một vòng lấy trường thành tình thế kiến hộ tường thành. Dùng nhất rắn chắc tài liệu. Cái này các ngươi có thể đi tìm ca tiến sĩ thương lượng. Tự do căn cứ ở vào vùng duyên hải. Ở đối hải thú không phải thực hiểu biết dưới tình huống, thành lập thành lũy dưới lòng đất thập phần tất yếu. Dư lại chính là trung tâm bên trong thành kiến tạo, Sở Du Ninh đem trung tâm thành chia làm tam khối, một khối là khu vực hành chính, một khối là học viên khu, cuối cùng một khối là cư trú khu. Mặc kệ khi nào, trường học đều là bị chịu coi trọng, nhưng Sở Du Ninh đối văn hóa truyền thừa gì đó không có hứng thú, nàng đơn giản thô bạo thiết lập ba cái phương diện, quân sự, khoa học kỹ thuật, còn có chế tạo. Đến nỗi cư trú khu cùng mặt khác căn cứ không có gì khác nhau, chỉ có nhất có giá trị nhân tài có thể mang theo người nhà ở tại trung tâm khu vực. Sở Du Ninh thiết tưởng thực toàn diện, từ trong ra ngoài, trong tầng thứ nhất tâm khu vực là khu hành chính, tầng thứ hai là quân sự khu, gia nhập tự do căn cứ dị năng giả về sau đều sẽ thực hành quân sự hóa quản lý. Tầng thứ ba là nông nơi chăn nuôi, cung ứng toàn bộ thành thị lương thảo. Tầng thứ tư là gia công chế tạo khu, thành lập các phương diện đại hình nhà xưởng. Mà tầng thứ 5 chính là tự do mậu dịch khu. Đương nhiên, nàng cái này bánh nướng lớn quán có chút đại, thực dễ dàng bị cười nhạo không biết lượng sức. Nhưng Sở Du Ninh cũng không để ý, nàng chỉ là trước đem thổ địa quy hoạch ra tới, thừa dịp mặt thế hỗn loạn đem mà trước chiếm thượng mới là quan trọng nhất, đến nỗi về sau có thể hay không phát triển đến cái kia trình độ, cũng không phải Sở Du Ninh hiện tại yêu cầu lo lắng. Lòng tham. Sở Du Ninh luôn luôn là chuyên nghiệp. Tự do căn cứ phía trước là hải cảng. Mặt sau là một cái rất có quy mô nhị tuyến trung tâm thành thị dân cư gần 600 vê đút, dựa theo mặt thế tang thi hóa tỷ lệ, nơi đó ít nhất đến có 500 vê đút tang thi. Liên tính mặt thế 3 năm sau có nhất định tiêu hao, kia cũng sẽ không hàng đến 450 vê đút dưới. Theo lý thuyết tự do căn cứ cách này rất xa, chỉ cần làm tốt phòng bị, hoàn toàn có thể cùng nơi đó tang thi làm được nước giếng không phạm nước sông. Nhưng là, lòng tham Sở Du Ninh lại đem cái kia thành thị họa vào chính mình trong giới. Luôn luôn thông minh Sở Du Ninh vì cái gì làm như vậy? Tự nhiên là vì nơi đó vật tư, nhị tuyến trung tâm thành thị. Kia nhưng kêu cái gì cần có đều có, a nói không đỏ mắt khẳng định không có khả năng, nhưng cố đông bọn họ thu phục kinh thành thời điểm chính là toàn bộ kinh thành khắp nơi thế lực liên thủ, liền tính thành công, như cũ tổn thất thảm trọng, kia vẫn là ở mặt thế lúc đầu, tăng thi còn chưa thế nào tiến hóa thời điểm. Mà Sở Du Ninh lại lòng tham muốn một mình ăn xong cái này nhị tuyến thành thị. Là cái gì làm nàng như thế không biết trời cao đất dày? Sở Du Ninh không khỏi nhìn về phía Diệp Thần hai ta đi xem. Đúng vậy. Chống đỡ nàng như thế kiêu ngạo không phải người khác, đúng là Diệp Thần. Sở Du Ninh hiện tại đã ngũ giai, lấy nàng đối dị năng mẫn cảm thế nhưng đến bây giờ cũng lộng không rõ Diệp Thần cấp bậc. Cho nên, Sở Du Ninh có lý do tin tưởng Diệp Thần có thể giúp đỡ. Nàng đến không cần lập tức liền thấy hiệu quả, chỉ cần có thể một chút như tầm ăn lên, 10 năm, 20 năm bọn họ sớm muộn gì có thể đem nơi đó hoàn toàn bắt lấy. Sở Du Ninh yêu cầu Diệp Thần không có không ứng, Sở Du Ninh biến thành tăng thi, Diệp Thần mang theo nàng một cái không gian thuấn di liền tới rồi nơi này. Chỉ bằng vào không tưởng tượng cũng đã biết nơi này tăng thi nhiều đến không xuể, nhưng tới về sau Sở Du Ninh mới biết được, chính mình sức tưởng tượng vẫn là quá mức thiếu thốn. Sở Du Ninh lãnh Diệp Thần đi ở thành thị rộng lớn trên đường, trải qua 3 năm thời gian, nơi này như cũ có thể nhìn thấy vài phần đã từng phồn hoa. Có thể là thành thị dân cư quá nhiều. May mắn còn tồn tại nhân vi tránh né tang thi thoát đi quá mức đột nhiên, đi thời điểm kia đi vật tư rất ít. Lại bởi vì nơi này tang thi quá nhiều, liền tính thực lực cường hãn chiến đội ở tìm vật tư thời điểm cũng cách nơi này rất xa. Cho nên nơi này vật tư cơ hồ bảo trì mặt thế trước bộ dáng. Diệp Thần có không gian, Sở Du Ninh muốn vận vật tư không cần quá đơn giản, nhưng nàng muốn không chỉ là này đó. Ngươi có biện pháp rửa sạch nơi này tang thi sao? Sở Du Ninh chờ mong nhìn Diệp Thần. Diệp Thần đầu tiên là suy tư hạ, theo sau gật gật đầu có thể. Sở Du Ninh vừa nghe, hơi kém cười ra tiếng, nàng liền biết Diệp Thần sẽ không làm nàng thất vọng. Lấy Diệp Thần tiêu chuẩn như thế nào cũng đến là cái như bức tang thi vương đi, muốn rửa sạch so với hắn cấp bậc thấp tang thi còn không phải dễ như trở bàn tay, liền tính đụng tới cấp bậc cùng hắn không sai biệt lắm, kia cũng có thể trở về tìm Tưởng Thanh Vũ. Tóm lại, thanh thị này nàng Sở Du Ninh muốn định rồi. Sở Du Ninh cười tủm tỉm đi lên ôm lấy Diệp Thần nếu tới, kia ta liền trước làm một chút chậm rãi rửa sạch bái. Diệp Thần gật gật đầu, duỗi tay ôm lấy Sở Du Ninh, thân hình chợt lóe, tái xuất hiện thời điểm hai người đã đi tới thành thị trung tâm một đống đại lâu trên đỉnh. Diệp Thần ôn nhu ôm lấy Sở Du Ninh, duỗi tay bưng kín nàng lỗ thai, thoáng ấp ủ trong chốc lát sau hướng về phía không trung gào giống một tiếng giống. Đã lâu tang thi giống làm Sở Du Ninh đầu váng mắt hoa, đây là muốn triệu hoán tang thi tiêu diệt tang thi sao? Diệp Thần có thể khống chế nhiều ít tang thi đâu? Sở Du Ninh vội vàng nhìn lại, tính toán đem số lượng ký lục xuống dưới, để vì này sau rửa sạch làm chuẩn bị. Cuối cùng nàng lại khiếp sợ trợn mắt há hốc mồm. Nơi nhìn đến, sở hữu tang thi đều điên rồi, bọn họ đầu tiên là ngửa mặt lên trời trầm mặc một phút, theo sau túi đầu hung ác nhìn về phía bên người tang thi, cũng không biết là ai trước bắt đầu, bọn họ điên cuồng nhằm phía đối phương, liều mạng cắn xé. Sở Du Ninh có chút ngốc, không quá minh bạch đây là tình huống như thế nào, thẳng đến một cái tam giai tang thi cắn rứt một cái tang thi đầu, nhai nát nó tinh hoạch, tại chỗ tấn chức đến tứ giai. Bọn họ ở lẫn nhau cắn nuốt thăng cấp. Sở Du Ninh luôn cuống, 101 bậc tang thi cùng một cái nhị giai tang thi cái nào càng lệnh người kiên kỵ. Sở hữu dị năng giả đều sẽ nói là cái kia nhị giai tang thi, cho nên này đó tang thi nếu đều thông qua cắn nuốt tiến giai, kia nàng tự do căn cứ còn kiến cái rắm. Diệp Thần lại bình tĩnh ôm Sở Du Ninh, đừng sợ, có ta ở đây. Nghe được Diệp Thần nói, Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, nghĩ lại tưởng tượng cũng là, Diệp Thần sao có thể cho phép tình thế phát triển đến tình trạng không thể vãn hồi, cho nên tấn chức đến trình độ nhất định, hắn liền sẽ đi cắt rau hẹ đi. Nàng gần nhất xác thật tương đối lại tinh hoạch. Sở Du Ninh phía sau Diệp Thần lúc này lại mờ mịt nhìn trước mặt này hết thảy, hắn cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ làm như vậy, có thể là khắc ở trong xương cốt bản năng. Trước mắt trường hợp tựa hồ cũng không xa lạ, giống như phát sinh quá vô số lần, hắn trơ mắt nhìn các tang thi cho nhau cắn ướt, từ lúc bắt đầu nào đều gặm, đến cuối cùng chỉ gặm đầu. Theo tang thi cấp bậc càng ngày càng cao, bọn họ đã có thể dựa dị năng tinh chuẩn móc xuống mặt khác tang thi trong đầu tinh hoạch, lúc sau liền một phen nhấm nuốt tinh hoạch. Sở Du Ninh mắt thấy những cái đó tang thi nhanh chóng thăng cấp, ngũ giai, lục giai, tang thi số lượng càng ngày càng ít, thất giai, tám, bát giai. Sở Du Ninh dọa run nhẹ nhẹ, bát giai. Cố Đông cũng mới bát giai đỉnh. Nàng có phải hay không làm sai cái gì? Sở Du Ninh mắt lộ mờ mịt. Đương cái thứ nhất tang thi lên tới cửu giai sau, hắn rốt cuộc đỉnh chỉ ăn cơm, quay đầu hướng Sở Du Ninh cùng Diệp Thần phương hướng nhìn nhìn, theo sau đột nhiên chợt lóe xuất hiện ở mái nhà. Là, muốn chết sao? Sở Du Ninh thần sắc cứng đờ, nàng thế nhưng là bị chính mình đùa chết. Sở Du Ninh trong lòng sóng lớn ngập trời, Diệp Thần lại liền một ánh mắt cũng chưa cấp cái kia tang thi. Lúc sau, cái kia tang thi đi đến cách đó không xa, bùm một tiếng quỳ xuống. Sở Du Ninh đột nhiên một run run, vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy hắn lặng yên không một tiếng động quỳ gối nơi đó. Sở Du Ninh trong đầu thế nhưng hiện lên hoang đường buồn cười bốn chữ túi đầu xương thần. Sở Du Ninh hơi giật mình nhìn cái kia cửu giai tang thi, Diệp Thần cũng lẳng lặng nhìn nơi xa không trùng, nhật thăng nguyệt lạc nhật thăng. Sở Du Ninh thậm chí cũng không biết bọn họ ở chỗ này đứng bao lâu. Thẳng đến tang thi kêu thảm thiết gào giống thanh tiệm tiêu, một đám cửu giai tang thi từ thành thị các góc chạy như bay mà đến, tìm được chính mình vị trí, an tĩnh quỳ xuống. Nhìn phía sau này rậm rạp cửu giai tang thi, Sở Du Ninh đầu góc trống rỗng, thẳng đến một cái thu thập sạch sẽ tang thi nhanh nhẹn rơi xuống đất, đứng ở này đó tang thi đằng trước, cung kính hướng về phía Diệp Thần được rồi cái kỳ quái quân lễ. Cái này tang thi trên người hơi thở rõ ràng so với kia chút cửu giai tang thi lợi hại hơn, có lẽ hắn là thập giai. Diệp Thần rốt cuộc động, hắn như cũ ôm Sở Du Ninh, quay đầu nhìn về phía cái kia thập giai tang thi trầm giọng nói rửa sạch sẽ, tại chỗ đợi mệnh. Đúng vậy, kia thập giai tang thi lĩnh mệnh, dây lát mang theo mặt khác tang thi biến mất tại chỗ. Lúc sau toàn bộ thành thị liền lóng lánh đủ loại quang, quang mang biến mất chỗ, trên mặt đất tang thi phần còn lại của chân tay đã bị cụt biến mất không còn một mảnh, mặt khác đồ vật lại bị hoàn chỉnh bảo lưu lại xuống dưới. Sợ sao? Diệp Thần cúi đầu nhìn về phía Sở Du Ninh, nhẹ giọng hỏi. Sở Du Ninh sắc mặt tái nhợt mí môi, thành thật gật đầu sợ. Diệp Thần trấn an sở Du Ninh đầu đừng sợ, chúng nó xuất hiện sớm chút, cho nên sẽ không tham dự đến tang thi cùng nhân loại tranh đấu chúng đi. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, lời này là có ý tứ gì? Mẫn cảm Sở Du Ninh đột nhiên phát hiện, Diệp Thần thân phận khả năng cũng không như nàng tưởng đơn giản như vậy. Sở Du Ninh cả người nhún ra, đầu óc có chút vượng vượng trướng trướng, thật đúng là không phải nàng chưa hiểu việc đời, mà là trường hợp này quá lớn, không dưới 450 vê đút tăng thi, cuối cùng liền dư lại này 1.000 tới cái. Không đến 3 ngày thời gian, ra 1.000 tả hữu cửu giai tăng thi, còn có một cái thập giai, mà hết thể này, đều là bởi vì Diệp Thần. Nay trong đó bất luận cái gì một cái lấy ra tới đều đủ để kinh bạo thế giới, mà Sở Du Ninh lại chính mắt thấy này hết thảy, chính yếu chính là, Diệp Thần chỉ là vì thỏa mãn nàng một cái nho nhỏ yêu cầu. Sở Du Ninh choáng váng trở lại căn cứ, nên diện nhìn đến Phong Trần mệt mỏi Cố Đông vẻ mặt ngưng trọng đi tới, nhìn đến nàng thời điểm bước chân hơi đốn, theo sau đột nhiên xông tới ôm chặt nàng. Sở Du Ninh theo bản năng hồi ôm qua đi. Người đi đâu? Cố Đông trầm giọng hỏi, Sở Du Ninh há miệng thở dốc tưởng trả lời. Nhưng Cố Đông lại run rẩy thanh âm tiếp tục nói bọn họ nói ngươi mất tích, tìm khắp toàn bộ căn cứ cũng chưa tìm được. Là Cố Nam đã trở lại sao? Sở Du Ninh hơi hơi một đốn ngươi. Bên kia sự xong xuôi sao? Tiếp cận kết thúc, ta không ở cũng không có việc gì. Thấy Sở Du Ninh xác thật không có việc gì, phía sau còn đi theo Diệp Thần, Cố Đông hơi hơi nhẹ nhàng thở ra lần sau đi ra ngoài nói một tiếng, tốt nhất mang theo người. Mang người nào, tình huống này đem người mang đi. Diệp Thần cũng không có khả năng làm cho bọn họ tồn tại trở về. Sở Du Ninh quay đầu lại nhìn nhìn Diệp Thần, lại nhìn nhìn Cố Đông mỏi mệt khuôn mặt, hán. Không phải tìm nàng 3 ngày đi. Sở Du Ninh thở dài, lôi kéo Cố Đông trở về đi. Tuy rằng nàng mất tích 3 ngày, nhưng kiến trúc đội lại đâu vào đấy tiến hành. Ở ca tiến sĩ dưới sự trợ giúp, trung tâm thành lũy dưới lòng đất kiến hảo. Mặt trên cư trú khu cũng kiến một bộ phận, đặc biệt là lĩnh chủ phủ, liền mềm trang hoàng đều bố trí hảo. Này hiệu suất thật đúng là kinh người. Sở Du Ninh cũng không khách khí, lôi kéo Cố Đông liền trở về lĩnh chủ phủ, tùy tiện chọn cái phòng lôi kéo hắn đi vào, nhà ở nhìn qua là phòng cho khách, nhưng bố trí phi thường có cách điệu, Sở Du Ninh đẩy Cố Đông vào phòng tắm, ghét bỏ buồn tắm còn muốn phóng thủy, trực tiếp đem Cố Đông đẩy đến vòi hoa sen hạ. Vòi hoa sen mở ra, dòng nước nháy mắt đem hai người ướt nhẹp, Sở Du Ninh gấp không chờ nổi hôn lên đi. Cố Đông vội vàng ngăn lại nàng ta. Dơ. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, nhìn hắn ám trầm đôi mắt. Nàng biết, hắn ý tứ là hắn chạm qua Cố Nam, cho nên hắn ố hế. Không Sở Du Ninh cười, kiên định ngậm lấy hắn môi ở lòng ta, ngươi là sạch sẽ nhất. Sở Du Ninh nam nhân có chút nhiều, thả các đều không thể trêu vào, hơn nữa bọn họ cho nhau đều biết đối phương tồn tại, cho nên làm không hảo thực dễ dàng lật xe. Tuy rằng hiện tại thời đại chính là như vậy, ai cũng sẽ không quá tích cực, nhưng cũng đúng là bởi vì như vậy thời đại, nam nhân rời đi nữ nhân cũng sẽ không có cái gì chịu tội cảm. Cho nên mặc kệ từ góc độ nào suy xét, Sở Du Ninh đều phải nghĩ cách mượn sức trụ bọn họ, làm cho bọn họ mỗi người cảm thấy chính mình trong lòng nàng là nhất đặc biệt cái kia, chính là phương pháp tốt nhất. Lời ngon tiếng ngọt, tự nhiên không chỉ là nam nhân nói cấp nữ nhân nghe, nữ nhân thích hợp cũng muốn nói chút thẳng đánh đối phương nội tâm lời ngon tiếng ngọt. Sở Du Ninh thâm tình thả triền miên hôn Cố Đông, Cố Đông ngay từ đầu còn có chút cứng đờ, nhưng theo nàng mút hôn cũng không thể tự kềm chế đầu nhập đến trong đó. Sở Du Ninh một bên hôn hắn một bên nhẹ nhàng cởi hai người quần áo, Cố Đông hôn thực ngây ngô, lấy Sở Du Ninh thân kinh bách chiến kinh nghiệm tới xem, này hẳn là hắn nụ hôn đầu tiên, Sở Du Ninh hơi hơi mỉm cười, khen thưởng dường như nhẹ nhàng liếm liếm hắn môi dưới. Người trong miệng có loại không khí thanh hương Sở Du Ninh môi chống hắn môi, trong mắt ẩn tình ca ngợi đến. Ta thực thích. Cố Đông không nghĩ tới Sở Du Ninh sẽ nói như vậy, thế nhưng đỏ mặt. Sở Du Ninh cười, không nghĩ tới Cố Đông thế nhưng là nàng nam nhân nhất ngây thơ cái kia. Nàng rỗi tay lấy quá sữa tắm, một bên nhìn chằm chằm Cố Đông một bên đem sữa tắm tệ ở hắn trên người, theo sau đôi tay chậm rãi lau sữa tắm ở Cố Đông trên người nhẹ nhàng hoa khai. Cố Đông hô hấp lược hiện dồn dập, hắn cũng không phải lần đầu tiên, nhưng dĩ vãng đều là dựa vào thôi tình dược, cho nên như vậy tự nhiên mà vậy tình dục làm hắn có chút không biết làm sao. Sở Du Ninh tay từ Cố Đông ngược mặt quá, tinh tế mỹ lệ ngón tay ở hắn hai cái đầu vũ trô đánh vòng, lúc sau còn nghịch ngợm dùng móng tay quát quát. Cố Đông không khỏi một run run, vội vàng đè lại Sở Du Ninh tay, nhưng trên tay nàng tất cả đều là tắm gội dịch, hắn như thế nào ấn được, Sở Du Ninh nháy mắt đã đột phá hắn khống chế, ướt hoạt tay xuống phía dưới chảo một cái đã bắt được Cố Đông đã là xương to con thịt. Ô Cố Đông theo bản năng hô nhỏ một tiếng, là kinh cũng là sảng, Sở Du Ninh cười tủm tỉm nhìn hắn phản ứng, tay đang tắm dịch bôi chân hạ tùy ý thưởng thức kia căn côn thịt lớn. Nó nóng quá. Sở Du Ninh dùng khí thanh nhẹ nhàng nói. Một cái tay khác lại lấy quá tắm gội dịch tưới ở chính mình trên người. Ngươi sờ sờ ta. Sở Du Ninh tiểu mị ném xuống tắm gội dịch nắm lên Cố Đông tay, từ chính mình cổ hoa khởi, một chút đem tắm gội dịch mặc hai, cuối cùng đem hắn tay đè ở ngực. Sở Du Ninh khẩn thật ngực hơn nữa tắm gội dịch chân trượt xúc cảm, Cố Đông cảm giác được rõ ràng nàng đầu vú ngạnh như đá giống nhau ở hắn trong lòng bàn tay chuyển vòng nhi. Như vậy xúc cảm, Cố Đông không khỏi túi đầu nhìn lại, chứ ma xoa bóp lên. Nam nhân tại đây loại sự thượng căn bản không cần giáo, cứ việc hắn trước kia chơi chính là nam nhân, nhưng đụng tới nữ nhân cũng biết nên như thế nào chơi. Một cái ngực tựa hồ thỏa mãn không được hắn, hắn một cái tay khác bắt được Sở Du Ninh một cái khác ngực. Một cái khác ngực thượng không có dính lên tắm gội dịch, mềm mại xúc cảm cùng bên này hoàn toàn bất đồng, Cố Đông có chút ngạc nhiên nhìn nó liếc mắt một cái, hai cái tay đồng thời bóp nhẹ lên. Sở Du Ninh hơi hơi nhắm mắt lại, trải qua tang thi tiến giai chuyện này, Sở Du Ninh máu đều đang run rẩy, cũng phân không rõ là sợ hãi vẫn là hưng phấn, cho nên nàng nhu cầu cấp bách một cái phát tiết khẩu, trong tình huống bình thường nàng khẳng định muốn tìm Diệp Thần, nhưng nếu Cố Đông đã trở lại, vậy không cần lãng phí. Sở Du Ninh một bên loát động Cố Đông côn thịt, một bên đem chính mình trên người tắm gội dịch mặc hai, liền tiểu huyệt kia cũng chưa buông tha. Chờ đến Cố Đông rốt cuộc nghĩ đến muốn sờ sờ nơi khác thời điểm, Sở Du Ninh kéo ra hắn tay, cả người bò tới rồi trên người hắn, nương tắm gội dịch bôi chân ở ngực hắn nhẹ nhàng cọ lên. Cố Đông mới vừa sờ qua Sở Du Ninh cặp vũ kia, lòng bàn tay hiện tại còn tàn lưu chúng nó xúc cảm, mà khi chúng nó đỉnh đến hắn trước ngực, Sở Du Ninh loạn choạng vòng eo dùng vũ vì hắn đồ tắm gội dịch khi, kia xúc cảm kích thích Cố Đông côn thịt đột nhiên nhảy dựng. Sở Du Ninh cười, thuận thế đem này kẹp ở tiểu huyệt gian, Cố Đông côn thịt không dung khinh thường, chủ yếu là rất dài, Sở Du Ninh kẹp phi thường nhẹ nhàng, còn có thể trước sau chịu động. Giống màn thầu giống nhau trắng nón đầy đặn tiểu huyệt so ngực vũ càng thêm khẩn thật, đặc biệt là tiểu huyệt trung gian cái kia khẩn phùng, phảng phất câu hồn yêu tinh, bên trong truyền đến từng đợt như có như không hấp lực. Cố Đông nhịn không được, bắt lấy Sở Du Ninh cánh tay, hướng trong lòng ngực vùng, nghề hà trên tay tất cả đều là tắm gội dịch. Này một chảo không bắt được trượt đi ra ngoài, hắn lại sợ lộng thương nàng cũng không dám dùng sức, lần này lại làm Cố Đông càng thêm khó nhịn, hắn đột nhiên ôm lấy nàng eo gắt gao giam cầm ở trên người, như là sợ nàng chạy giống nhau. Sở Du Ninh cũng không nghĩ tới hắn sẽ đến như vậy một chút, mới vừa đem tiểu huyệt khẩu đỉnh ở hắn quy đầu thượng, muốn cọ sát trong chốc lát, này va chạm, côn thịt trực tiếp đâm vào nàng tiểu huyệt. Ô Sở Du Ninh nhíu mày ngẩng đầu lên, quá sâu. Bởi vì không có chuẩn bị, Sở Du Ninh chưa kịp bảo vệ huyệt khẩu. Hơn nữa hắn côn thịt thượng tất cả đều là nàng mạt tắm gội dịch, lần này trực tiếp không hề trở ngại làm tới rồi đế, thật dài côn thịt trực tiếp cắm vào nàng tử cung. Cố Đông là một cái thực truyền thống người, cho nên nàng lần này tính toán chơi cái tố, nhưng nàng cùng hắn tố, hắn côn thịt nhưng không cùng nàng tố. Như thế nào liền? Như vậy trường. Đây là Sở Du Ninh duy nhất ý tưởng. Nhưng lúc này Cố Đông đã sớm không thể dạy cũng hiểu động lên, đây là hắn lần đầu tiên cắm nữ nhân tiểu huyệt, trước kia hắn cho rằng làm tình là thống khổ. Là dày vò, nhưng thẳng đến giờ khắc này Cố Đông mới biết được, nguyên lai làm tình có thể như vậy tốt đẹp. Cố Đông đôi mắt hơi hơi phím hồng, nhìn Sở Du Ninh khẽ run lông mi chậm rãi thọc vào rút ra lên, hắn rõ ràng cảm thụ được nàng tiểu huyệt mất máy, cũng rõ ràng thấy được Sở Du Ninh mỗi một cái phản ứng. Cố Đông túi người hôn lên Sở Du Ninh ngôi, đột nhiên rút ra, lại hung hăng làm đi vào. Hắn phát hiện, hắn động tác càng kịch liệt Sở Du Ninh phản ứng lại càng lớn, theo hắn càng ngày càng nặng cắm làm. Sở Du Ninh thế nhưng khó nhịn rên rỉ lên, thanh âm kia thế nhưng so bất luận cái gì một loại nhạc cụ còn tuyệt đẹp. Bởi vì hai người trên người có tắm gội dịch, cho nên làm cũng không phương tiện, Cố Đông tổng lo lắng một cái không chuẩn bị cho tốt Sở Du Ninh đã bị hắn làm bay ra đi, nhưng hắn lại khống chế không được chính mình, hắn chỉ nghĩ dùng sức cắm đến nàng đáy lòng chỗ sâu trong, cắm đến nàng đáy mắt chỗ sâu trong. Cố Đông hai tay gắt gao cô Sở Du Ninh thân mình, như là muốn đem nàng ấn tiến trong thân thể giống nhau. Côn thịt một chút lại một chút ra sức cắm làm, cực hạn khoái cảm theo côn thịt chuyển tới xương cùng, lại từ xương cùng chuyển khắp toàn thân, phảng phất điện giật giống nhau tê tê dại dại chuyển đến linh hồn chỗ sâu trong. Sở Du Ninh bất lực bắt lấy Cố Đông bả vai, nhưng tắm gội dịch quá hoạt, hắn động tác lại quá kịch liệt, tay nàng rất nhiều lần đều trượt đi ra ngoài, cái này làm cho nàng thực không cảm giác an toàn, dẫn tới tiểu huyệt triển căng khẩn. Cùng chi tương phản lại là tiểu huyệt gian sắp nổ mạnh khoái cảm, tuy rằng Cố Đông côn thịt quá dài, thọc quá sâu. Nhưng kỳ tích, hắn cũng không có làm nàng cảm thấy khó chịu, ngược lại có loại muốn chịu không nổi thỏa mãn, một loại bị cường đại nam nhân hoàn toàn khống chế thỏa mãn. Có lẽ câu nói kia không có sai, cường đại nữa nữ nhân đều hy vọng có thể bị càng cường đại nam nhân khống chế, nhưng liền cùng nam nhân ở trên giường nói lời ngon tiếng ngọt không thể tin giống nhau, xuống giường nữ nhân liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Hốt hoảng gian, Sở Du Ninh bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề, Cố Đông gia hỏa này, tựa hồ sức chịu đựng siêu cường tới. Nhưng điên cuồng ra vào côn thịt, thân thể thượng khoái cảm làm cái này ý niệm chợt lóe mà qua, theo Cố Đông càng lúc càng nhanh, càng ngày càng tàn nhẫn kích thích, Sở Du Ninh điên cuồng mấp máy tiểu huyệt cùng hắn đồng thời tới cao trào. Còn không chờ cao trào qua đi, không hề có biến mềm dấu hiệu côn thịt lại động lên. Cố Đông đem Sở Du Ninh ôm đến vòi hoa sen hạ, Nhậm đã lạnh lẽo dòng nước đem hai người xúc rửa sạch sẽ, sau đó cứ như vậy ôm nàng một bước liên can hướng đi mép giường. Cố Đông sức chịu đựng rốt cuộc có bao nhiêu hảo. Bị làm không biết đêm nay là đêm nào Sở Du Ninh căn bản không cơ hội tưởng, đến là ngồi xổm cửa phòng Cao Dương cùng Thẩm Hạo Nam cảm nhận được. Hai người bọn họ phía trước cũng đi ra ngoài tìm Sở Du Ninh, nghe nói nàng đã trở lại vội vàng gấp trở về, nhưng chờ đợi bọn họ chính là phòng trong kịch liệt giao hợp thanh, cùng Sở Du Ninh mềm mềm mại mại dên lên gì. Cao Dương rất bình tĩnh, cũng không có biểu hiện ra cái gì, chỉ là đáy mắt một mảnh u ám. Thẩm Hạo Nam khẳng định nhịn không được, nhưng hắn căn bản không phải Cố Đông đối thủ, thậm chí liền môn đều không thể tiếp cận. Phảng phất thị uy giống nhau, phòng trong thanh âm càng thêm rõ ràng, đảo không phải Sở Du Ninh kêu thanh âm lớn hơn nữa, mà là Cố Đông thay đổi không khí tạo thành, chuyển ra tới thanh âm càng thêm rõ ràng, bọn họ thậm chí còn nghe được hai người hạ thân ồm ồm ồm tiếng nước. Suốt 5 ngày 5 đêm, như không phải Sở Du Ninh phía trước tang thi tiến giai thời điểm liền 3 ngày không ăn cái gì, Cố Đông còn không nhất định chịu buông tha nàng, cho nên sức chịu đựng tốt nam nhân tốt nhất vẫn là thiếu trêu chọc. Liên ở Sở Du Ninh cùng Cố Đông triền miên khi, Diệp Thần đi tới một chỗ huyệt động ngầm, này không phải hắn lần đầu tiên tới, lần trước tới thời điểm, vẫn là tới cứu Sở Du Ninh, khi đó cũng hắn còn không có khôi phục ký ức. Nhìn vực sâu thượng bị xích sắt trói chặt cự thạch quan tài, Diệp Thần ánh mắt đông lạnh. Phảng phất là cảm giác được Diệp Thần đã đến, kia quan tài nội bỗng nhiên truyền đến từng tiếng phẫn nộ gào giống, toàn bộ quan tài cũng đi theo lay động lên. Diệp Thần trầm mặc một lát, cuối cùng nói thật đáng tiếc, ta so ngươi may mắn. Theo sau một cổ sền sệt không gian chi lực đem quan tài bao vây lại. Quan tài dãy rủa càng kịch liệt, xiềng xích rầm rầm đong đưa, va chạm, lại như cũ ngăn cản không được không gian chi lực đè ép. Liên ở quan tài dần dần bị không gian chi lực chấn ra vết dạn hết sức, bên trong đồ vật đột nhiên dùng hết cả người sức lực đem quan tài đánh nát, rách nát thạch phiến tứ tán bay xuống, giữa không trung hiện ra một khối thây khô. Ngươi dám? Thây khô nhìn Diệp Thần giống giận, nhưng Diệp Thần lại không hề gợn sóng, không gian chi lực thay thế quan tài đem thây khô vây ở trong đó. Diệp Thần tầm mắt từ thây khô trên người chậm rãi đảo qua, nguyên bản khô quắt ra bọc xương thây khô làn da hạ thế nhưng nhiều một tầng hơi mỏng huyết nhục, cái này làm cho Diệp Thần ánh mắt càng thêm lạnh băng, không có hồi phục ký ức thời điểm hắn cũng không rõ ràng, bây giờ còn có cái gì không biết. Thẩm Hạo Nam đè nặng Sở Du Ninh ở quan tài trương làm tình, chảy ra thủy đều bị gia hỏa này hấp thu, lúc này mới làm hắn khôi phục một ít. Nếu không phải gia hỏa này quá hư nhược rồi, căn bản ra không được, Sở Du Ninh sẽ kết cục sẽ như thế nào không khó tưởng tượng. Nghĩ đến kia một màn Diệp Thần nổi giận, nhưng trên mặt như cũ gợn sóng không hiện. Ngươi không nên đánh nàng chủ ý. Diệp Thần trầm giọng nói. Không nên. Thời khô nghẹn ngào thanh âm giống giận nơi này hết thảy đều là của ta, ta muốn như thế nào liền như thế nào, bao gồm nàng ở bên trong. Diệp Thần mặt vô biểu tình, trong lòng vô bi vô hỉ kia đáng tiếc, từ nay về sau không phải. Dứt lời không gian chi lực đột nhiên khuyết trương, lại co rút lại, thời khô muốn dây rủa, lại phảng phất bị sền sệt keo nước vây khốn giống nhau. Không gian chi lực càng ngày càng sền sệt, cho đến một trận quang mang hiện lên, thây khô thế nhưng bị Diệp Thần không gian chi lực niết bạo. Rách nát thây khô chậm rãi tiêu tán, không gian chi lực ngưng kết ra một cái màu xanh băng tinh hạch. Tinh hạch tinh ánh dịch thấu có vận luật một co một rút, phảng phất ở hô hấp. Diệp Thần duỗi tay bắt lấy tinh hạch, trầm mặc một lát sau, bóp nát, nồng đậm năng lượng như cơn lốc giống nhau quay trùng quanh Diệp Thần, thậm chí xé nát hắn quần áo, tua nhỏ hắn làn da. Nhưng hắn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Một chút đem này đó năng lượng hút vào trong cơ thể, liền cuối cùng một tia đều không buông tha. Từ giờ trở đi, nơi này là của ta. Diệp Thần trầm giọng nói. Sở Du Ninh ăn đốn cơm no sau đó liền ngủ đi qua, ai kêu cũng kêu không tỉnh cái loại này. Một giấc này ước chừng ngủ một ngày một đêm, chờ nàng tỉnh lại thời điểm, thế nhưng ở căn cứ thấy được Hân Tỷ cùng Triệu Tiêm Tiêm. Hân Tỷ. Sở Du Ninh ánh mắt sáng lên, bắt lấy Ngụy Tử Hân trên dưới đánh giá thế nào. Có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Ngụy Tử Hân hơi hơi cứng đờ, mấy tức qua đi chậm rãi thả lỏng lại giải phẫu thực thành công, dị năng dung hợp cũng không tồi. Sở Du Ninh yên tâm cười vậy là tốt rồi. Thiết! Triệu Tiêm Tiêm bĩu môi chân thật nặng bên này nhẹ bên kia. Nghe được Triệu Tiêm Tiêm bất mãn Sở Du Ninh cũng không thèm để ý, mà là đem tầm mắt rơi xuống Triệu Tiêm Tiêm phía sau Nam Sủng Đại Quân Thượng, tựa hồ. So nàng rời đi thời điểm lại nhiều không ít. Như thế nào mang theo bọn họ tới? Sở Du Ninh có chút đau đầu, cùng nàng truy danh trục lợi bất đồng, Triệu Tiêm Tiêm hứng thú yêu thích chính là nam nhân, trước kia nhiều lắm chính là cái luyến ái não, nhưng đã thấy ra sau liền một phát không thể vãn hồi. Nghe nói ngươi làm cái căn cứ ta liền mã bất đình để chạy tới, cho ta tìm khối địa phương kiến cái hành cung thế nào. Tiêu Hồn Động đã trang không dưới ta hậu cung. Triệu Tiêm Tiêm một phen ôm lấy Sở Du Ninh bả vai, cho nàng viết cái liếc mắt đưa tình đừng nói tỉ muội không đủ ý tứ, về sau ta hậu cung tùy tiện ngươi chơi thế nào. Sở Du Ninh không lưu tình chút nào ném rất Triệu Tiêm Tiêm tay chính ngươi lưu chữ hưởng thụ đi. Cuối cùng Sở Du Ninh vẫn là ở trung tâm thành cư trú khu cấp Triệu Tiêm Tiêm phân khối địa, sau đó Triệu Tiêm Tiêm liền đi cùng nàng những cái đó nam sủng nghiên cứu hành cung như thế nào kiến. Lúc này Sở Du Ninh mới giữ chặt Ngụy Tử Hân tay về sau nơi này chính là nhà của ngươi, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào, ai cũng không thể khi dễ ngươi. Nhìn Sở Du Ninh đơn thuần thả tin cậy ánh mắt, Ngụy Tử Hân trong lòng ngũ vị tạp trần, nhưng cuối cùng chung quy quy về bình tĩnh, tỉ tỉ liền tỉ tỉ đi, cũng không có gì không hảo ta đây liền lưu lại nơi này giúp ngươi xử lý căn cứ đi. Sở Du Ninh cười, nàng đúng là ý tứ này. Kia về sau ngươi chính là nơi này thị trưởng. Không không không, thị trưởng quá thổ. Vẫn là kêu thành chủ đi, càng khí phách. Ở Ngụy Tử Hân trước mặt, Sở Du Ninh vĩnh viễn đều giống cái hài tử giống nhau thiên chân đơn thuần, ở Ngụy Tử Hân trước mặt nàng không cần động não. Có Ngụy Tử Hân cùng Triệu Tiêm Tiêm ở, Sở Du Ninh liền bắt đầu cân nhắc trở lại kinh thành, rốt cuộc kinh thành mới là quyền lực trung tâm, muốn chân chính ở mặt thế chiếm hữu một vị trí nhỏ, quăng có cái căn cứ căn bản không dùng được. Lúc này nàng rốt cuộc nghĩ đến Thẩm Hạo Nam chúng ta đã ra tới thật lâu, cần phải trở về đi vị hôn phu. Thẩm Hạo Nam khi ám hệ dị năng kích động, hiện tại biết hắn là vị hôn phu, từ hắn đến từ căn cứ bắt đầu, nàng liền không thấy hắn liếc mắt một cái, còn ngay trước mặt hắn cùng Cố Đông. Thẩm Hạo Nam trầm khuôn mặt bắt lấy Sở Du Ninh thủ đoạn, tinh tế đơn bạc bàn tay thế nhưng tràn ngập không dung bỏ qua chiếm hữu dục ta biết người tưởng ở kinh thành đứng vững gốc chân, nếu tưởng được đến Thẩm gia cùng tưởng ra trợ giúp liền dọn đến nhà ta đi trụ. Sở Du Ninh như suy tư gì nhướng mày nếu ta tin tức không sai nói. Ngươi hiện tại cũng ở tại tưởng gia hắn ý tứ là làm nàng cùng hắn cùng nhau trụ đến tưởng gia đi. Thị phu người thực hảo, tưởng gia chính là nhà của chúng ta. Thẩm Hạo Nam trầm giọng nói. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe, thật là buồn ngủ liền có người tới đưa gối đầu, nghĩ đến tin tức những cái đó thường xuyên xuất nhập tưởng gia danh môn quyền quý. Sở Du Ninh cười hảo. Tiêu Hồn Động thế lực tuy đại, nhưng dù sao cũng là xa hoa lãng phí chỗ ăn chơi. Cố gia cũng coi như là danh môn. Nghề hà bị Cố Đông tàn sát không còn một mảnh, Cố gia hiện tại cùng quỷ trạch không sai biệt lắm, liền Cố Đông chính mình đều không quay về, càng miễn bản Sở Du Ninh. Cho nên, tưởng ra là Sở Du Ninh nhìn thấy cái thứ nhất thế gia biệt thự cao cấp. Cùng tưởng thanh vũ điệu thấp chính trực tác phong bất đồng, tưởng ra là kiểu Trung Quốc xa hoa phong cách, liền ở hoàng thành nền tăng hạ, thời cổ là cái vương gia phủ. Mặt thế sau có chút năng lực tưởng ra người đều dọn về tới ở, cho nên nơi này nhân viên và phức tạp. Nhưng cũng may Thẩm Hạo Nguyệt là tưởng thanh vũ thế tử, những người đó lại tính kế cũng không dám tính kế đến Thẩm Hạo Nguyệt trên người, mà Thẩm Hạo Nam là thần bí ám hệ dị năng, sát khởi người tới thần không biết quỷ không hay, bọn họ cũng không dám trêu chọc Thẩm Hạo Nam. Nhưng là, Sở Du Ninh là cái thứ gì? Sở Du Ninh lớn lên xinh đẹp đến không giống nhân loại, như vậy cực có lực đánh vào bộ dạng rất khó có thể làm nữ nhân thích lên. Mà nam nhân, lòng yêu cái đẹp người đều có chi, nhưng, sắc tâm là có. Nhưng có sắc tâm cũng hoàn toàn không gây trở ngại bọn họ xem thường Sở Du Ninh. Này xem thường cẩn thận cân nhắc lên bên trong thế nhưng còn mang theo ghen ghét. Sở Du Ninh được đến tự do căn cứ chuyện này người khác không biết tưởng ra người khẳng định có biết tin tức. Lúc ấy tưởng ra, Tiêu Hồn Động, Nô Gia, thậm chí liền gần nhất tân quật khởi súng ống đạn dược lĩnh chủ Cao Dương đều ở. Nô Gia sát vũ mà về còn ném khống thú dị năng, mà ở mặt khác mấy phương thế lực đều không thoái nhượng dưới tình huống, chỉ có thể làm một giới nữ lưu chiếm tiện nghi. Trong kinh thành biết chuyện này người đều nhịn không được nói Sở Du Ninh giữa hai chân bức giá trị một cái vùng duyên hải căn cứ, là từ xưa đến nay quý nhất bức. Bởi vì loại này lại ghen ghét lại khinh bỉ tâm tình, tưởng ra người ở nhìn thấy Sở Du Ninh thời điểm tâm tình thập phần phức tạp, nam nhân còn có thể bưng điểm nhi, nhưng nữ nhân. Tưởng ra sân là cổ trạch, nhưng bên trong phương tiện lại rất hiện đại hóa, chỉ là kết hợp tương đối xảo diệu, đã bảo lưu lại cổ kính phong cách, lại bảo đảm phương tiện cùng thực dụng. Đừng nhìn tưởng ra người rất nhiều. Nhưng bởi vì trước kia là vương phủ, cùng cái loại nhỏ lâm viên kém không tồi, viện cùng viện chi gian có thể làm được mấy tháng thấy không thượng một mặt, mà tưởng gia trưởng bối còn khỏe mạnh, tưởng thanh vũ mặc dù là gia chủ cũng không ở tại chủ viện, cho nên Thẩm Hạo Nam cũng đi theo Thẩm Hạo Nguyệt bọn họ ở tại Đông Viện. Đông Viện không lớn, cũng không xa hoa, thực không phù hợp một nhà chi chủ thân phận, nhưng nơi này thu thập thực sạch sẽ, bố trí cũng tương đối ấm áp, rất có gia hương vị. Thẩm Hạo Nam nhà ở sân mặt bắc, lấy ánh sáng không tồi. Không có gì bất ngờ xảy ra nói, Sở Du Ninh về sau liền phải đi theo Thẩm Hạo Nam ở nơi này. Sở Du Ninh đi theo Thẩm Hạo Nam phía sau, hắn đi trước nhà chính gõ gõ môn, phát hiện trong phòng không ai, sau đó liền lôi kéo Sở Du Ninh hướng phòng đi. Hắn nhìn qua thực vui vẻ, bắt lấy Sở Du Ninh cái tay kia nóng hầm hập, phảng phất có thể bỏng rát nàng làn da, nếu không phải biết hắn là ám hệ dị năng, Sở Du Ninh đều phải hoài nghi hắn trộm dùng lửa đốt nàng. Vừa vào cửa, Thẩm Hạo Nam liền phanh một chút đem Sở Du Ninh đè ở trên cửa, không khỏi phân trần hôn lên đi. Sở Du Ninh nhướng mày, không có cự tuyệt nhưng cũng không đón ý nói hùa. Nhưng này cũng không ảnh hưởng Thẩm Hạo Nam nhiệt tình, hắn càng ngày càng kích động hô hấp không đều, tay đều bắt đầu run rẩy, thẳng đến. Trong viện truyền đến Thẩm Hạo Nguyệt thanh âm. Hạo Nam. Thẩm Hạo Nam động tác một đốn, lại không bỏ được buông ra Sở Du Ninh. Sở Du Ninh cũng không cái gọi là, dù sao nàng không sợ mất mặt, bên ngoài kêu to cũng không phải nàng tỷ. Hạo Nam. Thẩm Hạo Nguyệt thanh âm càng ngày càng gần, Sở Du Ninh cảm giác được rõ ràng nàng đứng ở trước cửa. Cuối cùng không có biện pháp, Thẩm Hạo Nam chỉ có thể buông ra Sở Du Ninh mở cửa ra tỷ hắn hơi thở hơi hiện không xong. Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi một đốn, nhìn nhìn Thẩm Hạo Nam đỏ bừng mặt, lại nhìn nhìn Sở Du Ninh sưng đỏ môi phụt. Thẩm Hạo Nguyệt cười liền như vậy gấp không chờ nổi. Nói nhìn về phía Sở Du Ninh vươn tay, Sở tiểu thư ngươi hảo, cửu ngưỡng đại danh, ta kêu Thẩm Hạo Nguyệt. Sở Du Ninh đảo cũng thoải mái hào phóng vươn tay, tưởng phu nhân ngươi hảo. Gọi là gì tưởng phu nhân, đi theo Hạo Nam kêu tỷ liền hảo. Thẩm Hạo Nguyệt to mò nhìn chằm chằm Sở Du Ninh mặt xem trách không được, là thật sự quá đẹp. Sở Du Ninh cẩn thận nhìn Thẩm Hạo Nguyệt đôi mắt, nơi đó không có trào phúng, không có có lệ, đôi đầy chân thành. Sở Du Ninh cũng cười cảm ơn khích lệ, tưởng phu nhân cũng rất đẹp, làm người thực thoải mái đẹp. Thẩm Hạo Nguyệt tinh tế suy nhược, sắc mặt hơi hiện tái nhợt, nhưng nàng có một đôi ôn nhu như nước, phảng phất có thể bao dung hết thể đôi mắt. Sở Du Ninh rốt cuộc biết Tưởng Thanh Vũ vì cái gì đối nàng yêu sâu sắc, đây là một cái thực dễ dàng làm người buông để phòng nữ nhân. Bởi vì Tưởng Thanh Vũ quan hệ, Thẩm Hạo Nguyệt nghe được quá khen tặng không cần quá hoa hòe loẹ loẹn, nhưng Sở Du Ninh nói lại là làm nàng nhất thoải mái, thực chân thành, cũng thực gián sát thực tế. Người hôm nay lần đầu tiên hồi tưởng ra, vốn nên cả nhà cùng nhau ăn một bữa cơm tụ một tụ, nhưng gặp ngươi hai tàu xe mệt nhọc, yêu cầu nghỉ ngơi, ta liền tự chủ trương đem nhật tử đẩy đến ngày mai. Đêm nay ta tự mình xuống bếp, liền chúng ta ba cái vô cùng đơn giản ăn một ngụm, hảo hảo tán gẫu một chút. Sở Du Ninh cười gật đầu hảo. Thẩm Hạo Nguyệt bắt lấy Sở Du Ninh tay vào nhà ngồi xong, kỳ thật cũng không có gì ghê gớm, chính là cả nhà ngồi xuống tâm sự thiên, nhận nhận người, rốt cuộc bí mật khó giữ nếu nhiều người biết, đụng tới không vừa mắt không để ý tới chính là. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, lời này là ở nhắc nhở này bữa cơm cũng không như vậy ăn ngon sao. Cũng là, tưởng ra như vậy nhiều người, cánh rừng lớn cái gì đều không có. Tỷ yên tâm, có thể khi dễ đến ta người còn không có sinh ra đâu. Mặc kệ Thẩm Hạo Nguyệt nghĩ như thế nào, Sở Du Ninh đều đến nói rõ ràng, nàng cũng không phải là mềm quả hồng, tới tưởng ra cũng không phải tới bị khinh bỉ. Thẩm Hạo Nguyệt cười, liên tục vỗ tay, nàng ngươi nói như vậy ta liền an tâm rồi. Sở Du Ninh hiện tại còn xem không hiểu Thẩm Hạo Nguyệt, không biết nàng là thật hiền lành, vẫn là thuộc về cao cấp tâm cơ ký nữ, nhưng không quan trọng, nàng Sở Du Ninh liền không có sợ. Thẩm Hạo Nguyệt rời đi làm Sở Du Ninh cùng Thẩm Hạo Nam hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trải qua Thẩm Hạo Nguyệt nhắc nhở, Thẩm Hạo Nam sợ Sở Du Ninh quá mệt mỏi cũng không dám làm cái gì, nhưng nghỉ trưa thời điểm lại gắt gao đem nàng ôm vào trong ngực, tựa như sợ nàng chạy giống nhau. Trên thực tế dị năng giả thể chất cũng không có như vậy kém, nhưng mới vừa bị Cố Đông uy căng, Sở Du Ninh xác thật cũng không cái kia ý tưởng, ngủ nghỉ ngơi hạ cũng khá tốt. Sở Du Ninh không biết chính là, nay lại là Thẩm Hạo Nam mấy ngày nay tới giờ cảm giác đầu tiên. Từ biết nàng ở tự do căn cứ, hắn liền vẫn luôn không chớp mắt, tới rồi căn cứ sát dị thú sát xong rồi liền canh giữ ở ca tiến sĩ cửa chờ nàng giải phẫu, sau đó lại nơi nơi tìm nàng, cuối cùng lại nghe xong 5 ngày 5 đêm góc tưởng. Lại nói tiếp thật đúng là rất chua xót, ít nhất Cao Dương liền không hắn như vậy tử tâm nhãn. Sở Du Ninh cùng Cố Đông đại chiến 300 hiệp thời điểm, Cao Dương liền đi cách vách biên nghe góc tường biên ngủ, ngủ đến còn rất hương, trong mộng hắn một chân đá phi Cố Đông, bỏ đến Sở Du Ninh trên người yên lặng cày thấy, so Thẩm Hạo Nam tâm thái khá hơn nhiều. Một giấc này ngủ đến trời đất tối tăm, liền cơm chiều cũng chưa ăn thượng, trực tiếp ngủ đến ngày hôm sau buổi sáng. Mở mắt ra khi, Thẩm Hạo Nam nhìn trước mặt kia tinh xảo đến không có một kia tì vết khuôn mặt, trong lòng miễn bản nhiều thỏa mãn. Vốn dĩ người một nhà cơm chiều bị bắt thành cơm sáng, Thẩm Hạo Nguyệt cười nhạo Thẩm Hạo Nam đồng thời còn không quên cấp Sở Du Ninh chia thức ăn, cũng không biết người thích ăn cái gì, ta liền mỗi dạng đều làm điểm nhi. Sở Du Ninh nhìn phong phú bữa sáng cười cười ta không chọn, có thể ăn no là được. Trên thực tế Sở Du Ninh là thật không chọn, mà thế, có thể ăn no ăn được cũng đã thực không tồi, đến nỗi nàng tình vi chủ nghệ. Kia đều là vì người khác luyện, rốt cuộc một tay hảo chủ nghệ quá thêm phân. Thẳng đến buổi tối, Sở Du Ninh mới biết được Thẩm Hạo Nguyệt ngày hôm qua câu kêu bí mật khó giữ nếu nhiều người biết là có ý tứ gì, người này. Đâu chỉ là nhiều. Nàng nguyên lai cho rằng mà thế nữ nhân sống sót không nhiều lắm, tiêu hồn động có thể làm ra như vậy nhiều nữ nhân đó là bởi vì có bản lĩnh, nhưng này tưởng ra. Nữ nhân như thế nào so nam nhân còn nhiều. Đây đều là tưởng ra người. Sở Du Ninh nhịn không được nhỏ giọng hỏi Thẩm Hạo Nam. Thẩm Hạo Nam lại lạnh lùng cười đây đều là tưởng ra một biểu 3.000 dặm thân thích. Dứt lời đệ thấp thanh âm cấp tỷ phu chuẩn bị. Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên lóe lóe, theo bản năng nhìn về phía Thẩm Hạo Nguyệt, nhưng Thẩm Hạo Nguyệt tựa hồ cũng không để ý, nên làm gì, chỉ chốc lát sau, Sở Du Ninh trước mặt lại đôi một đống đồ ăn. Trên bàn người một bên nói chuyện thiếm, một bên bất động thanh sắc đánh giá Sở Du Ninh, chủ vị ngồi chính là cái hơn 70 tuổi lão nhân, không phải dị năng giả, nhưng thân thể còn tính mạnh lãng, đây là tưởng gia lão gia tử. Tưởng lao gia tử từ đầu chí cuối cũng chưa xem Sở Du Ninh liếc mắt một cái, lao gia tử thái độ quyết định đại gia thái độ, cho nên cũng không có người chủ động cùng Sở Du Ninh nói chuyện. Thẳng đến một cái mãi thanh mãi khí thanh âm đánh vỡ yên lặng ngươi chính là tiêu hồn động hoa khôi sao. Tiểu hài tử nói làm cho cả bàn ăn lâm vào một mảnh yên tĩnh. Nì nì. Vẫn luôn an tĩnh không nói lời nào Thẩm Hạo Nguyệt bỗng nhiên trầm mặt lạnh giọng quát. Ai ui. Một cái trung niên nữ nhân vội vàng đem tiểu nữ hài hộ trong ngực chung. Âm dương quái khí hét lên tiểu hài tử nói bậy thôi, lớn tiếng như vậy làm cái gì, nỉ nỉ nhắc gan, dọa tới rồi buổi tối phải làm ác mộng. Chính là, tam thẩm hà tất cùng cái tiểu hài tử chấp nhận. Một cái khác thiếu nữ vội vàng hòa giải. Nếu, này cũng coi như hòa giải nói. Sở Du Ninh không nói chuyện, nhìn một bà người biểu tình, cuối cùng tầm mắt từ sắc mặt lúc xanh lúc đỏ Thẩm Hạo Nguyệt trên người đảo qua, cuối cùng rơi xuống nắm chặt nắm tay Thẩm Hạo Nam trên người, xem hai người bộ dáng. Loại sự tình này đại khái không phải một lần hai lần. Kia hiện tại loại tình huống này hẳn là không phải bọn họ thông đồng lên cấp Sở Du Ninh khó coi, nói cách khác. Thẩm Hạo Nguyệt ở tưởng ra cũng không có đại gia trong tưởng tượng như vậy hảo. Ngẫm lại cũng là, thẩm ra tình huống như thế nào, tưởng ra tình huống như thế nào, hiện tại lại là mặt thế, chỉ cần có thể chiếm được tiện nghi, chính là một chồng nhiều vợ cũng chưa người để ý, muốn ôm tưởng thanh vũ đùi người không cần quá nhiều, nhưng tưởng thanh vũ cố tình một lòng nhào vào Thẩm Hạo Nguyệt trên người không nói. Hắn lại cả ngày không ở nhà. Thẩm Hạo Nguyệt nhật tử sao có thể hảo quá. Thẩm Hạo Nam vừa muốn đứng lên đã bị Sở Du Ninh ngăn cản, nàng cười tủm tỉm nhìn về phía tiểu nữ hài nì nì đúng không? Ngươi năm nay vài tuổi? Nì nì nhìn Sở Du Ninh tươi cười, đều choáng váng ta. Ta 5 tuổi. Sở Du Ninh cười càng ôn nhu 5 tuổi liền biết hoa khôi, vậy ngươi có thể nói cho ta, hoa khôi là có ý tứ gì sao? Nì nì đột nhiên đôi mắt tỏa ánh sáng ta biết, chính là bồi rất nhiều nam nhân chơi ý tứ. Nói xong còn vẻ mặt ta nói rất đúng đi, ngươi mau khen khen ta biểu tình. Sở Du Ninh cười gật gật đầu ní ní thật lợi hại, hiểu thật nhiều. Theo sau quay đầu nhìn về phía Thẩm Hạo Nam như cũ cười tủm tỉm nói về sau chúng ta vẫn là dọn ra đi trụ đi, tưởng ra giáo dục thật thật làm người không dám khen tặng, mặt thế mới mấy ngày, cũng đã như thế danh mục trương đại hướng dẫn nữ hài tử, lấy lòng nam nhân sinh tồn chi đạo sao. Nghe được Sở Du Ninh nói, tưởng lao ra tử đột nhiên trầm mặt. Cái kia ôm nỉ nỉ trung niên nữ nhân đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ ngươi đánh giám. Chật chật chật Sở Du Ninh nhìn trung niên nữ nhân liên tục lắc đầu đây là thế gia giáo dưỡng. Ít nhiều ta sinh ở gia đình bình dân, bằng không nào có tư bản bồi như vậy nhiều như vậy ưu tú nam nhân chơi đâu. Nói, Sở Du Ninh lại nhìn về phía nỉ nỉ ngươi biết ta như thế nào bồi nam nhân chơi sao. Nỉ nỉ ngẩng đầu nhìn trung niên nữ nhân, tựa hồ bị nàng lửa giận dọa tới rồi nỉ nỉ. Không biết. Ta nha Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn về phía tưởng lao gia tử. Câm mồm. Tưởng lao gia tử sợ nàng ngữ ra kinh người, vội vàng đầu chỉ. Nhưng Sở Du Ninh lại chỉ là cười cười, theo sau giơ tay, một cái băng chùy đột nhiên chọc tới rồi tưởng lao gia tử trên bàn, trực tiếp tạp nát hắn chén liền như vậy chơi. Làm càn. Tưởng ra có bản lĩnh nam nhân đều đi ra ngoài, trừ bỏ mấy cái cấp thấp dị năng giả ngoài ý muốn, đều là người thường. Sở Du Ninh này một cái băng chùy hơi kém đem tưởng lao gia tử dọa nước tiểu. Sở Du Ninh lại thu hồi ánh mắt thông thả ung dung xoa xoa tay các ngươi tám phần không biết, ta cùng Thẩm Hạo Nam cái này hôn ước là tưởng thanh vũ cầu tới, liền tính tưởng thanh vũ cũng không dám ở trước mặt ta như thế kiêu ngạo, huống chi các ngươi này đó ta một cái tay là có thể bóp chết rắc rưởi. Nói Sở Du Ninh đem khăn tay ném ở trên bàn, nhìn về phía trung niên nữ nhân mặt thế tiến đến hết sức như vậy loạn, chưa chừng ai liền hại chết ai, ngươi nói. Vạn nhất làm người đã biết Sở Du Ninh ngữ tốc càng ngày càng chậm. Nhìn trung niên nữ nhân càng tới càng tái nhợt mặt nàng cười đem nàng kéo đi ra ngoài uy tang thi đều tính tiện nghi nàng. Đại bá nương! Ngươi làm sao vậy? Ngươi! Nước tiểu! Vừa rồi kêu Thẩm Hạo Nguyệt tam thẩm nữ hải kinh hô đứng lên, ghê tởm che nổi lên cái mũi. Sở Du Ninh lại đứng lên, ta ăn no, các ngươi tiếp tục đi. Dứt lời, cũng không quay đầu lại đi rồi. Nàng là tới khai thác nhân mạch, cũng không phải là tới cùng này đó không biết cho nên người chơi trạch đấu. Này đốn cơm chiều trừ bỏ Sở Du Ninh, đại khái tất cả mọi người không ăn được, cho nên hồi chính mình sân sau Thẩm Hạo Nguyệt lại cấp 3 người nấu chén mì. Sở Du Ninh ăn no, nhưng cũng ngượng ngùng cô phụ Thẩm Hạo Nguyệt một mảnh tâm ý, liền ở kia có một ngụm không một ngụm ăn. Ba người vốn dĩ rất trầm mặc, thẳng đến Thẩm Hạo Nguyệt đánh vỡ yên lặng thực xin lỗi. Sở Du Ninh chiếc đũa đốn ở giữa không trung, nghi hoặc ngẩng đầu nhìn lại. Thẩm Hạo Nguyệt cũng không thấy Sở Du Ninh, túi đầu đâm thọc mì sợi làm ngươi chịu ủy khuất. Sở Du Ninh mím môi, kẹp lên một cây mì sợi, không ai có bản lĩnh làm ta chịu ủy khuất, ngươi thực xin lỗi chính là chính ngươi. Dứt lời đem mì sợi nhét vào trong miệng, mì sợi rất thanh đạm, khẳng định không có Sở Du Ninh làm ăn ngon, nhưng nàng lại ăn ra một cổ da hương vị. Ta Thẩm Hạo Nguyệt đôi mắt đỏ lên, lại không dám ngẩng đầu làm hai người nhìn đến ta vốn không nên không biết lượng sức gả tiến tưởng ra, chính là. Sở Du Ninh thở dài, nhưng là mà thế sau ngươi một người bình thường muốn tồn tại quá khó khăn, huống chi khi đó Thẩm Hạo Nam rơi xuống không rõ, ngươi nếu muốn tìm đến hắn cũng chỉ có thể không biết lượng sức gả tiến tưởng ra. Này vốn không có sai, sai liền sai ở. Vì cái gì muốn ủy khuất chính mình nhậm tưởng ra người khi dễ. Trên thực tế Sở Du Ninh nhất khinh thường Thẩm Hạo Nguyệt như vậy nữ nhân, phảng phất ủy khuất chính mình liền có thể cứu vớt toàn thế giới giống nhau. Thẩm Hạo Nguyệt nhấp môi trầm mặc đã lâu, ta có khó xử. Hào đi. Ngươi vĩnh viễn cũng kêu không tỉnh một cái giả bộ ngủ người, ngươi thế nào là chuyện của ngươi, cùng ta không có quan hệ, ta đáp ứng cùng Thẩm Hạo Nam đính hôn cũng là vì ích lợi. Cho nên, ngươi không cần cùng ta nói xin lỗi, ta ở tưởng ra gặp phải cái gì nhiễu loạn tự nhiên cũng cùng ngươi không quan hệ. Sở Du Ninh thực thản nhiên, bởi vì quá thản nhiên, Thẩm Hạo Nguyệt cũng không rảnh lo chính mình chuyện này, lo lắng nhìn về phía Thẩm Hạo Nam, nàng nhìn ra được tới, Thẩm Hạo Nam là thật sự thích Sở Du Ninh. Làm Thẩm Hạo Nguyệt ngoài ý muốn chính là Thẩm Hạo Nam thần sắc bình đạm, đem chính mình mì sợi ăn xong sau, còn lấy qua Sở Du Ninh mì sợi, không chỉ có như thế, còn đoạt Sở Du Ninh dùng quá chiếc đũa. Sở Du Ninh bình đạm nhìn Thẩm Hạo Nam lại nghiêm túc liếm liếm chiếc đũa, sau đó mới vẻ mặt thỏa mãn ăn khởi mì sợi. Thẩm Hạo Nguyệt thần sắc mờ mịt, nàng có phải hay không cũng không phải thực hiểu biết nàng cái này đệ đệ. Cái gọi là đánh tiểu xong tới lão. Sở Du Ninh ở tưởng ra địa bàn thượng uy hiếp tưởng lão gia tử chuyện này tự nhiên không để yên. Phía trước liền nói quá, tưởng ra sở dĩ có thể lập với kinh thành thế lực đỉnh, trừ bỏ tưởng thanh vũ cái này đệ nhất nhân bên ngoài, tưởng ra những người khác cũng còn tính tranh đua. Hôm nay Sở Du Ninh đang định ra cửa hồi sở ra nhìn xem, lại có đoàn người thế tới rào rạt xâm nhập tiểu viện, Sở Du Ninh vừa thấy không khỏi nhướng mày. Sớm tại tới tưởng ra phía trước, Sở Du Ninh liền đem tưởng ra lớn lớn bé bé 100 lắm lời người tư liệu đều sửa sang lại rõ ràng, cho nên tới những người này nàng thật đúng là đều nhận thức, chỉ là Bạch Lạc vì cái gì cũng ở bên trong. Sở Du Ninh bất động thanh sắc quét Bạch Lạc liếc mắt một cái, theo sau lười biếng dựa nghiêng trên cửa u, này tưởng ra nam nhân cũng quá không quý củ, thế nhưng sấn gia chủ không ở nhà, tự tiện xông vào gia chủ phu nhân sân, tưởng thanh vũ trên đầu như vậy lục, hắn trong lòng hiểu rõ sao. Đánh rắm, còn dám nói bậy. Ta sống qua ngươi. Dẫn đầu nam nhân quát lạnh đến, thoạt nhìn còn rất có khí thế. Nhưng ngay sau đó liền thay đổi sắc mặt, một đám người liên tục về phía sau thối lui. Nguyên lai, một đoàn quỷ dị xương đen đột nhiên từ bọn họ dưới chân dâng lên, Thẩm Hạo Nam không nhanh không chậm từ phòng trong đi ra. Thẩm Hạo Nam hiện tại dị năng là thất giai trung kỳ, tuy rằng không kịp cố đông lợi hại, nhưng thu thập này một phòng tôm như cá thúi còn không nói chơi. Thẩm Hạo Nam, ngươi cùng tiện nhân này khinh nhục ta ông ngoại. Ta xem các ngươi Thẩm ra là không nghĩ lan lộn. Cầm đầu nam nhân nhìn chằm chằm Thẩm Hạo Nam hung tợn nói. Sở Du Ninh hơi hơi hít mắt, tùy tay từ bên hông đảo ra một phen tinh xảo súng lục, vung tay, hai viên năng lượng đạn lặng yên không một tiếng động đánh ra, trực tiếp đánh nát nam nhân hai cái xương bánh trẻ. Bùm. Nam nhân không đợi phản ứng lại đây liền quỳ xuống, trên mặt còn lập lòe mờ mịt, qua hai giây, nam nhân A. Hét thảm một tiếng ra tới. Tới hưng sư vấn tội đoàn người có chút ốc. Không nghĩ tới Sở Du Ninh nữ nhân này như vậy dám, chủ yếu là, cầm đầu nam nhân là vài người bên trong dị năng tối cao thất giai lúc đầu, người bình thường sớm đã không phải đối thủ của hắn. Thẩm Hạo Nam đến là so với hắn dị năng cao, nhưng Thẩm gia dựa vào tưởng gia, Thẩm Hạo Nam cũng không dám thật cùng tưởng gia khởi xung đột, chính là. Cái này dựa bán đứng thân thể lấy lòng nam nhân nữ nhân, thế nhưng dùng một khẩu súng lặng yên không một tiếng động phế đi tưởng gia tam thiếu hai chân. Này không khoa học. Đừng nói bọn họ. Sở Du Ninh cũng có chút nhi kinh ngạc, nàng vốn dĩ chỉ là muốn hù dọa bọn họ, Rốt cuộc nàng cũng biết tưởng ra lão tam là thất giai dị năng giả, đường đường thất giai dị năng giả chẳng lẽ còn ngăn không được hai viên tiểu tử đạn. Cho nên, cả cấp cây súng này, rốt cuộc là tình huống như thế nào? Tuy rằng có chút ngoài ý muốn, nhưng Sở Du Ninh cũng không đánh sợ, một cái thất giai dị năng giả mà thôi, phế đi liền phế đi. Sở Du Ninh lạnh lùng cười, đệ nhất thương đánh chính là ngươi kêu ta tiện nhân, đến nỗi này đệ nhị thương. Đánh chính là ngươi uy hiếp ta nam nhân. Dứt lời Sở Du Ninh lại lần nữa giơ súng lên, nhất nhất chỉ hướng kia mấy người đỉnh đầu, dọa bọn họ sôi nổi về phía sau trốn đi. Ngượng ngùng, hiện tại Thẩm gia không chỉ là tưởng gia quan hệ thông gia, cũng là chúng ta Sở gia, tưởng gia không bản lĩnh hộ bọn họ hai người, cũng không đại biểu chúng ta Sở gia cũng không bản lĩnh. Dám uy hiếp ta nam nhân người còn không có sinh ra đâu. Dứt lời Sở Du Ninh thương thẳng chỉ tưởng Lão Tam, tay một nét bút, ngoài miệng phối hợp phanh. Một tiếng, dọa tưởng Lão Tam mánh một run run. Tưởng Lão Tam dị năng luyện đến thất giai tự nhiên cũng là gặp qua gió to đại lượng, nhưng là quá đột nhiên, hắn thậm chí đến bây giờ đầu góc đều trống rỗng, dựa vào dị năng hô mưa gọi gió lâu như vậy, hắn. Đây là bị phế đi. Chờ hắn thật vất vả phản ứng lại đây, màu đỏ tươi mắt, gào giống muốn báo thù thời điểm, thế nhưng phát hiện chính mình trên người một tia dị năng cũng đã không có. Tưởng Lão Tam ngốc, ta dị năng đâu? Ta dị năng đâu? Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, cái gì dị năng đâu, nàng như thế nào biết? Nguyên lai, ca tiến sĩ cho nàng cây súng này cũng không phải bình thường thương, chúng đạn người dị năng sẽ bị viên đạn năng lượng sở ảnh hưởng, cuối cùng dẫn tới dị năng mất khống chế. A, Tưởng Lão Tam là thật sự điên rồi, hắn không dám đi tưởng hắn rốt cuộc làm sao vậy? Sao lại thế này? Ngoài cửa truyền đến Tưởng Thanh Vũ uy nghiêm thanh âm. Đại ca! Đại ca! Ta dị năng bị tiện nhân này phế đi. Tưởng Lão Tam nhìn thấy người tâm phúc, tức khắc khóc giống thất thanh. Tưởng Thanh Vũ vừa nghe không khỏi sửng sốt, vài bước lẻn đến Tưởng Lão Tam trước mặt, túi đầu vừa thấy không khỏi sắc mặt trầm xuống, đây là như thế nào hồi là. Nga Sở Du Ninh sắc mặt bình đạm, ngươi cái này đệ đệ mang theo một đống nam nhân xông vào ngươi tức phụ sân muốn làm chuyện bậy bạn, làm ta cản lại. Ngươi đánh rắm. Thường ra nam nhân sôi nổi giống giận. Vậy các ngươi nói. Các ngươi một đám nam nhân hùng hổ đá môn tiến vào là làm gì tới? Trên cửa còn có Tưởng Lão Tam giấu chân đâu? Sở Du Ninh Vân Đạm Phong khinh cười cười, còn hảo ta cùng Hạo Nam ở nhà, bằng không. Chúng ta là tới thu thập ngươi tiện nhân này. Nhỏ nhất cái kia tưởng ra vãn bối hồng mắt gào thét lớn, trong ánh mắt còn lập lòe lệ quang, vừa thấy chính là cái chưa thấy qua bộ mặt thành phố. Nga! Sở Du Ninh lãnh đạm nhướng mày, nguyên lai là như thế này a. Nói nàng xoay chuyển trong tay thương kia này thật là hiểu lầm. Các ngươi sớm nói nha, sớm nói. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một đạo sát ý, ta liền đem các ngươi mọi người mệnh đều lưu lại. Sở Du Ninh những lời này vừa ra, toàn bộ sân châm lạc có thể nghe. Tưởng Thanh Vũ nhìn Sở Du Ninh khẽ như mày, cuối cùng trầm giọng nói, trước đem Lão Tam mang về. Đại ca, ta dị năng không có. Tưởng Lão Tam hỏng mất bắt lấy Tưởng Thanh Vũ tay. Tưởng Thanh Vũ hơi hơi một đốn, tầm mắt dừng ở Sở Du Ninh trong tay thương thượng đi về trước, ta lại nghĩ cách. Tưởng Lão Tam vô pháp. Chỉ có thể chuẩn bị rời đi. Chờ một chút. Sở Du Ninh lạnh lùng cười, ta đồng ý các ngươi đi rồi sao? Nói nàng nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, Tưởng tiên sinh có phải hay không nên cho ta cái công đạo? Tưởng Thanh Vũ điều tra quá Sở Du Ninh, tự nhiên biết nàng là cá nhân không đáng ta, ta không đáng người tính tình. Nếu không phải tưởng ra rơi xuống nhược điểm ở trên tay nàng, nàng cũng không dám như thế càng rỡ. Ta trước đại tưởng ra cùng ngươi nói lời xin lỗi. Cụ thể tình huống chờ ta hiểu biết xong lại đến tìm ngươi bồi tội. Tưởng Thanh Vũ bình tĩnh nói. Đại tưởng ra xin lỗi. Sở Du Ninh nhướng mày, không không không. Ngươi là hẳn là vì ngươi trị ra không nghiêm tự mình hướng ta xin lỗi. Tưởng Thanh Vũ cười cười, là tưởng mỗi trị ra không nghiêm, ở chỗ này hướng Sở tiểu thư bồi tội. Sở Du Ninh như suy tư gì nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái, Tưởng tiên sinh, nay tưởng ra lại mặc kệ cũng thật liền phải phế đi. Nếu ta hôn ước không có được đến tương ứng ích lợi, kia, cũng đừng trách ta không khách khí. Dứt lời. Sở Du Ninh nhàn nhạt nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái, theo sau đi nhanh rời đi, nàng còn không có quên chính mình phải về Sở ra đâu. Sở Du Ninh mới ra sân liền thấy được Bạch Lạc đứng ở nơi đó, nàng mắt nhìn thẳng phảng phất không nhìn thấy giống nhau, đến là đi theo nàng phía sau Thẩm Hạo Nam tà Bạch Lạc liếc mắt một cái. Sở tiểu thư thật lớn bản lĩnh, liền Tưởng Thanh Vũ đều phải kiêng kỵ ngươi ba phần. Bạch Lạc cười lạnh nói. Sở Du Ninh bước chân một đốn, quay đầu nhướng mày, ngươi là tưởng ra người. Bạch Lạc ánh mắt trầm xuống, như thế nào Sở tiểu thư muốn trang không quen biết ta? Sở Du Ninh mắt lộ ra nghi hoặc, chẳng lẽ ta nên nhận thức ngươi? Bạch Lạc ánh mắt lạnh băng đứng thẳng, thân thể Sở tiểu thư thật là quý nhân hay quên sự, chẳng lẽ ngươi không nhớ rõ Ngụy Tử Vi? Sở Du Ninh nhìn Bạch Lạc liếc mắt một cái, Thẩm Hạo Nam thừa cơ thấp giọng nói hắn là Ngụy Tử Vi trượng phu. Nga. Sở Du Ninh lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, chính là cái kia thích cho chính mình tìm anh em cột chèo nam nhân. Nói tới đây Sở Du Ninh có khác thâm ý cười, tiên sinh cái này yêu thích thật đúng là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả, Ngụy Tử Vi đã lâu không đi trở về đi. Không cần lo lắng, lần này ta cho ngươi tìm cái lợi hại anh em cột chèo, đấu thú trường này giới thú vương ngươi biết đi. Tuy rằng Ngụy Tử Vi thành lao thái thái, nhưng nó một chút cũng không chê đâu. Nói xong, Sở Du Ninh chuông bạc cười cười, sau đó lay động sinh tư quay đầu rời đi. Đừng tưởng rằng nàng không biết Ngụy Tử Vi trở về muốn dị năng là ai xúi giục, hắn không tới trêu chọc nàng liền tính, dám đến. Vậy phải có bị tức chết chuẩn bị. Bạch Lạc Sắc thật phải bị khí tạc, nữ nhân này thật dám a. Nàng buộc hắn cưới Ngụy Tử Vi chẳng lẽ liền một chút mà ấy nấy đều không có sao. Nàng còn nói không quen biết hắn. Thẩm Hạo Nam mãn đầu góc đều là Sở Du Ninh che chở hắn kia một màn, nghị nghị không khỏi cười ra tới, lộ ra hai cái đáng yêu lún đồng tiền. Sở Du Ninh quay đầu lại thời điểm vừa lúc thấy như vậy một màn, không khỏi sửng sốt. Cẩn thận tính ra, Thẩm Hạo Nam tuổi cũng không lớn, liền so Sở Du nhàn đại một tuổi, nghề hà ngày thường đều tránh ở áo choàng, liền tính lộ mặt cũng là một bộ người sống chớ gần bộ dáng, làm đến Sở Du Ninh cũng chưa chú ý tới. Sở Du Ninh vừa định cùng Thẩm Hạo Nam nói một câu, cách đó không xa liền truyền đến một đoạn đối thoại thanh. Hạo Nguyệt à, cũng không phải mẹ làm khó dễ ngươi, mặc kệ như thế nào cũng muốn cấp Thanh Vũ lưu cái sau đi. Ngươi nếu không thích chờ hài tử sinh ra liền đem này đó nữ nhân đuổi ra đi, hài tử ở bên cạnh ngươi nuôi lớn, ngươi chính là hắn thân mụ. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hạo Nam, ngươi tỷ phu cho ngươi tỷ mang nón xanh. Liền hài tử đều có. Có thể là hoàn cảnh nhân tố, mặt thế sau người mang thai càng ngày càng ít. Hơn nữa hoài thượng cũng không thấy đến có thể sinh hạ tới, cho nên Sở Du Ninh đều phải đã quên còn có mang thai này vừa nói. Không có khả năng. Tỷ phu mới không phải người như vậy. Thẩm Hạo Nam quả quyết lắc đầu, là bọn họ lại buộc tỷ tỷ đi làm tỷ phu công tác, mỗi lần tỷ phu trở về bọn họ đều sẽ tới như vậy vừa ra. Thẩm Hạo Nam tức giận nói đến. Vậy ngươi liền như vậy nhìn. Nay cũng không phải là Thẩm Hạo Nam tính cách, nhớ trước đây hắn chính là vì Triệu Tiêm Tiêm muốn sát nàng. Thẩm Hạo Nam hảo tâm tình tức khắc tiêu tán, không còn một mảnh tỉ tỉ không cho ta quản, nói nàng xác thật dư lại nói Thẩm Hạo Nam thật sự nói không nên lời. Xác thật cái gì? Sở Du Ninh nhướng mày, nghĩ đến Thẩm Hạo Nguyệt thân thể. Tám phần là thỏa mãn không được Tưởng Thanh Vũ. Lấy Sở Du Ninh Việt Nam vô số kinh nghiệm tới xem, Tưởng Thanh Vũ cũng không phải là cái hảo hầu hạ, nếu là làm hắn thống thống khoái khoái làm một lần, Thẩm Hạo Nguyệt tất nhiên liền không sống nổi. Ngẫm lại Tưởng Thanh Vũ thân phận địa vị, nghĩ lại hiện tại thế đạo, Tưởng ra người cấp Tưởng Thanh Vũ tìm kiếm tiểu lao bà cũng không có gì không đúng. Nhưng, cũng quá xen vào việc người khác, chiếu Sở Du Ninh xem, Tưởng Thanh Vũ căn bản là không cần cái này, hắn có thiên hạ thương sinh là đủ rồi. Mặc kệ như thế nào, Thẩm Hạo Nguyệt xử lý phương thức đều không đúng, nàng nếu tả hữu không được Tưởng Thanh Vũ, nên làm Tưởng Thanh Vũ chính mình đi xử lý, mà không phải một mặt ép dạ cầu toàn, một mặt thế Tưởng ra này đàn cực phẩm che lấp. Đương nhiên, nhân gia nhật tử ái như thế nào quá như thế nào quá, cùng nàng cũng không gì quan hệ, có lẽ Thẩm Hạo Nguyệt chính mình còn thích thú đâu. Trở lại Sở ra, Sở Du Ninh nhướng mày, không ngừng có người ra ra vào vào. Nói đến buồn cười, Sở Du Ninh cái này chủ nhân vẫn là lần thứ hai hồi Sở ra, tám phần còn không có những người này đối nơi này quen thuộc. Đang ở nàng âm thầm cảm thán thời điểm, bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm tỉ. Sau đó ở mọi người trợn mắt há hốc mồm hạ, Sở Du nhàn hồng con mắt chạy như bay mà đến. Sở Du Ninh khẳng định không nhìn lầm. Trong viện những người này đều bị Sở Du Nhàn dọa linh hồn xuất hiếu. Sở Du Nhàn một cái hùng ôm gắt gao ôm lấy Sở Du Ninh tỷ. Ngươi nhưng tính đã trở lại. Kia vạn phần ủy khuất tiểu bộ dáng, làm đến như là Sở Du Ninh không ở, ai cho hắn khí bị giống nhau. Thẩm Hạo Nam ngây ngốc đứng ở một bên, tuy rằng Sở Du Ninh bị nam nhân khác ôm hắn rất không thoải mái, nhưng là xem hai người bọn họ diện mạo như thế tương tự, còn có gia hỏa này trong miệng kêu tỷ, đến miệng quát lớn lại nuốt trở vào. Suy bụng ta ra bụng người. Thẩm Hạo Nam tuy rằng không cùng Thẩm Hạo Nguyệt ôm quá, nhưng hắn đối tỷ tỷ cũng là cực kỳ thân cận. Đáng tiếc đơn thuần Thẩm Hạo Nam cũng không biết, đệ đệ cũng sẽ mơ ước tỷ tỷ thân thể. Sở Du Ninh sắc mặt bình tĩnh nhìn về phía biệt thự cửa, đi theo Sở Du Nhàn chạy ra người kinh ngạc nhìn hai người, trong mắt đều phải rơi xuống. Nghĩ đến còn muốn cho Sở Du Nhàn hỗ trợ làm việc, Sở Du Ninh quyết định cho hắn điểm nhi ngon ngọt, nàng nhẹ nhàng hồi ôm hắn một chút, sau đó vô vô Sở Du Nhàn bả vai, ta làm ngươi làm sự thế nào. Sở Du Nhàn cả người chấn động, đôi mắt đỏ, vừa mới. Tỷ tỷ là đáp lại hắn sao? Hắn theo bản năng buộc chặt hai tay, đem mặt chôn ở Sở Du Ninh cần cổ, thế nhưng khó được nhắm lại miệng. Sở Du Ninh cũng cảm giác được Sở Du Nhàn biến hóa, ánh mắt không khỏi chật lóe. Nhưng cuối cùng nàng vẫn là đẩy hắn ra, trước cho ta xem người tiến độ đi. Hảo. Sở Du Nhàn hồng cái mũi giống tiểu cẩu giống nhau ngoan ngoãn nhìn Sở Du Ninh gật gật đầu. Không thể không nói. Sở Du Nhàn vẫn là rất có chính sự nhi, ngắn ngủn không đến một tháng thời gian, liền vì Sở Du Ninh mượn sức rất nhiều nhân tài. Những người này mới thân phận khác nhau, các có bản lĩnh, thập phần phù hợp Sở Du Ninh không bám vào một khuôn mẫu dùng người phong cách. Sau đó Sở Du Nhàn liền bắt đầu thẩm thấu vào kinh bên trong thành sản nghiệp. Bởi vì có Triệu Tiêm Tiêm làm hậu thuẫn, Sở Du Nhàn cái thứ nhất xuống tay chính là ăn uống nghiệp, hơn nữa định vị vẫn là cao cấp nhất ăn uống nghiệp, bởi vì Triệu Tiêm Tiêm nguyên liệu nấu ăn đối tăng lên dị năng có trợ giúp, này một khai trường tự nhiên khiến cho kinh thành hoành động. Nhưng Sở Du Nhàn muốn không phải tiền, là danh, cho nên Sở ra tiệm cơm cũng không phải là ai đều có thể tiến, muốn ăn cơm có thể, trước tiên dự định, sau đó xác minh thân phận. Chỉ có bị Sở ra tán thành nhân tài có tư cách vào tới ăn cơm. Ngay từ đầu Sở Du Nhàn bị kinh thành bản thổ những cái đó các thiếu gia tiểu thư hảo đốn cười nhạo, nói hắn người nghèo nhiều tắc quái, nhưng đương một cái vẫn luôn tạp ở bình cảnh vô pháp tiến giai nam nhân, ở Sở ra tiệm cơm cơm nước xong liền tiến giai sau, kinh thành dư luận hướng gió liền không giống nhau. Tiêu hồn động trái cây cũng có cái này công hiệu, nhưng yêu cầu bán đấu giá, ai ra giá cao thì được, mỗi lần lượng còn không lớn. So sánh với dưới, cái này tiệm cơm thoạt nhìn liền có chút như bức. Đại gia khẳng định tò mò à, cha cha đấy đi, này một cha liền cha ra Sở ra, tự nhiên cũng cha ra Tiêu hồn động Sở Du Ninh, còn có Sở Du Ninh vừa mới bắt được tay tự do căn cứ. Nga, nguyên lai cái gọi là Sở ra là cái này Sở ra. Giảng thật, ngay từ đầu kinh thành những người này cũng không phải thực coi trọng Sở Du Ninh, rốt cuộc. Nàng sở hữu đồ vật đều là bị nam nhân ngủ ra tới. Nhưng khi bọn hắn nghe nói, Sở Du Ninh cùng Thẩm Hạo Nam đính hôn, vẫn là tưởng Thanh Vũ tự mình nói, bọn họ miệng liền nhắm lại. Này ý nghĩa cái gì? Ý nghĩa Sở Du Ninh phía sau không chỉ có co tiêu hồn động, còn có tưởng ra. Cùng kinh thành trước hai đại thế lực có liên quan, chính là ngủ ra tới Giang Sơn lại có ai có thể chọc đến khởi đâu. Lại nói, Sở ra tiệm cơm nguyên liệu nấu ăn kia chính là hàng thật giá thật à, có thể trợ giúp tiến giai đồ ăn, ai không nghĩ nếm thử đâu, rốt cuộc cái này năm đầu dị năng cường đại mới là vương đạo. Mà khi bọn họ nghĩ thông suốt tính toán tới nếm thử thời điểm, ngượng ngùng, ngươi xét duyệt không đủ tư cách. Sở Du Nhàn cùng Sở Du Ninh ý tưởng nhất trí, mặt thế một cái mới phát thế lực tưởng quật khởi, tựa như mặt thế trước minh tinh nghĩ ra danh giống nhau. Ngươi đến tận khả năng làm càng nhiều người biết ngươi, chẳng sợ. Cái này thanh danh cũng không tốt. Sở ra hai tỷ đệ không hẹn mà cùng lập cùng cá nhân thiết, đó chính là cuồng. Không sai, Sở Du Nhàn ăn cơm cửa hàng cuồng, không phải hắn để mắt. Chính là thiên vương lão tử tới cũng không đủ tiêu chuẩn. Cứ như vậy, những cái đó đủ tư cách người. Có thể hay không cảm thấy mặt mũi có quang. Cơm nước xong lại có thể tiến giai, có phải hay không sẽ trong lòng cảm kích. Nhất quan trọng là, những người này có thể hay không cảm kích, có thể hay không làm Sở ra nhiều một phần nhân mạch. Kể từ đó, chỉ cần đem không hảo, Sở Du Nhàn thậm chí có thể có kế hoạch trải khởi Sở ra nhân mạch võng. Mà Sở Du Ninh đâu? Nàng ở tưởng ra như thế kiêu ngạo tự nhiên cũng không chỉ là muốn tranh quyết tranh hơn thua, nàng chính là muốn để lại cho mọi người một cái ấn tượng, Sở ra người liền tưởng ra đều không bỏ ở trong mắt. Đương nhiên, đây cũng là Sở Du Ninh nắm đúng tưởng Thanh Vũ tâm tư đều ở hải thú trên người, chỉ cần nàng không đâm thủng thiên, hắn liền sẽ không đem nàng như thế nào. Không thể không nói, ở tính kế nhân tâm thượng, này tỷ đệ hai người tuyệt đối là chuyên nghiệp. Ở tỷ đệ hai người hợp tác hạ, tưởng Thanh Vũ tổ chức khắp nơi thế lực hội đàm thời điểm, cung cấp Sở ra đưa lên thư mời. Đương nhiên, đây cũng là tưởng Thanh Vũ lúc trước đáp ứng Sở Du Ninh, bằng không Sở Du Ninh cũng sẽ không đồng ý cùng Thẩm Hạo Nam đính hôn. Sở Du Ninh trở về phía trước, Sở Du Nhàn bọn họ chính là ở nghiên cứu thư mời sự. Đừng nhìn Sở Du Nhàn vừa thấy đến Sở Du Ninh liền ái làm nũng, nhưng một khi nói lên chính sự hắn liền sẽ trở nên nghiêm túc lên. Tỷ, ngươi đối chuyện này có ý kiến gì không? Sở Du Nhàn đưa qua thiếp mời. Ở Sở Du Ninh tiếp nhận đi thời điểm bấm tay ở nàng lòng bàn tay chỗ cao một chút, Sở Du Ninh nhàn nhạt nhìn hắn một cái, theo sau túi đầu nhìn về phía thiếp mời. Loại này hội nghị luôn luôn rườm rà, không phải một lần hai lần là có thể gõ định, Sở ra còn không có ở kinh thành đứng vững góp chân, tham dự hội nghị cũng chính là cái bên cạnh thế lực, chúng ta lấy bất biến ứng vạn biến thì tốt rồi. Đừng nhìn Sở Du Ninh cùng Sở Du Nhàn ở bên ngoài kiêu ngạo, nhưng kiêu ngạo là cho người khác xem, kỳ thật bọn họ nhận được thanh chính mình cân lượng. Nhưng cũng không sẽ bởi vậy tự coi nhẹ mình. Sở Du Ninh khép lại thiệp mời trong mắt mỉm cười, Sở ra nhiệm vụ lần này chính là bước lên đối kháng hải thú đệ nhất quân chủ lực chi liệt. Sở Du Ninh ngữ khí thực khiêm tốn, giống như nhiệm vụ này thực hảo đạt tới giống nhau, nhưng là... Trong phòng mọi người đều choáng váng. Một cái nho nhỏ Sở gia, mặc dù Sở Du Nhàn mỗi ngày chỉ ngủ thượng 3 cái giờ cũng mới mời chào mấy trăm cá nhân tay. Cho dù có tự do căn cứ tạm thời cũng chỉ là một tòa không thành, liền này. Còn tưởng chen vào đệ nhất quân chủ lực. Không thể không nói, lời này ở ai nghe tới đều có không biết lượng sức chi ngại. Chính là Sở Du Nhàn lại không nghi ngờ Sở Du Ninh quyết định, hắn không thèm để ý Sở Du Ninh phát hạ cái gì chí nguyện to lớn, chỉ cần cân nhắc như thế nào giúp nàng đạt thành thì tốt rồi. Nghĩ cách lộng một phần tham gia hội nghị danh sách, ta buổi chiều liền phải nhìn đến. Sở Du Nhàn quay đầu đối một cái mảnh khảnh nam nhân nói nói. Nam nhân khẽ nhíu mày, thoạt nhìn tựa hồ có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn là gật đầu tốt. Ta muốn kia nhóm người thế nào? Sở Du Nhàn lại nhìn về phía một cái khác trung niên nam nhân. Nhóm đầu tiên đã an trí bên ngoài thành, nhóm thứ hai hậu thiên có thể tới. Trung niên nam nhân vội vàng nói. Nguyên lai trong kinh thành dị năng giả đều bị mặt khác gia tộc chia cắt không sai biệt lắm, cho nên Sở Du Nhàn căn cứ Sở Du Ninh cấp tư liệu đi mặt khác căn cứ mượn sức nhân thủ. Hoa hạ lớn như vậy, người tài ba nhiều đến không xuể, có dã tâm ngươi liền hứa lấy ích lợi, có khát vọng, ngươi liền theo chân bọn họ đảm ra quốc đại nghĩa. Dù sao luôn có một khoản thích hợp bọn họ. Sở Du Nhàn gật gật đầu, ánh mắt vừa chuyển không đợi nói chuyện, một cái vóc dáng nhỏ nam nhân đi lên trước quản lý tầng vào thành xin đã xuống dưới, ta hiện tại liền có thể đi dẫn bọn hắn tiến vào. Thực hảo, hợp nhất nhiệm vụ lấy tự do căn cứ làm cơ sở tiếp tục, đến nỗi số lượng Sở Du Nhàn cấp tốc tính toán mở rộng gấp 3. Là, mọi người cùng kêu lên đáp. Nhìn Sở Du Nhàn đâu vào đấy an bài, Sở Du Ninh vừa lòng cười cười. Sở Du Nhàn không cần nửa người dưới tự hỏi thời điểm vẫn là thực đáng tin cậy. Thẩm Hạo Nam nhìn Sở Du Nhàn, lược hiện kinh ngạc, hắn vẫn luôn đi theo Lục Dĩ Minh, cũng kiến thức tới rồi tưởng Thanh Vũ là như thế nào coi trọng Lục Dĩ Minh, tự nhiên biết một cái quản lý hình nhân tài ở cái này hỗn loạn mặt thế có bao nhiêu quan trọng. Không nghĩ tới, so với hắn còn nhỏ Sở Du Nhàn thế nhưng có như vậy bản lĩnh. An bài hảo hết thảy, Sở Du Nhàn lại khôi phục tới rồi chó con trạng thái tỷ. Ngươi đi tham gia hội nghị mang ta sao? Này không phải thí lời nói sao, Sở Du Nhàn hiện giờ là Sở gia quản lý người, như vậy chuyện quan trọng sao có thể không mang theo hắn, nhưng Sở Du Ninh cũng biết, hắn đây là ở tìm tồn tại cảm đâu. Đương nhiên, xem ở hắn biểu hiện đến tốt như vậy phân thượng, Sở Du Ninh cũng sẽ không buồn xịn. Sở Du Nhàn cười, đôi mắt hồng hồng kia tỉ ngươi ôm ta một cái bái dứt lời, Sở Du Nhàn thấu đi lên, đáng thương vô cùng nhìn Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lại yêu mị cười, nàng cũng không coi ôm hắn, mà là lôi kéo hắn cổ áo. Nhón mũi chân ở hắn trên trán nhẹ nhàng in lại một nụ hôn người làm thực hảo. Sở Du Nhàn ngây ngẩn cả người, Sở Du Ninh đều thối lui mới phản ứng lại đây, hắn hoa. Một tiếng khóc ra tới, này xem như chờ đến mây tan thấy trăng sáng sao. Tỷ. Tỷ Sở Du Nhàn đôi mắt hận không thể dính ở Sở Du Ninh trên người, một tiếng kêu, thanh âm triền miên nhu mị, phảng phất mang theo câu tử, tinh ánh dịch thấu đôi mắt, tiểu cẩu giống nhau đáng thương tích tích nhìn Sở Du Ninh. Này nếu là đổi thành Triệu Tiêm Tiêm đã sớm hóa thân thành sói nhào lên đi, nhưng là Sở Du Ninh chỉ là nhàn nhạt nói câu được rồi, ta đi về trước. Nói, lôi kéo vẻ mặt bị sét đánh Thẩm Hạo Nam hướng ra phía ngoài đi đến. Sở Du Nhàn đáng thương vô cùng theo đi lên, cũng không dám ngăn cản, nhưng cũng không chịu dừng lại bước chân, nhắm mắt theo đuôi đi theo Sở Du Ninh phía sau, nhưng Sở Du Ninh lại liền đầu cũng chưa hồi, thẳng đến đi ra Sở gia đại môn. Các ngươi Thẩm Hạo Nam đại náo trống rỗng. Sở Du Ninh lại không có giải thích ý tứ, trong đầu tất cả đều là hội nghị sự. Thẩm Hạo Nam nhìn chằm chằm Sở Du Ninh nhìn trong chốc lát cuối cùng nhắm lại miệng, Thẩm Hạo Nam cảm giác được đến, Sở Du Ninh thay đổi, cùng vừa tới đến lôi dịch chiến đội khi kia thật cẩn thận, chỉ nghĩ an ổn, cầu sinh không giống nhau, nàng muốn khống chế chính mình vận mệnh. Vì có thể khống chế chính mình vận mệnh, nàng không tiếc lợi dụng bên người mỗi người, bao gồm nàng đệ đệ. Đối mặt như vậy Sở Du Ninh, Thẩm Hạo Nam cũng không chán ghét, ngược lại có chút đau lòng. Nghĩ đến nàng những cái đó tao ngộ, bên trong thậm chí có chính mình một phần công lao, Thẩm Hạo Nam áy náy đôi mắt đều đỏ. Hắn đột nhiên cầm Sở Du Ninh tay mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, ta đều sẽ giúp ngươi. Sở Du Ninh kinh ngạc nhìn về phía Thẩm Hạo Nam, thấy hắn này biểu tình liền biết hắn khả năng lại não bổ cái gì, nhưng này đều không quan trọng, nàng ôn nhu cười cười cảm ơn. Thẩm Hạo Nam không nốc, hắn nhìn ra được Sở Du Ninh thái độ có chút có lệ, nhưng không quan trọng, hắn sẽ dùng hắn hết thảy đi ấm áp nàng kia viên lạnh băng tâm. Hắn sẽ cho nàng ấm áp. Sở Du Ninh tam phần là sử thượng duy nhất một cái, đương Hải Vương còn có nam nhân vì nàng tìm lý do nữ nhân. Hội nghị là ở Tưởng gia cử hành, liền ở Tưởng gia tiền viện phòng tiếp khách. Lần này tham gia thế lực có 13 cái, Sở gia là nhất bên cạnh cái kia, nhưng an bài vị trí lại không bên cạnh. Hội nghị xác thật như Sở Du Ninh mong muốn như vậy, mọi người đều có chính mình tiểu tâm tư, đều muốn dùng nhỏ nhất trả giá đổi lấy lớn nhất ích lợi. Trường hợp như vậy làm Tưởng Thanh Vũ mày càng nhăn càng chặt, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Liên ở đại gia xảo túi bùi hết sức, trên bầu trời đột nhiên truyền đến từng trận ù ù vang lớn. Mọi người không khỏi đi đến trong viện hướng bầu trời nhìn lại, từng trận cải trang quá phi cơ trực thăng xoay quanh ở không trung phía trên. Tưởng Thanh Vũ sắc mặt trầm xuống, một cái chùm tia sáng đánh đi lên. Hoa Hạ không phải không có phi cơ trực thăng, nhưng vì tránh dẫn đến phi hành dị thú chú ý, mọi người đều không hẹn mà cùng vứt bỏ phi cơ trực thăng. Húng chi kia phi cơ trực thăng còn chạy đến kinh thành trên không, này không chỉ có là nguy hiểm, vẫn là khiêu khích. Liên ở Tưởng Thanh Vũ chùm tia sáng muốn đánh tới trong đó một trận phi cơ trực thăng thượng khi, phi cơ trực thăng thượng khuyết đại âm thanh khí đột nhiên vang lên Tưởng Thanh Vũ, là ta. Tưởng Thanh Vũ ánh mắt đột nhiên chợt lóe, cái kia sắp đánh rơi phi cơ trực thăng chùm tia sáng nháy mắt tiêu tán. Là Giật Tỷ. Có người kinh hô. Sở Du Ninh hơi hơi nhướng mày, Giật Tỷ. Chẳng lẽ là mạt thế trước Trần gia cái kia Trần Giật? Trần gia nguyên bản cũng là kinh thành đại gia tộc, sau lại cử ra di dân tới rồi nước ngoài, mặt thế sau liền lại không tin tức. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, nàng là từ nước ngoài mở ra phi cơ trực thăng trở về. Trở về làm gì? Mọi người mắt thấy kia mấy giá phi cơ trực thăng có tự ngừng ở trên đường, sau đó một cái cuộn sóng tóc ăn, bó sát người áo ra, lửa cháy môi đỏ mỹ nhân từ trước hết kia giá phi cơ trực thăng thượng nhảy xuống, động tác lưu loát dứt khoát, lại mỹ lại tác, rất là làm người cảnh đẹp ý vui. Nữ nhân tầm mắt nhất nhất từ mọi người trên người sẽ qua, trong mắt hiện lên một mạt hoài niệm quan mang, cuối cùng dừng ở Tưởng Thanh Vũ trên người làm gì vậy đâu. Như vậy náo nhiệt. Tưởng Thanh Vũ nhìn nữ nhân cũng đi theo cười cười, ngươi đây là từ M quốc trở về. Nói hắn tầm mắt đảo qua này đó từ phi cơ trực thăng trên dưới tới nhân thân thượng. Người tới thấp nhất đều là thất giai đỉnh dị năng giả, còn có hai cái bát giai, một cái cửu giai. Theo lý thuyết Trần Giật bay trở về như vậy nguy hiểm. Mang mấy cái cao giai dị năng giả cũng không gì đáng trách, nhưng trong đội ngũ như thế nào còn có hai cái lao nhân. Là, ta lo lắng Hoa Hạ tình huống, liền ở bên kia ổn định sau tìm cơ hội đã trở lại. Trần Dật cười nói, thế nào? Trong nhà bên này không có việc gì đi. Tưởng Thanh Vũ cười khổ một chút, sao có thể không có việc gì. Trần Dật cùng Tưởng Thanh Vũ nói chuyện với nhau thời điểm, Sở Du Ninh vẫn luôn đang nhìn nàng, từ tư liệu thượng xem, Trần Dật là cái thực làm người kính nể nữ cường nhân. Lúc trước Trần Gia xảy ra chuyện, mới vừa mãn 20 tuổi Trần Giật chỉ dựa vào bản thân chi lực liền ngăn cơn sóng dữ, không chỉ có cứu lại Trần Gia nguy cơ, còn đem Trần Gia sự nghiệp đẩy thượng đỉnh núi. Như vậy nữ nhân vô pháp không cho người kính nể. Liên ở Sở Du Ninh cân nhắc thời điểm, cảm giác được một tia làm người không quá thoải mái ánh mắt, nàng không khỏi quay đầu nhìn lại, lại là Trần Giật mang đến cái kia cửu giai dị năng giả. Cửu giai dị năng giả tóc nâu bích mắt, rất cao, đại khái tiếp cận 2 mét bộ dáng. Thoạt nhìn cực có xâm lược tính. Nhưng hắn ánh mắt thực lệnh người chán ghét, phảng phất phải làm chúng đem nàng lột sạch giống nhau. Đại khái là nam nhân hành động quá mức trắng trợn táo bạo, tất cả mọi người theo hắn tầm mắt xem ra, trong đó một cái tóc bạc lão nhân kinh ngạc ca ngợi đến Nga. Trời ạ, đây là đánh rơi ở nhân gian tinh linh sao? Tưởng Thanh Vũ quay đầu lại nhìn mắt, ánh mắt hơi hơi một đốn, đây là ta thê đệ vị hôn thê. Hắn đúng lúc nhắc nhở nói. Nghe hắn như vậy vừa nói, Trần Dật trầm giọng quát lớn nói, Tư Đế Văn, ngươi khác chế điểm. Bị gọi Tư Đế Văn cửu giai dị năng giả gật đầu bất đắc dĩ, xin lỗi, ta khống chế không được chính mình tâm. Dứt lời lại nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái. Sở Du Ninh lại mặt vô biểu tình, phảng phất đối một cái cửu giai dị năng giả kỳ hảo không chút nào để ý. Các ngươi đang làm gì? Như thế nào đều gom lại nhà ngươi tới? Trần Dật vội vàng nói sang chuyện khác. Ở nghiên cứu chống lại hải thú sự. Thường Thanh Vũ trầm giọng nói đến. Nga. Trần Thuật hiểu rõ gật đầu, nguyên lai các ngươi cũng phát hiện. Sở Du Ninh cùng Lục Dĩ Minh liếc nhau, lấy Trần Dật tính cách, không màng nguy hiểm chạy về tới chợ giúp người trong nước chống đỡ khó khăn thực bình thường, nhưng mang như vậy một nhóm người liền có chút kỳ quái, Sở Du Ninh cùng Lục Dĩ Minh cái thứ nhất ý tưởng chính là, những người này có vấn đề. Ở chỗ này đứng làm gì, đi vào ngồi đi. Lục Dĩ Minh cười tủm tỉm đón đi lên. Đây là Trần Dật nghi hoặc nhìn về phía Lục Dĩ Minh. Đây là ta quân sư Lục Dĩ Minh. Nga, Lục Tiên Sinh, hạnh ngộ. Trần Dật thoải mái hảo phóng vươn tay. Lục Dĩ Minh hồi nắm Trần tiểu thư, cửu ngưỡng đại danh. Nói liền dẫn mọi người hướng phòng trong đi đến. Trần Dật mới vừa đi vài bước, đông nhiên quay đầu nhìn về phía Cố Đông. Cố Đông. Nàng kinh ngạc kinh hô một tiếng, ngươi. Trần tỷ. Cố Đông nhàn nhạt gật đầu, khó được khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Trần Dật trước kia thường xuyên trợ giúp Cố Đông, cho nên Cố Đông thực tôn trọng cái này tỷ tỷ. Bất quá lời nói lại nói trở về, kinh thành trẻ tuổi. Có mấy cái không chịu quá Trần Dật trợ giúp đâu. Đã xảy ra cái gì? Trần Dật không thể tưởng tượng nhìn nguyên bản phong độ nhẹ nhàng ôn nhu đãi nhân Cố Đông, thế nhưng biến thành một cái không có nụ cười, trầm mặc ít lời người, nàng phản ứng đầu tiên chính là Cố Đông tao ngộ cái gì đáng sợ sự tình. Nhắc tới những cái đó sự, Cố Đông trên mặt tươi cười lược hiện gượng ép không có gì. Sở Du Ninh nhìn Trần Dật liếc mắt một cái, có lẽ Trần Dật là người tốt, nhưng nàng quá tự mình, trên đời này có ai thích đem chính mình miệng vết thương lột ra tới cấp người khác triển lãm đâu, đặc biệt là ở trước công chúng. Trần Dật khả năng cho rằng nàng cùng Cố Đông thực thân cận, cho nên hắn có chuyện gì có thể cùng nàng nói, nhưng mặc dù là thân cận nhất song thân thê nhi, cũng có không thể miêu tả vết thương, huống chi nàng cũng chỉ là cái người ngoài. Trần Dật hơi hơi mím môi, cuối cùng không nói cái gì nữa, đi theo Lục Dĩ Minh đi vào. Sở Du Ninh lại xoay người đi ra ngoài, Sở Du Nhàn ngay sau đó đuổi kịp. Thẩm Hạo Nam hơi hơi sửng sốt như thế nào? Người không đi vào. Sở Du Ninh liền đầu cũng không quay lại bị bọn họ như vậy một rào hợp, chính sự nhi khẳng định nói không được, chúng ta còn đi vào lãng phí thời gian kia làm gì. Sở Du Ninh cũng không phát hiện, nàng này vừa đi, Cao Dương Lôi Dịch bọn người hướng bên này xem ra, nhưng nàng liền tính phát hiện tám phần cũng sẽ không để ý. Không ra Sở Du Ninh đoán trước, chính sự xác thật không nói thành, Lục Dĩ Minh nói bóng nói gió thật nhiều thứ, muốn tìm hiểu những người này tới hoa mục đích, nhưng là bọn họ lại luôn là Cố Tả Hữu mà nói mặt khác. Không nói Lục Dĩ Minh, chính là Tưởng Thanh Vũ tâm cũng trầm xuống dưới. Lấy hắn đối Trần Dật hiểu biết, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra thực xin lỗi Hoa Hạ chuyện này, nhưng trước mắt này một đám người thấy thế nào cũng không phải tới ngắm cảnh. Có thể là vẫn luôn bị chú ý, Trần Dật đoàn người cũng không có cái gì hành động, hải thú chuyện này cũng không thể vẫn luôn kéo, hội nghị lại lần nữa mở ra. Lần này Tưởng Thanh Vũ thông minh, trực tiếp làm đại gia nói ra chính mình có thể lấy ra nhiều ít tài nguyên. Cuối cùng lại căn cứ này đó tài nguyên phân phối quyền lực cùng ích lợi. Tưởng Thanh Vũ tính toán manh đầu, đại gia đem nhà mình số lượng viết ở phong thư, sau đó thống nhất sửa sang lại, cơ hội chỉ có một lần, quá thời hạn không thay đổi. Chiêu này liền có chút thiếu đạo đức, không cần tưởng cũng biết là Lục Dĩ Minh tưởng siêu chủ ý bởi vì là manh đầu, mọi người đều không biết những người khác sẽ ra nhiều ít, chính mình đầu thiếu vậy sẽ bị bài trừ đi, chính mình đầu nhiều, kia lại quá mệt. Nhưng là, cơ hội chỉ có một lần. Như thế nào lựa chọn còn dùng nói sao, chỉ cần không nghĩ bị bên cạnh hóa, bọn họ cũng chỉ có thể bằng đại hạn độ đi đầu, đến lúc đó có thể hay không tiến vậy chỉ có thể mặc cho số phận. Sở Du Ninh tầm mắt ở mọi người trên người nhất nhất đảo qua, nàng tay cầm tin tức võng liền không có không biết chuyện này, lại trải qua nàng tinh vi phân tích, mỗi nhà đại khái có thể ra nhiều ít nàng nhất hiểu rõ. Trên thực tế đua vật tư Sở Du Ninh nhất không sợ, toàn bộ một cái nhị tuyến cảng vật tư đều ở tay nàng. Nàng dám nói không có một cái thế lực có thể so sánh thượng nàng, nhưng nàng cũng không phải ngốc tử, những cái đó vật tư lưu trữ cung cấp nuôi dưỡng chính mình căn cứ không tốt sao. Dựa vào cái gì lấy ra tới tiện nghi người khác? Hào đi! Sở Du Ninh không phải đại nhân đại nghĩa Tưởng Thanh Vũ, nàng làm không được đại công vô tư. Cho nên cái này vật tư số lượng vẫn là muốn nắm chắc tốt. Cuối cùng nàng viết cái con số giao đi lên, vẫn là phía trước câu nói kia, không cầu nhiều nhất, chỉ cầu có thể tiến đệ nhất thế đội. Liên ở hội nghị hạ màn khi, tiếng đập cửa vang lên, môn từ ngoại bị đẩy ra, Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên căng thẳng, Trần Dật tới, nàng đi vào không có gì vừa ý ngoại, nhưng là nàng bên cạnh thế nhưng đi theo Ngô Viên Viên. Trần Dật tiến vào thời gian cũng thực xảo, liên ở manh đầu toàn bộ thu đi lên về sau. Muốn nói thật là trùng hợp Sở Du Ninh nhưng không tin, cho nên Trần Dật nữ nhân này xác thật không dung khinh thường. Cảm nhận được Sở Du Ninh ngạch tầm mắt, Ngô Viên Viên quay đầu xem ra. Theo sau thị uy cười lạnh một chút, Sở Du Ninh hơi hơi hít mắt, xem ra. Đây là hướng về phía nàng tới. Trần Dật tan mặc màu đen áo gió, khí chẳng mười phần đi đến Tưởng Thanh Vũ trước mặt kéo ra ghế dựa ngồi xuống, từ đầu đến cuối không thấy Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nếu không phải Ngô Viên Viên ở, Sở Du Ninh cũng không thể tưởng được Trần Dật sẽ là hướng về phía nàng tới. Nhìn nàng lại mỹ lại táp khí thế, Sở Du Ninh đều cảm thấy cảnh đẹp ý vui, Trần Dật như vậy nữ nhân thực dễ dàng trở thành nữ nhân thần tượng. Đặc biệt là ở nữ nhân cơ hồ thấp đến bụi bặm mặt thế. Không quấy rầy đại gia đi. Trần Dật dứt khoát lưu loát nói. Không quấy rầy không quấy rầy. Ở ngồi người liên tục trở lại, xem ra nữ nhân này đi đến nơi nào đều nhất hô ba ứng. Này, tám phần chính là Sở Du Ninh muốn sống ra tới bộ dáng đi. Nghe được đại gia nói như vậy, Trần Dật cười cười, ngẩng đầu nhìn về phía Ngô Viên Viên Viên Viên người lại đây. Nàng tựa hồ cũng hoàn toàn không tính toán lãng phí thời gian. Chờ đến Ngô Viên Viên đi đến nàng trước mặt sau, Trần Dật quay đầu nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông chuyện này, các ngươi làm nhưng không địa đạo. Nàng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Tưởng Thanh Vũ cùng Cố Đông hơi hơi một đốn, cũng không có nói tiếp, Trần Dật tựa hồ cũng không có làm cho bọn họ nói tiếp ý tứ, Ngô gia phạm sai nên từ Ngô gia chính mình gánh, sao lại có thể khi dễ một cái vô tội tiểu cô nương, làm như vậy cũng quá không nam nhân. Cố Đông nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau trầm giọng nói, nàng cũng không vô tội, có thể lưu nàng một cái mệnh ở, đã là xem ở cùng Ngô gia nhiều năm như vậy giao tình thượng. Trần Dật bất mãn meo lại mắt Cố Đông. Ngươi chừng nào thì trở nên như vậy tàn nhẫn độc ác? Trần Dật nói, nhiên Cố Đông ánh mắt trầm xuống, dẫn dị thú tiêu diệt toàn bộ tự do căn cứ liền không phải tàn nhẫn độc ác. Trần Dật gật gật đầu, ta nghe nói, như vậy căn cứ, chết một vạn thứ đều không đủ để bình dân phẫn, Ngô gia không có sai. Những cái đó vô tội nữ nhân cùng hải từ đâu? Bọn họ liền không vô tội sao? Cố Đông thanh âm tiệm lãnh. Trần Dật trầm mặc một lát, trong mắt hiện lên tiếc nuối, cuộc đời như vậy đã chết làm sao không phải giải thoát. Xì. Sở Du Ninh trung quy không nhịn xuống, vẫn là bật cười. Trần Dật một đạo sắc bén ánh mắt phóng tới, Sở Du Ninh lại bình tĩnh phất phất tay, không có việc gì, ngươi tiếp tục. Song tiêu là nhân loại bản năng, Sở Du Ninh không tỏ ý kiến, mặt thế sau đem người khác mệnh không để trong lòng, Sở Du Ninh cũng không cảm thấy như thế nào, nhưng dùng từ bi miệng lưỡi quyết định người khác sinh tử vậy có chút ghê tởm. Này không phải điển hình đã muốn làm kỵ nữ lại tưởng lập trinh tiết đền thờ sao? Có thể thượng cái này bàn đàm phán người đều không phải ngốc tử, hơn nữa Sở Du Ninh này thành cười tạm thập phần tinh chuẩn, Trần Dật tiến phòng liền gắt gao niết ở trong tay, khí chàng nháy mắt tiêu tán không ít. Có đôi khi đàm phán chính là như vậy, tiết tấu một khi bị quấy rầy, hiệu quả tất nhiên đại suy giảm. Cố Đông cũng bình tĩnh xuống dưới, hắn nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, theo sau trầm giọng nói, Lôi Dịch phu nhân đi nơi đó cứu hài tử, cũng chết ở dị thú trong miệng. Lôi Dịch. Trần Dật nhíu mày, quay đầu hướng Lôi Dịch nhìn lại, ngày hôm qua Tưởng Thanh Vũ giới thiệu quá, trước mắt chiến lôi căn cứ khống chế toàn bộ Hoa Hạ đại bộ phận y y dược tài nguyên. Bị điểm đến danh Lôi Dịch gật gật đầu, cũng không có chủ động nói chuyện ý tứ. Trần Dật trầm mặc một lát, từ Lôi Dịch trên mặt tìm kiếm hữu hiệu tin tức, nhắc tới chuyện này trên mặt hắn không có tức giận, cũng không có bi thương, hắn nếu là để ý hắn phu nhân, tất nhiên ở ngay từ đầu nàng đưa ra chuyện này thời điểm liền mở miệng. Nghĩ đến đây, Trần Dật hiểu rõ quý phu nhân sự ta thật đáng tiếc, Nô gia không có tìm hiểu rõ ràng khiến cho dị thú công thành tự nhiên có trách nhiệm, nhưng hiện tại hải thú đem lâm, đúng là yêu cầu dùng người hết sức. Không biết Lôi tiên sinh có thể hay không cấp Ngô gia một cái đoái công chuộc tội cơ hội. Cái này ý tưởng nhưng thật ra cùng Tưởng Thanh Vũ không như mà hợp, người chết đã qua đời, tồn tại người lại còn muốn tồn tại, một cái không bị coi trọng nữ nhân, cùng một ít có thể thật thật tại tại trộm trong tay ích lợi, mặt thế hẳn là không có người sẽ không tuyển. Nhưng là, Trần Dật sai đánh giá Lôi Dịch để ý rốt cuộc là cái gì. Lôi Dịch không thế nào đi tâm kéo kéo khỏe miệng kia Trần Tiểu Thư có tính toán gì không đâu. Trần Dật thực vừa lòng Lôi Dịch thức thời, ngươi có cái gì ý tưởng cứ việc cùng Nô gia để, xem ở ta mặt mũi thượng, Nô gia khẳng định sẽ không chơi xấu. Nói nàng còn nhìn Nô gia liếc mắt một cái. Không dám không dám. Nô gia vội vàng nói. Xem ở nàng mặt mũi. Trần Dật này minh nếu làm Nô gia nhìn nàng mặt mũi không chuẩn chống chế, ám thật là ở ý bảo Lôi Dịch xem ở nàng mặt mũi thượng không cần quá phận, rốt cuộc. Quốc nạn buông xuống, cộng đồng chống đỡ hải thú mới là trọng trung chi trọng. Hảo A. Lôi Dịch trầm giọng đáp. Trần Dật cười, duỗi tay chụp hạ cái bàn, ta đây liền trước nơi này cảm ơn Lôi tiên sinh cấp Trần mỗ cái này mặt mũi. Dứt lời nàng đứng lên, các ngươi tiếp tục, ta liền không quấy rầy. Nàng bước đi ra ngoài, đống nhiên như là nghĩ đến cái gì dường như Nga, đúng rồi, nếu chuyện này giải quyết, vậy đem viên viên dị năng còn trở về đi, tiểu cô nương quái đáng thương. Xem nàng này thái độ, phảng phất dị năng chỉ là một kiện không đáng giá nhắc tới việc nhỏ, tựa như không đáng giá nhắc tới Sở Du Ninh giống nhau. Trần Dật vừa đi một bên quay đầu nhìn về phía Cố Đông cùng Tưởng Thanh Vũ, không chút để ý chờ đợi bọn họ hồi đáp. Lại phát hiện, trường hợp trong nháy mắt lâm vào yên tĩnh, ngay cả những người khác cũng theo bản năng thả chậm hô hấp. Trần Dật ánh mắt hơi hơi chợt lóe, chậm rãi dừng lại bước chân, thanh âm cũng không vừa rồi như vậy vui sướng như thế nào. Nàng trầm giọng hỏi. Tất cả mọi người lặng yên không một tiếng động nhìn về phía Sở Du Ninh, nhưng Sở Du Ninh như cũ khỏe miệng mỉm cười, chuyển động trong tay bút. Đúng vậy, trừ bỏ kia một tiếng cười nhạo, Sở Du Ninh từ đầu đến cuối khỏe miệng đều ngậm một mặt kiều mị cười. Sở Du Ninh không nói chuyện, cũng không thấy Trần Dật, phảng phất chuyện này cùng nàng một chút quan hệ cũng không có giống nhau, nàng chính là cái xem náo nhiệt. Trần Dật hơi hơi nheo lại đôi mắt, trong mắt hiện lên một đạo nguy hiểm quan mang. Lúc này Lôi Dịch mở miệng, nếu Trần tỷ đề ra, ta đây cũng không thể không bán cái này mặt mũi, khiến cho Ngô gia gia chủ, còn có lúc ấy tham dự chuyện này nhân vi ta phu nhân chôn cùng đi. Trần Dật đột nhiên quay đầu lại. Sắc bén ánh mắt phảng phất muốn đem Lôi Dịch ngàn đao vạn quát giống nhau, ngươi vừa rồi nói cái gì, ta không nghe rõ, nàng thanh âm thực nhẹ, trong đó mang theo khó có thể bỏ qua lực các bách. Lôi Dịch chậm rãi đứng lên, ta nói, ta muốn cho Ngô gia vì ta phu nhân chôn cùng. Lôi Dịch căn bản không sợ, nhìn chằm chằm Trần Dật đôi mắt, một chữ nói. Trần Dật lúc trước ở kinh thành là ngưu bức, nhưng mặt thế 3 năm, kinh thành mai một nhiều ít danh môn vọng tộc, lại quật khởi nhiều ít loạn thế kiêu hùng, Trần Dật thời đại đã qua đi, nàng nếu hảo hảo, ai cũng không đến mức không bán nàng cái này mặt mũi, nhưng nàng vừa trở về liền như thế kiêu ngạo. Ngượng ngùng, ta Lôi Dịch nhưng không quen biết người là ai. Đương nhiên, cũng là Trần Dật xui xẻo, đối tượng không phải người khác, đúng là gần nhất nổi bật chính thịnh Sở Du Ninh. Kỳ thật Sở Du Ninh cũng rất lý giải Trần Dật, trước mắt nàng cái này dùng thân thể thượng vị nữ nhân đúng không? Giống nhau thiên chi kiểu nữ đều có cái này tật xấu, nói không hảo là đúng hay sai, cá nhân cảm quan thôi, tựa như Sở Du Ninh không thích Thẩm Hạo Nguyệt giống nhau. Nếu Trần Dật cùng Sở Du Ninh nước giếng không phạm nước sông, nàng cũng không nghĩ đi trêu chọc Trần Dật. Nhưng Trần Dật vì Ngô Viên Viên bất bình, muốn tìm nàng phiền thoái, kia Sở Du Ninh cũng không có khả năng ngồi chờ chết. Trần Dật nhìn Lôi Dịch nhíu mày, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi, Lôi Dịch thực để ý hắn phu nhân. Trần Dật trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, không. Một người trước tiên phản ứng là nhất sẽ không gạt người. Đồng nhiên, Trần Dật quay đầu nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, chỉ thấy khỏe miệng nàng ngậm một mặt trào phúng tươi cười, Trần Dật trong lòng hiểu rõ. Ta còn tưởng rằng Lôi tiên sinh có bao nhiêu gái phu nhân của ngươi, nguyên lai. Ngươi cũng bỏ lên trên nữ nhân kia giường. Trần Dật cười như không cười nhìn Lôi Dịch liếc mắt một cái, theo sau kéo ra ghế dựa lại lần nữa ngồi xuống. Hảo đi, chúng ta nói trắng ra, nô gia chết sống ta mặc kệ, nhưng Viên Viên là ta muội muội. Chuyện của nàng nhi ta quản định rồi. Trần Dật trầm khuôn mặt nhìn về phía Cố Đông Đông tử, chuyện này ngươi thấy thế nào? Trần Dật không tin, Cố Đông còn có thể vì một cái hầu hạ hắn dưới háng nữ nhân đánh nàng mặt. Cố Đông bị điểm danh không khỏi cười cười, tươi cười lại không đạt đáy mắt giật tỉ Cố Đông trầm giọng mở miệng, nếu là tiêu hồn động mặt khác nữ nhân, đừng nói một cái dị năng, chính là muốn các nàng mệnh, ta đều có thể thân thủ đưa đến ngươi trước mặt, nhưng là... Ninh Ninh không giống nhau. Cố Đông nói xong lời này, mới ngẩng đầu nhìn về phía Trần Dật, nàng là ta yêu thương nữ nhân. Ô yếm nữ nhân. Mấy chữ này làm rất nhiều người đều thay đổi sắc mặt. Đây là cái gì trường hợp? Cơ hồ toàn bộ kinh thành sở hữu thế lực đều tại đây. Cố Đông này một câu ô yếm nữ nhân vừa ra, nhưng chính là triệt triệt để cấp Sở Du Ninh định rồi tính. Vấn đề là, Sở Du Ninh không chỉ là một nữ nhân đơn giản như vậy, nàng vẫn là Thẩm Hạo Nam vị hôn thê, Tưởng Thanh Vũ tương lai em dâu. Đường đường tiêu hồn động lão bản thế nhưng nói như vậy một nữ nhân là hắn âu yếm nữ nhân. Hắn biết này ý nghĩa cái gì sao? Trần Dật ánh mắt đột nhiên chợt lóe, nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Cố Đông sẽ nói như vậy. Hắn thế nhưng nói một cái dựa bán thịt sinh tồn kỵ nữ là hắn âu yếm nữ nhân. Trần Dật chậm rãi trầm mặt Tưởng Thanh Vũ, ngươi không phải nói nữ nhân này là ngươi thê đệ vị hôn thê sao? Không đợi Tưởng Thanh Vũ nói chuyện, Thẩm Hạo Nam mở miệng, nguyên lai Dật tỷ còn biết nàng là vị hôn thê của ta. Hắn lạnh lùng cười. Tỷ phu, Dật tỷ đây là cố ý khiêu khích Tưởng gia, vẫn là từ đầu chí cuối căn bản là không đem chúng ta Thẩm gia để vào mắt. Thẩm Hạo Nam. Trần Dật quát chói thai một tiếng, ngươi như thế nào cùng ta nói chuyện đâu? Như thế nào? Bị thương Dật tỷ mặt mũi. Này còn không phải là ngươi muốn sao? Thẩm Hạo Nam âm lanh ánh mắt dừng lại ở Trần Dật trên mặt. Hắn không tôn trọng Sở Du Ninh, không tôn trọng hắn, còn tưởng hắn cho nàng lưu mặt mũi. Phanh. Trần Dật đột nhiên một phách cái bàn, ta từ nhỏ nhìn ngươi lớn lên. Ngươi liền vì như vậy kẻ mà ai cũng có thể làm chồng kỵ nữ chống đối ta. Cái gì gọi người tẫn nhưng phu? Cao Dương lười biếng mở miệng, tầm mắt ở Trần Dật trên người quét quét, vị này nữ sĩ đã sớm không phải chỗ đi. Xem ngươi đi đường kia tư thế, bước đều bị thao lỏng, ngươi tờ mở nói ai tẫn nhưng phu đâu. Trần Dật có từng bị như vậy nhục nhã quá, nàng đột nhiên đứng lên, giơ tay, một cái hỏa xà đột nhiên bay về phía Cao Dương. Cao Dương nhướng mày, không nhanh không chậm giơ tay, đều không cần tiếp xúc. Cách không liền đem kia hỏa xà bóp nát. Trần nữ sĩ, nếu chỉ có điểm này nhi bản lĩnh, ta đây khuyên ngươi vẫn là thành thật điểm nhi, thất giai dị năng nhưng chống đỡ không được ngươi này kiêu ngạo khí thế. Trần Dật ánh mắt đột nhiên lóe lóe, Cao Dương hành động phảng phất cho nàng bắt buồn nước lạnh, Trần Dật trong lòng khí thế nháy mắt bị dập tắt. Nếu không nói, này Trần Dật cũng thật là cái nhân vật, đều nháo đến như vậy, thế nhưng có thể nhanh chóng bình tĩnh lại. Trần Dật trầm mặc một lát, rốt cuộc chịu nhìn thẳng vào Sở Du Ninh nói đi. Muốn như thế nào mới bằng lòng đem dị năng còn cấp Viên Viên? Sở Du Ninh cười, nàng mấy năm nay công lược nam nhân đại bộ phận đều tại đây, có thể nói, này nho nhỏ một cái trong phòng, trang nàng nửa giang sơn. Nếu như vậy đều có thể làm Trần Dật chiếm tiện nghi đi, kia nàng cũng không cần tiếp tục lan lộn. Sở Du Ninh rốt cuộc rừng trong tay không ngừng xoay tròn bút, Tiêu Mị ngẩng đầu hướng Trần Dật nhìn lại, khẽ mở môi đỏ khiêu khích nhướng mày, như thế nào? Đều không cho. Nàng thanh thúy nói. Suy. Trần Dật cười nhạo một tiếng, thấy đi, cái gì vì lôi phu nhân báo thù, cái gì vì chết đi nữ nhân hải tử thảo công đạo, nữ nhân này từ đầu chí cuối mục đích chính là viên viên không thú dị năng. Trần Dật rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, phảng phất đánh một hồi thắng trận giống nhau, lại lần nữa ngồi xuống nhét lên chân bắt chéo, còn tùy tay bật lửa một cây yên. Ngươi như vậy trà xanh biểu lão nương thấy nhiều, ngươi có thể đã lừa gạt này đó dựa nửa người dưới tự hỏi nam nhân, lại lừa bất quá ta. Nói nàng nhìn Cố Đông cùng Thẩm Hạo Nam lạnh lùng cười, phảng phất đang nói, ngoạn ý nhi này chính là các ngươi ô yếm nữ nhân. Các ngươi thật đúng là mắt bị mù. Nguyên lai, Trần Dật từ lúc bắt đầu chính là vì chọc phá Sở Du Ninh ngụy trang, đánh bại một cái trà xanh biểu đơn giản nhất hữu hiệu biện pháp, chính là làm này đó nam nhân hoàn toàn nhận rõ nàng gương mặt thật. Sở Du Ninh đầu tiên là kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, theo sau ha hả nở nụ cười, cười đến hoa chi loạn chiến, chuông bạc thanh âm là như vậy dễ nghe, cười Trần Dật lại lần nữa mặt trầm xuống. Thực hảo, nếu chỉ là bình thường trà xanh nói không chừng thật đúng là bị Trần Dật cấp thiết kế, nhưng là chúng ta Ninh Ninh nhưng không giống nhau, nàng là cao cấp trà xanh. Sở Du Ninh cũng không lấy người tốt tự cho mình là, nàng ích kỷ, tham lam, dạ tâm từ trước đến nay biểu hiện rõ ràng, từ trước nàng có thể vì tồn tại bán đứng thân thể. Tâm tư tính tẫn, có năng lực về sau cũng sẽ vì sống được càng tốt mà chủ tính tính kế, coi thường người khác sinh tử. Nàng chính là như vậy, hư bằng phẳng, nhưng cũng nguyên nhân chính là vì như thế, đương nàng thoáng lộ ra một chút hảo khi mới có thể càng làm cho người chấn động. Tỷ như, nàng mắt lạnh nhìn Triệu Tiêm Tiêm đa dạng tìm đường chết, lại ở nàng đem chết là lúc nhẹ nhàng kéo nàng một phen, nguyên nhân chính là vì như vậy, mới làm Triệu Tiêm Tiêm đối nàng như thế thân cận. Tỷ như nàng luôn luôn tham sống sợ chết, có nguy hiểm trước chạy trốn, chưa bao giờ quản người khác, cho nên ở nàng mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu kia năm cái hài tử thời điểm, đại gia phản ứng đầu tiên ngược lại là đau lòng nàng bị thương, đau lòng nàng bị khổ. Tỷ như, nàng đối Ngô Viên Viên không thú dị năng cảm thấy hứng thú, kia nàng liền thoải mái hào phóng biểu hiện ra ngoài. Ngô Viên Viên không phải vô tội người, không thú như vậy hữu dụng dị năng tự nhiên là nắm giữ ở chính mình trong tay càng tốt chút, lý do, thời cơ, kỹ thuật ta đều có, vậy đoạt lấy tới bái. Cho nên, Trần Dật hôm nay sở làm hết thể liền thành một cái rõ đầu rõ đuôi chê cười. Làm lớn như vậy trận trượng cuối cùng lại thành lòe thiên hạ vai hề. Sở Du Ninh cười đủ rồi, chậm rãi đứng lên đi đến Cố Đông phía sau, sau đó đột nhiên từ quyến rũ vũ mị trở nên nhu nhược đáng thương, nàng đôi mắt thửng đỏ lôi kéo Cố Đông ống tay áo, Cố Đông quay đầu lại nhìn lại làm sao vậy. Sở Du Ninh khiếp đảm nhìn Trần Dật liếc mắt một cái đột nhiên một run run, lại sau này né tránh, theo sau đả thanh đả khí nói ta sợ. Sở Du Ninh nhất cử nhất động thật đúng là giống cái bị sợ hãi hải tử, nhưng kia giả không thể lại giả ngữ khí lại làm đại gia có chút tan biến. Nhưng đúng là như vậy hành động, làm Trần Dật đột nhiên thay đổi sắc mặt, nàng không phải nói Sở Du Ninh là trà xanh kỹ nữ sao? Kia Sở Du Ninh liền kỹ nữ cho nàng xem nha, thế nào, thích sao? Đẹp sao? Có hay không bị thỏa mãn? Nhìn đến Sở Du Ninh như vậy, Cố Đông bất đắc dĩ cười cười, hắn rôi tay xoa xoa nàng đầu bướng bỉnh. Theo sau đem nàng ôm vào trước người thoải mái hào phóng nhìn về phía Trần Dật Dật tỷ ngươi không hiểu biết cụ thể tình huống, bị Ngô gia lừa cũng bình thường, lúc ấy Thanh Vũ ca cũng ở, ngươi không tin được chúng ta, còn không tin được hắn sao. Vẫn là nói Dật tỷ cảm thấy Thanh Vũ ca cũng là cái ủy thế hiếp người người. Cố Đông thái độ biểu lộ sẽ không làm Trần Dật thực hiện được, theo sau lại thỏa đáng cho nàng đệ cái bậc thang, nếu Trần Dật chịu hạ, vậy xuống dưới, nếu không chịu, vậy ngượng ngùng. Trần Dật nhìn chằm chằm Cố Đông trong mắt gió nổi mây phun. Nàng ở đối mặt lôi dịch cự tuyệt, Thẩm Hạo Nam chất vấn, thậm chí là Cao Dương khiêu khích khi đều không thèm để ý, đó là bởi vì nàng biết, chỉ cần chọc phá Sở Du Ninh gương mặt thật, kia này hết thảy đều đem là bọn họ xấu hổ lý do. Chính là Trần Dật như thế nào cũng không thể tưởng được, Sở Du Ninh thế nhưng như thế trắng trợn táo bạo, này đó nam nhân đôi mắt bị mù sao. Như vậy vụng về kỹ thuật diễn thế nhưng đều nhìn không ra tới. Trần Dật đột nhiên nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ, nàng không tin. Tưởng Thanh Vũ cũng thấy không rõ nữ nhân này gương mặt thật. Chính là Tưởng Thanh Vũ chỉ là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, trên mặt biểu tình nhàn nhạt, tựa hồ trước mắt hết thể cùng hắn không có quan hệ giống nhau, kia. Tưởng Thanh Vũ biết Sở Du Ninh cái dạng gì sao? Đương nhiên, sao có thể không biết, hắn tuy không phải mưu trí hình nam nhân, nhưng cũng không phải ngốc tử. Lúc trước chính là hắn lấy ích lợi dụ dỗ Sở Du Ninh cùng Thẩm Hạo Nam đính hôn, hắn lại như thế nào không biết Sở Du Ninh là cái không có lợi thì không dậy sớm nữ nhân. Nhưng Tưởng Thanh Vũ cũng biết, Sở Du Ninh không phải không hề điểm mấu chốt người, bằng không cũng sẽ không liều chết cứu kia mấy cái vô tội hải tử. Ca tiến sĩ có rời đi dị năng năng lực, Nô Viên Viên lại có khống thú dị năng, đổi làm là ai, đều sẽ tâm sinh tham nghiệm đi. Nhưng lời nói lại nói trở về, nếu không phải Ngô gia làm hại Lý Nhiên chết vào dị thú trong miệng, làm hại Sở Du Ninh thiếu chút nữa chết ở tự do căn cứ, bọn họ mặc dù muốn cũng không thấy đến sẽ thực thi. Nhưng Ngô gia cho bọn họ lý do, mà hết thể này cũng là Ngô gia chính mình đồng ý, hiện giờ Trần Dật trở về liền cảm thấy chính mình có chỗ dựa, lại lật lọng ra tới nhảy nhót, Tưởng Thanh Vũ còn sẽ giúp Ngô gia nói chuyện sao. Đương nhiên, Tưởng Thanh Vũ cũng không phải thánh nhân, này không thu dị năng đặt ở Ngô Viên Viên trên người cùng đặt ở Sở Du Ninh trên người hiệu quả có thể giống nhau sao. Chỉ bằng Sở Du Ninh đầu óc cũng có thể đem không thú dị năng lích lợi lớn nhất hóa, này đối tương lai đối kháng hải thú chỉ có lợi không có tệ. Thấy Tưởng Thanh Vũ như thế, Trần Dật sắc mặt là hoàn toàn thay đổi, hắn thế nhưng không giúp nàng. Trần Dật đôi mắt hơi hơi đỏ lên, nếu là Tưởng Thanh Vũ không đứng ở nàng bên này, kia. Nàng lợi dụ lôi dịch bung Ngô ra hại chết lôi phu nhân sự, trước mặt mọi người mắng Thẩm Hạo Nam vị hôn thê ai cũng có thể làm chồng, thậm chí là Cao Dương Câu kia nàng bức bị thao lỏng, đều sẽ trở thành nàng trong cuộc đời một đại vết nhơ. Nàng kinh doanh nhiều năm như vậy thanh danh, tất nhiên sẽ trở thành một cái thiên đại chê cười. Nhìn đến Trần Dật xem Tưởng Thanh Vũ bộ dáng, Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, đây là. Trần Dật luôn luôn lấy nữ cường nhân tự cho mình là, hơn nữa thành tựu có thể so với nữ tính chi gian cọc tiêu, như vậy nữ nhân sẽ ở người nào trước mặt lộ ra yêu ớt một mặt. Cha mẹ, hoặc là âu yếm nam nhân. Nói cách khác, Trần Dật thích Tưởng Thanh Vũ. Này có thể sao? Nhưng lại vì cái gì không có khả năng đâu. Tưởng Thanh Vũ năm nay 35 tuổi, Trần Dật 33, hai người xem như một thế hệ người, mà bọn họ lại đều là kia một thế hệ nhân tài kiệt xuất, Trần Dật yêu Tưởng Thanh Vũ có cái gì hảo kỳ quái sao? Sở Du Ninh tâm tư vừa chuyển, không khỏi lộ ra một cái có khác thâm ý tươi cười, thực hảo. Nô gia gia chủ nhìn qua thực khẩn trương, Nô Viên Viên đi tìm Trần Dật sự là trải qua hắn ngầm đồng ý, vốn dĩ ném tự do căn cứ khiến cho hắn hận thượng Sở Du Ninh. Húng chi khống thú dị năng tác dụng như vậy cường đại, hắn như thế nào cam tâm bị người khác cướp đi. Nguyên bản Ngô gia gia chủ cho rằng Tưởng Thanh Vũ sẽ bán Trần Dật cái này mặt mũi, tự do căn cứ liền tính, đem dị năng lấy về tới liền hảo, chính là. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Tưởng Thanh Vũ thế nhưng không để ý tới Trần Dật. Nếu là mặt thế trước Tưởng Thanh Vũ có lẽ thật đúng là sẽ bán Trần Dật cái mặt mũi, nhưng là. Mặt thế sau hết thảy đều không giống nhau, Tưởng Thanh Vũ muốn liên hợp đại gia cộng đồng chống đỡ hải thú. Vậy chỉ có thể giảng quy củ không thể giảng nhân tình, nếu là vì Trần Dật phá lệ, kia về sau còn như thế nào quản những người này, bọn họ sẽ nghe sao? Từ đạo lý phương diện giảng Ngô gia trước treo chọc Sở Du Ninh, sau đó lại dùng không thú dị năng thay cho Ngô gia 84 khẩu mạng người, tuy rằng Ngô Viên Viên không đồng ý, nhưng lộng chết nàng phía trước lưu lại dị năng, cũng không phải không thể thao tác, đối Sở Du Ninh tới nói kết quả cuối cùng giống nhau, còn càng sạch sẽ lưu loát. Có thể cho nàng lưu cái mạng cũng coi như là cố đông bọn họ đối Tưởng Thanh Vũ công đạo. Nếu cũng không phân rõ phải trái kia phương diện tới giảng, mặc kệ là Sở Du Ninh sau lưng kia mấy cái cường đại chỗ dựa, vẫn là bằng nàng chính mình năng lực, nàng chính là không cho ai dám nhiều lời một câu sao. Mặt thế, đạo lý đối nhân xử thế đã không đơn giản như vậy hàm xúc, Trần Dật. Chính là quá chắc hẳn phải vậy. Cuối cùng, Trần Dật đem tầm mắt rơi xuống Sở Du Ninh trên người, Sở Du Ninh như cũ hoa ở cố đông trong lòng ngực. Bên cạnh đứng Thẩm Hạo Nam, nàng như cũ cười nhìn Trần Dật, tươi cười thực bình thường, không có gì ý khác, nhưng Trần Dật nhìn chính là chói mắt. Không cần tưởng cũng biết, Nô Viên Viên nếu là tưởng nói động Trần Dật giúp nàng, vậy sẽ không nói Sở Du Ninh lời hay, miêu tả không ngoài chính là Sở Du Ninh là tiêu hồn động tiểu thư, dựa thân thể câu dẫn nam nhân, còn cùng rất nhiều nam nhân đều có liên lụy. Trần Dật đâu, mặt thế trước thật đúng là cùng cố đông, Thẩm Hạo Nam bọn họ quan hệ không tồi, lấy Trần Dật cá tính. Tự nhiên muốn đem bọn họ bảo hộ ở cánh chim hạ, cho nên Sở Du Ninh loại này nữ nhân ở trong lòng nàng, liền cấp cố đông, Thẩm Hạo Nam sách giày đều không xứng. Nàng chính là đối phó Sở Du Ninh, cũng là vì cố đông, Thẩm Hạo Nam hảo. Cứ như vậy, muốn xem trọng Sở Du Ninh liếc mắt một cái thật sự rất khó, cho nên nàng khinh địch. Nàng không thể tưởng được Sở Du Ninh không phải giống nhau ngoạn vật, cũng không phải giống nhau trà xanh, nàng cùng những cái đó nam nhân chi gian là thân thể giao dịch quan hệ. Nhưng lại mà không chỉ là thân thể giao dịch quan hệ, ít nhất, ở những cái đó nam nhân xem ra là cái dạng này. Trần Dật sắc bén ánh mắt thật sâu định ở Sở Du Ninh trên người, phảng phất đang nói, thực hảo, ta nhớ kỹ ngươi. Sở Du Ninh lại rất có phong độ hồi cho nàng một mạt mỉm cười, trong mắt lại lập lòe đắc ý quan mang. Một màn này trà Trần Dật hơi kém hộp máu, nhưng nàng vẫn là nhịn xuống. Trần Dật đi rồi, Sở Du Ninh đám người lại về tới chính mình chỗ ngồi, Lục Dĩ Minh đâu vào đấy báo ra mỗi người manh đầu. Sở Du Ninh tính toán không tồi, vừa vặn đệ thập vị tiến vào đệ nhất thế đội. Nếu là phía trước khả năng còn có người sẽ nhảy ra tới hoài nghi Sở gia có hay không này đó vật tư, có hay không năng lực này. Nhưng kinh này một chuyện, ai cũng không dám đề ra, quỷ biết mấy thứ này có phải hay không này đó bị sắc đẹp mê choáng nam nhân cấp. Hội nghị sau khi kết thúc, Thẩm Hạo Nam không thấy, Sở Du Ninh nghĩ nghĩ đi theo Cố Đông trở về Tiêu Hồn Động, không đợi đến địa phương Cố Đông liền nhận được một tin tức, nói, Nô gia gia chủ đã chết. Ngay sau đó chính là liên tiếp tin dữ, Nô gia những cái đó tham dự quá tự do căn cứ dị thú triều người lần lượt tử vong, cuối cùng cũng chỉ dư lại Ngô Viên Viên. Thẩm Hạo Nam làm. Cố Đông ôm quá Sở Du Ninh nhẹ giọng hỏi. Đại khái đi Sở Du Ninh không chút để ý trả lời, cũng không như thế nào để ý. Thật đúng là cái mao đầu tiểu tử. Cố Đông thở dài, Nô gia chết không đủ tích, nhưng lúc này lộng chết, không phải rõ ràng chiêu cáo thiên hạ là Sở Du Ninh làm sao. Sở Du Ninh lại chẳng hề để ý cười cười, ta còn sợ người khác không biết. Đều nói, Sở gia nghĩ ra danh trước hết cần càng rỡ, nếu Trần Giật cùng Nô gia cho bọn họ cơ hội này, nàng như thế nào có thể không quý trọng đâu. Hạo Nam làm như vậy chẳng khác nào lại lần nữa đánh Trần Giật mặt, không có gì bất ngờ xảy ra nói, Trần Giật nhất định sẽ đem Ngô Viên Viên nhét vào Tư Đế Văn bên người bảo hộ. Tư Đế Văn. Cố Đông khẽ nhíu mày, kia cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Không ra Sở Du Ninh đoán trước, nghe được Ngô gia người lần lượt tử vong sau, Trần Giật phẫn nộ quăng ngã cái ly, nhưng kẻ giết người tới vô ảnh đi vô tung, một chút dấu vết đều không có, tưởng phòng bị đều phòng bị không được. Cuối cùng vô pháp, Trần Giật đem Ngô Viên Viên đưa đến Tư Đế Văn bên người, nàng cũng không tin, cựu giai Tư Đế Văn còn chảo không được người kia. Thẩm Hạo Nam lại không phải ngốc tử, biết rõ không địch lại còn muốn hướng lên trên hướng. Trở lại Tiêu Hồn Động sau, Diệp Thần theo đi lên nếu không ta đi. Sở Du Ninh lại lắc lắc đầu không. Chờ một chút chờ cái gì? Đương nhiên là chờ Tư Đế Văn xuống tay. Nô Viên Viên lớn lên không tồi, là cái tiểu mỹ nữ, chính yếu chính là, vẫn là cái chỗ. Mặt thế sau hoa hạ nam nhân đều không có điểm mấu chốt, còn có thể trông cậy vào Tư Đế Văn thân sĩ sao? Nếu thật thân sĩ cũng liền sẽ không ở biết Sở Du Ninh là Thẩm Hạo Nam vị hôn thê sau, còn dám như vậy xem nàng. Nô Viên Viên thực chán ghét Tư Đế Văn. Hắn xem nàng ánh mắt giống muốn đem nàng ăn luôn giống nhau, nàng sợ hãi giữ chặt Trần Giật tay giật tỉ, ta sợ hãi. Trần Giật hiện tại đã phản ứng lại đây chính mình khả năng bị Ngô Viên Viên hố, nói không tức giận đó là giả, nhưng nàng không thể làm Ngô Viên Viên chết, bằng không nàng mặt mới kêu mất hết đâu. Hiện tại chỉ có Tư Đế Văn có thể bảo hộ ngươi. Trần Giật trầm giọng nói, ngươi nếu không nghĩ lưu lại, cũng có thể hồi Ngô ra. Ngô Viên Viên mánh một run run, cuối cùng vẫn là giữ lại. Cho nên đương Trần Giật rời đi, Tư Đế Văn đóng cửa lại sau. Nô Viên Viên mắt lộ ra tuyệt vọng lại không ngoài ý muốn, chỉ là nàng như cũ sợ hãi, trong đầu không khỏi hiện lên tưởng Thanh Vũ kia trương bình đạm kiên nghị mặt, nàng rốt cuộc hỏng mất khóc ra tới. Nàng không biết vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy, nàng rõ ràng cái gì đều không có làm. Đương Tư Đế Văn kia giống hùng giống nhau tràn đầy gây mùi thể vị thân thể đè ở trên người nàng, đâm thủng nàng nhất quý trọng đồ vật khi, Nô Viên Viên trong mắt hiện lên mãnh liệt hận ý Sở Du Ninh. Nô Viên Viên nhỏ xinh đáng yêu vẫn là chỗ Tư Đế Văn phi thường thích, Nô Viên Viên vì tồn tại chỉ có thể chịu đựng, chẳng sợ hạ thể lần nữa xé rách, chẳng sợ vết thương cũ chưa hảo lại thấy tân thương. Thẳng đến, Tư Đế Văn nhị, không có biện pháp, hắn hiện tại mãn đầu góc đều là Sở Du Ninh, ta đã gấp không chờ nổi tưởng xé mở cái kia tinh linh quần áo, ta hiện tại liền phải nàng, hiện tại. Lao giáo thụ đẩy đẩy mắt kính ngươi lại nhịn một chút, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ chúng ta hoàn thành nhiệm vụ, hoa hạ nữ nhân ngươi tưởng như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Tư Đế Văn bực bội ở trong phòng đi tới đi lui, cuối cùng vẫn là đem một cổ tử tà hỏa phát tiết ở Ngô Viên Viên trên người. Liền ở Tư Đế Văn nhất sảng thời điểm, Diệp Thần đột nhiên xuất hiện giết chết Ngô Viên Viên, lại đột nhiên biến mất rời đi. Đến nỗi vì cái gì không có giết Tư Đế Văn? Đương nhiên là không nghĩ làm hắn chết đơn giản như vậy. Sở Du Ninh là cơm chiều thời điểm hồi tưởng ra, vừa lúc Thẩm Hạo Nguyệt đem cơm làm tốt, xảo chính là người bận rộn tưởng Thanh Vũ cũng đã trở lại. Bốn người lần đầu ở một cái trên bàn ăn cơm. Ăn cơm thời điểm Thẩm Hạo Nguyệt vẫn luôn thấp giọng cùng Tưởng Thanh Vũ liêu trong nhà việc vặt, lại chưa từng nói qua tưởng ra một câu không phải. Sở Du Ninh bĩu môi, lười đi để ý hai người bọn họ, gắp đồ ăn thời điểm, cố ý túi người dựa hướng Thẩm Hạo Nam, cái bàn phía dưới tay, nhân cơ hội xoa Thẩm Hạo Nam hạ thân. Thẩm Hạo Nam dọa một run run, bát cơm đều ném văng ra, cũng may hắn thân thủ không tồi lại đem rũ ra đi bát cơm chảo đã trở lại, sau đó hắn trừng mắt đầy mặt đỏ bừng nhìn về phía Sở Du Ninh. Sở Du Ninh lại không có việc gì người giống nhau kẹp lên đồ ăn nhét vào trong miệng, tay trái không nhanh không chậm bóp nhẹ lên. Tiểu hài tử chính là tiểu hài tử, phản ứng cũng đủ nhiệt tình, nháy mắt ngẩng đầu thăm hỏi, Sở Du Ninh nhẹ nhàng nhéo nhéo, ân. Ngạnh thành như vậy xem hắn trong chốc lát như thế nào đứng lên. Thẩm Hạo Nam cùng Sở Du Ninh cùng chung chăn gối cũng có một đoạn thời gian, nhưng vì làm Sở Du Ninh biết hắn cùng nàng ở bên nhau không chỉ là bởi vì thân thể của nàng, cho nên hắn chưa bao giờ chủ động cầu hoan quá, không nghĩ tới hôm nay Sở Du Ninh tới như vậy vừa ra. Nàng! Là ám chỉ hắn cái gì sao? Sở Du Ninh quay đầu nhìn Thẩm Hạo Nam liếc mắt một cái, không xem không quan trọng, này vừa thấy hơi kém dọa nhảy dựng, hắn trong mắt dục vọng đều sắp tràn ra tới. Sở Du Ninh trên tay động tác hơi hơi một đốn, thức thời thu trở về. Không sợ đối thủ mạnh như thần, liền sợ đồng đội ngu như heo, liền Thẩm Hạo Nam bộ dáng này, không phải rõ ràng nói cho Thẩm Hạo Nguyệt cùng Tưởng Thanh Vũ hai người bọn họ chi gian đã xảy ra cái gì sao? Thấy Sở Du Ninh bắt tay cầm đi, Thẩm Hạo Nam có chút gấp, lại không dám nhận tỷ phu mặt nhào qua đi. Sở Du Ninh tà hắn liếc mắt một cái ăn cơm. Thẩm Hạo Nam có chút ủy khuất, hắn hơi hơi mím môi, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu ăn cơm. Sở Du Ninh trong mắt tràn ra một tia ý cười, tiểu hài tử chơi lên, cũng có khác một phen hương vị. Sở Du Ninh ăn trước xong, cùng Tưởng Thanh Vũ hai người chào hỏi liền đứng dậy rời đi. Thẩm Hạo Nam vừa thấy vội vàng cầm chén cơm toàn tắc trong miệng, liền tiếp đón cũng chưa đánh, tung tăng đi theo Sở Du Ninh phía sau đi ra ngoài. Thẩm Hạo Nguyệt không chú ý tới, nhưng là Tưởng Thanh Vũ động tác lại dừng một chút, thật sự không phải hắn ánh mắt sắc bén, mà là Thẩm Hạo Nam lều trại chi quá cao. Thẩm Hạo Nam tiến phòng, mấy cây xiềng xích bỗng nhiên cuốn lấy hắn tay chân, hắn nguyên bản tưởng dãy rủa, xem xiềng xích thượng là Sở Du Ninh hơi thở hắn liền từ bỏ chống cự, sau đó đã bị xiềng xích thành hình chữ đại, treo ở giữa không trung. Đúng lúc này, một cái không nhanh không chậm lại rất có tiết tấu giày cao gót tiếng vang lên, tháp tháp tháp. Sở Du Ninh ăn mặc một thân màu đen bằng da bó sát người tình thú nội y kìa đi ra, trong tay còn nắm một cái màu đen roi ra. Một đầu màu đen ngự tỉ trường tóc ăn, nở nang no đủ môi đỏ, gai đúng chỗ ngứa nùng trang, làm nàng thoạt nhìn tựa như thuần thú chàng nữ vương. Nhất làm Thẩm Hạo Nam khí huyết dâng lên chính là Sở Du Ninh hạ thân là một cái bằng da khai hang thức chữ đinh, quần. Chữ đinh, quần hai điều tuyến từ nàng màu mỡ âm hộ hai bên là khẩn, khiến cho nhắm chặt huyệt phùng hơi hơi ngoại phiền. Loan thoáng có thể nhìn đến âm hộ hồng nhạt thịt non. Thẩm Hạo Nam đôi mắt đều xem thẳng, hắn nào kiến thức quá trường hợp như vậy. Sở Du Ninh nhìn Thẩm Hạo Nam nhướng mày, trong tay roi dài vung bang. Một tiếng chịu đến Thẩm Hạo Nam trước người, từ vai phải bắt đầu thẳng đến tà hông. Ô! Thẩm Hạo Nam đau hô nhỏ một tiếng, là thật đau, Sở Du Ninh một chút mà thủ hạ lưu tình ý tứ cũng không có. Nhưng hắn côn thịt lại đột nhiên bung đúng, hưng phấn tràn ra một giọt tinh dịch. Sở Du Ninh thực vừa lòng Thẩm Hạo Nam phản ứng. Trở tay vừa kéo, lại từ Thẩm Hạo Nam vai trái chịu hướng hưu hông, hai hạ đem Thẩm Hạo Nam quần áo rút ra một cái ít hình tổn hại, ngay sau đó Sở Du Ninh vung tay, roi giống như linh hoạt xúc tua giống nhau đem Thẩm Hạo Nam quần kéo xuống. Kia đã sớm hưng phấn không thôi côn thịt đột nhiên bắn ra tới. Sở Du Ninh nhìn ra hỏa này nhướng mày, đi phía trước đi rồi hai bước, giơ roi nhẹ nhàng thọc thọc, gắng gượng côn thịt hưng phấn nhảy nhảy, nhiệt tình đáp lại Sở Du Ninh đụng vào. Sở Du Ninh ưỡn ngực dán đến Thẩm Hạo Nam trước ngực. Tràn ngập dụ hoặc thanh âm ở hắn mẫn cả bên thai vang lên đau sao. Thẩm Hạo Nam bị Sở Du Ninh ấm áp hô hấp kích thích cả người nhũn ra còn. Con hảo hắn nhỏ giọng nói. Sở Du Ninh cười, há mồm ngậm lấy Thẩm Hạo Nam vành hai. Ân Thẩm Hạo Nam đột nhiên một run run, chỉ cảm thấy từng trận tê dại truyền đến trái tim, lại từ trong lòng vọt tới côn thịt thượng, chỉ trải qua quá hai lần tính ái côn thịt lại trướng đại một vòng. Têu ra tới. Ta thích nghe ngươi kêu. Sở Du Ninh nhẹ giọng mệnh lệnh nói. Sau đó vung roi ra chịu đến hắn hưng phấn côn thịt thượng. A Thẩm Hạo Nam la lên một tiếng, này một tiếng cũng không phải đau kêu thảm thiết, mà là nói không rõ cảm giác, nói đau lại mang theo chút sảng, nói sảng lại có chút đau. Sở Du Ninh lần này rất cẩn thận, cũng không có dùng sức, hơn nữa Thẩm Hạo Nam côn thịt cũng đủ hưng phấn, cho nên hắn mới kêu như vậy sảng. Đối, cứ như vậy kêu, rất êm hay. Sở Du Ninh cười thối lui, sau đó đột nhiên quăng hạ roi, lần này lại chịu đến Thẩm Hạo Nam kiểu nộn đầu vũ thượng. Ân Thẩm Hạo Nam không khỏi đỏ mắt, hắn mê mang mắt thấy Sở Du Ninh giống cái nữ vương giống nhau, một chút lại một chút chịu ở trên người hắn mỗi một cái chỗ mẫn cảm, chịu hắn nhiệt huyết sôi trào, hận không thể đem trước mắt nữ nhân hủy đi ăn nhập bụng. Sở Du Ninh một bên quất đánh, một bên dùng dị năng đem Thẩm Hạo Nam quần biến thành tế xa rơi dụng ở hắn dưới chân, thượng thân quần áo lại ở roi ra hạ trở nên rách tung tóe, căn bản che đậy không được cái gì. Sở Du Ninh rất có hứng thú nhìn Thẩm Hạo Nam, lúc này hắn bị màu đen xiềng xích rất ở giữa không trung. Thượng thân quần áo bị hư hao một cái, ngoan ngoãn rũ ở trên người, từ mảnh vải khe hở, mơ hồ lộ ra vết thương chồng chất ngực cùng xương đỏ tiểu đầu vú. Mà hắn hai chân lại trơn bóng, bị hai điều đồng dạng thô xích sắt tách ra, lại đại lại ngạnh côn thịt giống cái đại pháo giống nhau thẳng tắp đứng ở điều điều vết thương trắng non giữa bắp đùi. Sở Du Ninh hô hấp lược hiện dồn dập, theo bản năng liếm liếm môi. Còn rất mê người. Sở Du Ninh ném xuống roi ra, đi đến Thẩm Hạo Nam trước mặt, từ lều đỉnh lại rũ xuống hai điều màu đen xích sắt giống bàn đu dây giống nhau. Sở Du Ninh phía sau lưng dựa vào mặt trên cái kia thượng, hai tay một triển, chặt chẽ cố định hảo, mông tác ngồi ở phía dưới cái kia thượng, theo xích sắt rầm rầm hướng về phía trước kéo động. Sở Du Ninh hơi hơi ngửa ra sau, ở hai điều xích sắt dưới sự trợ giúp, nằm ở Thẩm Hạo Nam trước mặt. Ngươi xem, ta đều bị ngươi kêu ước. Sở Du Ninh vẻ mặt oán trách nói. Thẩm Hạo Nam trước mặt chính là Sở Du Ninh ăn mặc khai háng chữ đinh, quần ướt đẫm tiểu huyệt ở hắn nóng bỏng nhìn chăm chú hạ lại chảy ra một cổ thủy. Thẩm Hạo Nam liếm liếm môi, đi phía trước thăm dò, muốn liếm liếm kia mê người tiểu huyệt, nghề hà xích sắt thật chặt, mặc dù tiểu huyệt gần trong gang tấc hắn cũng với không tới. Phảng phất nghe được Thẩm Hạo Nam khát vọng, xích sắt đi phía trước giật giật, Sở Du Ninh tiểu huyệt bị đưa đến Thẩm Hạo Nam bên miệng, Thẩm Hạo Nam gấp không chờ nổi đón đi lên. Ân Sở Du Ninh thoải mái hừ một tiếng, hưởng thụ nhắm mắt lại. Thẩm Hạo Nam kỹ thuật cũng không tốt, có chút lỗ mãng, nhưng kia vội vàng phảng phất muốn đem nàng mỗi một giọt thủy đều nuốt rất cảm giác, làm Sở Du Ninh hưng phấn nắm chặt xích sắt. Thẩm Hạo Nam muốn ôm ôm Sở Du Ninh, nhưng chính mình tay lại bị xích sắt khóa lại, hắn vội vàng từ nàng giữa hai chân ngẩng đầu làm ta đi vào được không? Sở Du Ninh khỏe miệng gợi lên một mặt cười xấu xa, ngươi hảo hảo kêu cho ta nghe, ta khiến cho ngươi cắm vào đi được không? Thẩm Hạo Nam đã bị dục vọng chi phối, căn bản nhớ không nổi phòng ở không cách âm, hắn liên tục gật đầu hảo. Sở Du Ninh vừa lòng gật đầu, xiềng xích chậm rãi bông, nàng ướt đấm tiểu huyệt từ hắn bên miệng trượt xuống, theo hắn ngực một đường lưu lại một cái thủy ấn, cuối cùng để ở hắn côn thịt đỉnh. Thẩm Hạo Nam đã sớm gấp không chờ nổi, hắn đột nhiên một đĩnh vượt, ngạnh đến muốn nổ mạnh côn thịt rốt cuộc thọc vào Sở Du Ninh cơ khát tiểu huyệt. Sở Du Ninh theo bản năng buộc chặt tiểu huyệt, tinh tế cảm thụ được hắn côn thịt thượng nổi lên gân xanh ô. Thật thoải mái. Thẩm Hạo Nam trả lời là một cái lại một cái cường hữu lực va chạm. Trên thực tế Thẩm Hạo Nam tư thế này cũng không tận hứng, hắn liều mạng dùng sức, va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, thịt cùng thịt va chạm bạch bạch thanh cùng xiềng xích rầm rầm thanh âm liền ở bên nhau, cơ hồ liền thành một mảnh. Hắn một bên sảng khoái một bên bực bội, muốn bắt lấy nàng, muốn thao càng sâu, đâm ác hơn. Như vậy hư không cùng nôn nóng làm hắn không khỏi gào giống lên, cấp đôi mắt đều đỏ, cuối cùng hắn tránh thoát xích sắt chảo một cái đã bắt được Sở Du Ninh eo. Sở Du Ninh hoảng sợ, nàng vừa định sau này trốn đã bị Thẩm Hạo Nam ôm đồm trở về, thô to côn thịt đột nhiên thọc vào nàng cung khẩu. Thẩm Hạo Nam mượn dùng xích sắt điên cuồng va chạm, đột nhiên bị thỏa mãn cảm giác làm hắn kêu thanh âm lớn hơn nữa a. A mỗi làm một chút hắn đã kêu một tiếng, thanh âm kia mặc dù là không biết thế sự non đều nghe được ra tới hắn có bao nhiêu sảng. Đột nhiên Thẩm Hạo Nam nhắm lại miệng, hắn ngẩng cổ gắt gao cắn răng, va chạm tốc độ càng lúc càng nhanh, càng ngày càng dùng sức, trực tiếp đem Sở Du Ninh đưa lên cao trào. Theo Sở Du Ninh tiểu huyệt có rút hắn lại dùng hết sức lực làm vài cái, cuối cùng bắn ra tích cóp vài tháng tinh hoa. Sở Du Ninh một bên bình phục, một bên một chút liếm mút hắn côn thịt, phảng phất muốn ép khô hắn cuối cùng một giọt tinh dịch giống nhau. Theo nàng liếm mút động tác, Thẩm Hạo Nam lại ngạnh. Hắn ngẩng đầu nhìn đến Sở Du Ninh quấn quanh xích sắt cánh tay bị thít chặt ra vết đỏ, vội vàng đem nàng thả xuống dưới, nhưng côn thịt lại như cũ gắt gao để ở nàng tiểu huyệt, liền tư thế này đem Sở Du Ninh ôm tới rồi trên giường. Tân một vòng hành trình lại bắt đầu. Thẩm Hạo Nguyệt xấu hổ nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái, nàng cũng không nghĩ tới hai người vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, một làm lên thế nhưng như thế thiên lôi câu động địa hỏa, liền Thẩm Hạo Nam kia vang dội tiếng kêu. Toàn bộ tưởng ra đều nghe thấy được đi. Thẩm Hạo Nguyệt đỏ mặt xoay người, nếu không, vẫn là cho bọn hắn vợ chồng son ở bên ngoài, mua cái yên lặng điểm tân phòng đi. Tưởng Thanh Vũ cũng có chút nhi vô ngữ, hiện tại người trẻ tuổi đều chơi như vậy ra sao? Hắn nhất không hiểu được chính là Thẩm Hạo Nam kêu lớn tiếng như vậy làm gì, loại sự tình này không nên là nữ nhân kêu sao. Tưởng Thanh Vũ ánh mắt nhoáng lên, trong đầu thế nhưng vang lên dấu ở Thẩm Hạo Nam tiếng kêu hạ, Sở Du Ninh kia như tiểu miêu khó nhịn kiều hư thanh, phản ứng lại đây chính mình suy nghĩ cái gì, Tưởng Thanh Vũ mặt đều thanh, vội vàng đem đầu góc phóng không. Ngày hôm sau ăn cơm sáng thời điểm, Thẩm Hạo Nguyệt nhìn Sở Du Ninh muốn nói lại thôi rất nhiều lần, làm đến Sở Du Ninh vẻ mặt không thể hiểu được xem ta làm gì. Lại không phải ta kêu. Thẩm Hạo Nguyệt, Tưởng Thanh Vũ, cộng thêm Thẩm Hạo Nam ba người mặt đằng một chút đều đỏ, chỉ có Sở Du Ninh đại củ cải mặt không đỏ không bạch. Buổi tối Thẩm Hạo Nam biệt biệt nữu nữu lại thò qua tới, đỏ mặt nhỏ giọng nói ta. Ta kêu cho ngươi nghe. Đến. Còn thực tùy biết vị. Sở Du Ninh mắt trợn trắng, hắn đều không chê mất mặt, nàng sợ cái gì, vậy chơi bái. Nghe được đối diện lại lần nữa vang lên thanh âm, Thẩm Hạo Nguyệt lo lắng nhìn về phía sắc mặt càng ngày càng không tốt Tưởng Thanh Vũ, nàng hơi hơi mím môi. Rối tay xoa Tưởng Thanh Vũ ngực nếu không. Chúng ta thử lại. Tưởng Thanh Vũ lại bắt lấy Thẩm Hạo Nguyệt tay trầm khuôn mặt nói ngươi không muốn sống nữa. Nhìn đến Tưởng Thanh Vũ cái dạng này, Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi đỏ đôi mắt, bọn họ hai cũng không phải chưa thử qua, nhưng là Tưởng Thanh Vũ quá lớn, thân thể của nàng lại không được, cuối cùng Tưởng Thanh Vũ còn không có bắn liền lui đi ra ngoài. Nếu không, ngươi lại cưới một cái đi. Tuy rằng không cam lòng, nhưng nàng đã ba chiếm hắn lâu như vậy, hắn cũng là một cái bình thường nam nhân, nàng không nên như vậy ích kỷ. Nói bậy gì đó. Tưởng Thanh Vũ thở dài, ta đều không thèm để ý này đó, ngươi cần gì phải để ý. Nhưng mặt thế, thân là Tưởng gia gia chủ, tưởng cưới nhiều ít nữ nhân không được, ngươi hà tất một giọt nước mắt từ Thẩm Hạo Nguyệt khỏe mắt trượt xuống. Tưởng Thanh Vũ lại đem Thẩm Hạo Nguyệt ôm vào trong lòng ngực không cần nói nữa, đại trượng phu có nhưng vì có nhưng không vì. Tưởng Thanh Vũ hơi hơi dừng một chút là ta mẹ lại bức ngươi sao. Giao cho ta xử lý đi. Thẩm Hạo Nguyệt đem mặt chôn ở Tưởng Thanh Vũ trong lòng ngực, nước mắt ngăn không được lưu, nàng biết Tưởng Thanh Vũ cũng không ái nàng, chỉ là xuất phát từ trách nhiệm mới ở mặt thế sau đem nàng cưới trở về. Chính là, thân thể của nàng quá không biết cố gắng, đừng nói sinh hài tử, chính là bình thường thỏa mãn hắn dục vọng đều làm không được, nàng. Tồn tại còn có ý nghĩa sao? Sở Du Ninh phát hiện Thẩm Hạo Nguyệt gần nhất không quá thích hợp nhì, luôn là phát ngốc. Trải qua nàng quan sát nàng thế nhưng phát hiện Thẩm Hạo Nguyệt tâm không muốn sống nữa. Tình huống như thế nào? Sở Du Ninh có điểm ngốc. Nói đến cũng khéo, đúng lúc này Trần Giật tới Tưởng gia, nghe nói là bị Tưởng Thanh Vũ mẫu thân mời, xem kia tư thế. Tựa hồ có tác hợp Trần Giật cùng Tưởng Thanh Vũ ý tứ. Trần Giật không phải ngốc tử, hẳn là cũng đã nhìn ra, nhưng nàng vẫn là tới cửa, rốt cuộc là vì Tưởng Thanh Vũ, vẫn là vì từ Tưởng gia bộ tin tức. Đúng vậy. Sở Du Ninh vẫn luôn hoài nghi Trần Giật trở về mục đích không đơn thuần, nàng suy đoán Hoa Hạ khẳng định có bọn họ muốn đồ vật, có lẽ cùng tận thế bắt đầu có quan hệ, cũng có khả năng cùng tận thế kết thúc có quan hệ, nhưng bọn hắn chỉ biết thứ này, cũng không biết kia đồ vật ở đâu, cho nên mới vẫn luôn không có mặt khác hành động. Sở Du Ninh có thể nghĩ đến, Lục Dĩ Minh tự nhiên cũng có thể nghĩ đến, vừa nghe nói Tưởng mẫu mời Trần Giật tới ăn cơm, hắn cũng đi theo tới cửa. Có Lục Dĩ Minh nhắc nhở, Sở Du Ninh đến cũng không sợ Tưởng Thanh Vũ ngây ngô chúng mỹ nhân kế, nhưng là Thẩm Hạo Nguyệt bên này làm sao bây giờ? Trần Giật ra Sở Du Ninh nhìn Thẩm Hạo Nguyệt liếc mắt một cái sâu kín nói này thật đúng là không phải đáng giá phó thác người. Thẩm Hạo Nguyệt ánh mắt đột nhiên chợt lóe ngươi. Vì cái gì muốn chết? Sở Du Ninh khó hiểu nghiêng nghiêng đầu ngươi nếu không nghĩ liên lụy Tưởng Thanh Vũ, cùng lắm thì cùng hắn ly hôn, về sau các ngươi huynh muội liền từ chúng ta Sở ra che chở hảo. Thẩm Hạo Nguyệt choáng váng. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới Sở Du Ninh thế nhưng nhìn ra nàng ý tưởng, nhìn ra liền tính, nàng thế nhưng nói. Về sau từ Sở ra che chở bọn họ tỷ đệ hai. Thẩm Hạo Nguyệt đôi mắt từng đỏ, nói không cảm động khi đó giả, mấy ngày này nàng bị chuyện này tra tấn mơ màng hồ đồ, muốn chết hảo cấp Tưởng Thanh Vũ một cái giải thoát, nhưng lại không yên lòng Thẩm Hạo Nam. Nếu sống sót, lại vô pháp đối mặt Tưởng gia cấp này đó áp lực, nàng sống được quá thất bại. Nhưng nàng cảm thấy thiên đều phải sụp xong việc nhi. Ở Sở Du Ninh trước mặt thế nhưng cái gì cũng coi như không thượng. Ly hôn. Tuy rằng luyến tiếp, nhưng cũng không phải là không thể. Bất quá ở ta làm chết Trần Giật phía trước, ngươi đến trước đem vị trí này cho ta ngồi ổn. Sở Du Ninh thấy Thẩm Hạo Nguyệt đôi mắt khôi phục một chút ánh sáng, theo sau thấp giọng nói. Sở Du Ninh nói dễ nghe, nhưng làm nàng vứt bỏ Tưởng Thanh Vũ cái này đuổi nàng khẳng định không muốn. Cái gì? Hảo đi, tin tức này trực tiếp đem Thẩm Hạo Nguyệt tạc, liền tìm chết chuyện này đều đã quên. Sở Du Ninh vô cùng đơn giản hai câu lời nói, tạm thời đánh mất Thẩm Hạo Nguyệt tìm chết ý tưởng, đến nỗi nàng về sau có thể hay không tiếp tục, vậy đến lúc đó lại nói. Như thế nào? Ngươi không nghe nói tiện nhân này làm chuyện của ta. Con người của ta nhất mang thù, mặc kệ ai trêu chọc ta, đều phải trả giá ứng có đại giới. Trên thực tế Sở Du Ninh cũng không mang thù, cùng ích lợi không quan hệ người nàng đều không cần để ý tới, nhưng hiện tại Sở gia lại không chấp nhận được người trêu chọc. Sở Du Ninh không thèm để ý Tưởng Thanh Vũ có phải hay không lại cưới, lại muốn cưới ai, nhưng khẳng định không thể là cùng nàng kết thù Trần Giật, cho nên Thẩm Hạo Nguyệt vẫn là đến đánh lên tinh thần tới. Thẩm Hạo Nguyệt mơ hồ nghe được tưởng ra người ta nói quá một ít, nhưng những người đó đều chán ghét Sở Du Ninh, cho nên đều là đứng ở Trần Giật bên kia, nghe Sở Du Ninh như vậy vừa nói nàng hơi hơi nhíu mày. Trần Giật tới trong nhà ăn cơm hôm nay, tưởng ra đặc biệt náo nhiệt, thật nhiều người đều cố ý buông trong tay sự đuổi trở về. Tưởng Thanh Vũ sắc mặt thật không tốt, toàn bộ hành trình đi theo Thẩm Hạo Nguyệt bên người tỏ thái độ, hắn ngày hôm qua mới vừa cùng Tưởng Mẫu xảo một trận, không nghĩ tới Tưởng Mẫu hôm nay liền đem Trần Giật kêu trở về nhà, cái này làm cho hắn rất khó xem, đặc biệt vô pháp đối mặt Thẩm Hạo Nguyệt. Thẩm Hạo Nguyệt lại rất bình tĩnh, nhưng nàng một câu cũng chưa nói. Trên thực tế Trần Giật thích Tưởng Thanh Vũ chuyện này nàng không phải không biết, nhưng Trần Giật người này không phải người xấu, từ biết Tưởng Thanh Vũ cùng nàng định rồi hôn sau, cùng Tưởng Thanh Vũ ở chung thời điểm liền phát sinh từ tình cảm, ngừng lại trước lễ pháp, không còn có biểu hiện ra quá cái gì, nhưng là Thẩm Hạo Nguyệt không phải ngốc tử, Trần Dật xuất hiện tại đây là vì cái gì? Tổng không thể thật sự chỉ là vô cùng đơn giản ăn bữa cơm đi. Sở Du Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tưởng Mẫu, đây là cái thoạt nhìn đơn bạc gầy yếu trung niên nữ nhân, còn ngồi cái xe lăn. Trách không được Sở Du Ninh ngày thường chưa thấy qua nàng. Tưởng Mẫu đối mặt Thẩm Hạo Nguyệt khi lạnh cái mặt, nhưng nhìn về phía Trần Dật thời điểm lại tươi cười đầy mặt, cái này làm cho Tưởng Thanh Vũ sắc mặt càng khó nhìn. Thanh Vũ, ngươi ngồi như vậy xa làm gì, lại đây bên này ngồi. Nói vô vô Trần Dật bên cạnh chỗ ngồi. Không cần, ta ngồi Nguyệt Nhi bên người liền hảo. Tưởng Thanh Vũ nhàn nhạt nói. Tưởng Mẫu tươi cười hơi đốn, theo sau mặt trầm xuống nhìn Thẩm Hạo Nguyệt. Nguyệt Nhi cũng muốn cho ngươi ngồi lại đây đâu. Nói nàng trong mắt lập lòe uy hiếp quang mang, đúng không Nguyệt Nhi? Nếu là từ trước, Thẩm Hạo Nguyệt thật đúng là có thể theo Tưởng Mẫu nói tiếp, sau đó chọc Tưởng Thanh Vũ phẫn mà rời đi, này cũng không phải một lần hai lần. Nhưng là Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, nàng em dâu nàng không che chở ai che chở. Mẹ, hôm nay ta tưởng rửa gần Thanh Vũ. Thẩm Hạo Nguyệt vừa dứt lời, toàn bộ Tưởng gia đều an tĩnh xuống dưới, nàng từ vào cửa đến bây giờ, mặc kệ Tưởng gia người nói nhiều vô cớ gây rối, Thẩm Hạo Nguyệt chưa bao giờ qua loa lấy lệ quá, hôm nay đây là. Tưởng Thanh Vũ nguyên bản cho rằng Thẩm Hạo Nguyệt còn sẽ giống như trước giống nhau, hắn đang định mở miệng cự tuyệt đâu, không nghĩ tới Thẩm Hạo Nguyệt thế nhưng trước cự tuyệt, này thật đúng là cái kinh hỉ lớn. Làm càn. Tưởng lao ra tử đột nhiên chụp hạ cái bàn, tức giận nhìn Thẩm Hạo Nguyệt. Thẩm Hạo Nguyệt theo bản năng run run một chút, nhưng nghĩ đến Sở Du Ninh nàng lăng là nhấp khẩn môi không có sửa miệng. Tỷ phu Sở Du Ninh giống bị kinh hách tiểu bạch thỏ giống nhau run run một chút, co rúm lại dựa sắt vào nhau đến Thẩm Hạo Nam trong lòng ngực, khiếp đảm nhìn về phía Tưởng Thanh Vũ. Tỷ tỷ muốn ngồi ở ngươi bên cạnh có cái gì không đúng không? Nàng ngữ khí không phải chất vấn mà là nghi hoặc, phảng phất không rõ Tưởng lão gia tử vì cái gì phát hỏa giống nhau. Sở Du Ninh hôm nay buổi sáng còn không có chuyện này, người giống nhau trò chuyện Thẩm Hạo Nam kêu giường chuyện này đâu, hiện tại thế nhưng trang thượng tiểu bạch thỏ. Biết rõ nàng bản tính, Tưởng Thanh Vũ không khỏi dừng một chút, liền muốn nói cái gì đều đã quên. Đại tẩu cùng lão đại là phu thê, không ngồi ở cùng nhau mới không đối đâu. Lục Dĩ Minh đúng lúc mở miệng, Tưởng lão gia tử là ở gian dạy hài tử không chờ đại nhân động chết đũa, liền trước động thượng thủ đi. Nói ý bảo nhìn về phía đã xả cái đùi ga khai ăn tiểu nữ hài trên người. Đại gia ánh mắt đi theo Lục Dĩ Minh nói dừng ở tiểu nữ hài trên người, tức khắc sắc mặt đều không tốt. Trên thực tế mặt thế sau tài nguyên thiếu, mặc dù Tưởng gia cũng không thể đốn thịt cá, lần này vì mở tiệc chiêu đãi Trần Dật, Tưởng gia cũng là bỏ vốn gốc, khác không nói, kia thiêu gà nghe đều hương. Tiểu nữ hài mặt thế trước cũng là nuông chiều từ bé, mặt thế sau liền thịt đều ăn không được, hôm nay nhìn đến này một bản hảo đồ ăn có thể không thèm sao, cho nên nàng thừa dịp đại nhân nói chuyện không chú ý tới, vụng trộm xé cái đùi gà. Theo lý thuyết, Lục Dĩ Minh một cái đại nhân cũng không đến mức cùng tiểu hài tử so đo, rốt cuộc tận thế sau đại nhân nhìn đến thịt đều thèm huống chi là hài tử, nhưng là Tưởng gia này đó kỳ ba vẫn luôn lấy thế gia đại tộc tự cho mình là, đối Thẩm Hạo Nguyệt khắc nghiệt đến cực điểm, liền không theo Tưởng Mẫu không hợp lý ý tứ đều là làm cản, kia nhà hắn hài tử không quy củ lại nên nói như thế nào. Nếu là trên bàn không có Trần Dật, đại gia cũng liền dăm ba câu qua loa lấy lệ đi qua, nhưng làm cho Trần Dật mặt, Tưởng ra người xác thật có chút xuống đài không được. Nhưng nếu nói muốn huấn hài tử, xem tiểu nữ hài càng già càng gây ố mặt, Tưởng ra người cũng liên tiếp răn dạy, không có biện pháp, Tưởng lão gia tử xin lỗi nhìn về phía Trần Dật. Trần Dật cười cười, này đều vài giờ, đừng nói hài tử, ta đều đói bụng, nếu không chúng ta liền ăn trước. Trần Dật thiện giải nhân y nói. Tưởng lão gia tử vừa lòng cười, nếu giật nha đầu đói bụng, kia ta liền ăn cơm đi. Nói còn không giấu vết chừng mắt nhìn Thẩm Hạo Nguyệt liếc mắt một cái. Kiểu ý tứ rõ ràng là ngươi nhìn xem nhân ra. Thẩm Hạo Nguyệt rũ mắt tránh đi Tưởng ra người tầm mắt, thẳng đến Sở Du Ninh cho nàng gấp một khối thịt gà. Thẩm Hạo Nguyệt ngẩng đầu, vừa lúc đối thượng Sở Du Ninh mỉm cười đôi mắt, nàng không khỏi sửng sốt, cuối cùng lại cười, kẹp lên thịt gà nhai kỹ nuốt chậm ăn lên. Ăn cơm thời điểm, Tưởng ra người cùng Trần Dật Liêu kêu một cái khí thế ngất trời, Lục Dĩ Minh cũng không có nói nữa, chỉ là chặt chẽ chú ý Trần Dật hỏi chuyện, nàng nếu là muốn bộ tin tức, liền nhất định sẽ lộ ra dấu vết. Nhưng Trần Dật cũng không nốc, sao có thể ngay trước mặt hắn hỏi, cho nên liền liêu một ít không quan hệ đau khổ nói. Tỷ như, nàng ở nước ngoài tình huống A, nước ngoài dê ngạch tận thế là bộ dáng gì A, tỷ như nàng không xuất ngoại khi phát sinh kia những cái đó thú sự A. Cho chuyện liền cho tới nàng cùng Tưởng Thanh Vũ sự thượng. Tưởng Thanh Vũ đại Trần Dật 2 tuổi, nhưng hai người ở một cái đại học, lại đều là học sinh hội, cho nên tiếp xúc tương đối thường xuyên. Rằng đến đoạn thời gian đó khi Trần Giật nhịn không được nhìn Tưởng Thanh Vũ liếc mắt một cái. Tưởng ra người hỏi đến Tưởng Thanh Vũ trên đầu khi, hắn cũng sẽ trả lời, nhưng từ đầu đến cuối vẫn luôn không có chủ động nói qua cái gì, nhưng Trần Giật lại càng ngày càng thường xuyên tìm hắn nói chuyện, nói đều là hai người bọn họ cùng nhau trải qua quá sự. Ở giữa Thẩm Hạo Nguyệt vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là lẳng lặng ăn Sở Du Ninh tả một lần lại một lần cho nàng kẹp đồ ăn, toàn bộ trên bàn cơm, liền Sở Du Ninh cùng Thẩm Hạo Nguyệt, còn có cái kia tiểu cô nương ăn nhất nghiêm túc, giống như bọn họ thật sự chính là tới ăn cơm. Tưởng Thanh Vũ nhìn đến nàng hai cái dạng này bất đắc dĩ cười cười, chỉ có Lục Dĩ Minh có khác thâm ý nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, hắn quá hiểu biết nàng, này khẳng định là chờ nghẹn đại chiêu đâu. Quả nhiên đương tưởng ra người cố ý vô tình bắt đầu tác hợp Tưởng Thanh Vũ cùng Trần Giật thời điểm, Sở Du Ninh mở miệng giật tỉ ở nước ngoài hôn rất không tồi đi, ta nghe nói Ngô Viên Viên trong nhà không thể hiểu được đã chết người, sau đó ngươi khiến cho các ngươi cái kia cửu giai cao thủ đi bảo hộ nàng. Cửu giai cao thủ ra, thế nhưng như vậy nghe giật tỉ nói. Sở Du Ninh vẻ mặt sùng bái nói, thoạt nhìn tựa như cái tiểu mê muội giống nhau. Đang nói chuyện Trần Giật không khỏi một đốn, trên mặt tươi cười đều cứng đờ một cái trước mắt, cái gì kêu không thể hiểu được đã chết người, không phải ngươi phái người lộng chết sao. Sở Du Ninh cũng không đợi Trần Giật trả lời, tiếp theo vẻ mặt tiếc hận nói chỉ tiếc Ngô Viên Viên thân thể không tốt, thừa nhận không được cửu giai cao thủ sùng ái, thế nhưng liền như vậy đã chết. Nàng tiếc nuối lắc lắc đầu nghe nói chết còn rất thảm. Đánh rắm. Ngô Viên Viên rõ ràng chính là bị nàng người ám sát, Trần Giật tưởng phản bác, nhưng lại không cách nào giải thích vì cái gì Ngô Viên Viên chết ở Tư Đế Văn trên giường, đặc biệt nàng hạ thân có bao nhiêu thứ xé rách miệng vết thương, vừa thấy liền gặp quá tính ngược đãi. Trần Giật sắc mặt hồng một trận bạch một trận, cũng không biết nên như thế nào tiếp Sở Du Ninh nói. Đột nhiên, Sở Du Ninh một bộ bát quái bộ dáng nửa người trên hơi hơi trước huynh nghe nói nước ngoài nam nhân đều tương đối tùy tiện, có phải hay không thật sự? Tư Đế Văn có thể hay không có cái gì không thể nói bệnh a? Sở Du Ninh, đây là ngươi một nữ hải tử nên hỏi sao? Tưởng Mẫu tức giận quát lớn đến. Sở Du Ninh lại vẻ mặt vô tội nhún vai ta cũng không nghĩ hỏi a, nhưng là Sở Du Ninh muốn nói lại thôi ngày đó Cao Dương nói giật tỉ bức đều bị Tư Đế Văn thao lỏng. Ta này không phải sợ Tư Đế Văn đem bệnh truyền cho giật tỉ lại truyền cho tỷ phu sao? Các ngươi có thể không thèm để ý tỷ phu, ta dù sao cũng phải để ý tỷ của ta đi nói. Sở Du Ninh ủy khuất đỏ hốc mắt. Xét đánh giữa trời quang, có hay không? Nàng này nói đều là chút cái gì à, tưởng ra người đều đã không có tâm tư mắng nàng một nữ nhân trước mặt mọi người nói ra như vậy thô tục nói, chủ yếu là lời này tin tức lượng cũng quá lớn. Đầu tiên Trần Giật cùng cái kia cái gì chó má cửu giai cao thủ ngủ qua. Sau đó, còn bị cao lĩnh chủ đã biết. Làm sao mà biết được? Như vậy tư mật chuyện này, không phải thử qua có thể biết được sao? Nay cũng liền thôi, rốt cuộc mặt thế. Nữ nhân khó mọi người đều biết. Chính là Sở Du Ninh nói, cái kia cửu giai cao thủ Tư Đế Văn tính ngược, đều đem Ngô Viên Viên ngược đã chết, kia Trần Giật không được bị Tư Đế Văn chơi lạ. Trách không được liền cao lĩnh chủ đều ngại nàng lòng. Còn có nhất muốn mệnh, Tư Đế Văn như vậy người tùy tiện rốt cuộc có hay không bệnh, nếu là có bệnh. Toàn bộ nhà ở nháy mắt an tĩnh xuống dưới, ngay cả tưởng lao gia tử cùng tưởng phu nhân đều trầm mặt, ở bọn họ trong mắt tưởng Thanh Vũ là trên thế giới tốt nhất nam nhân, mặc dù mà thế. Cũng vẫn như cũ bảo trì thể sắc và tinh thần sạch sẽ, tốt như vậy hài tử sao lại có thể cùng Trần Giật loại này nữ nhân có liên lụy. Trần Giật lúc này mới phản ứng lại đây, mặt đỏ một trận bạch một trận ngươi nói bậy. Nàng là cùng Tư Đế Văn đã làm, nhưng bọn hắn tuyệt đối không có bệnh. Sở Du Ninh hoảng sợ, co rúm lại trốn đến Thẩm Hạo Nguyệt phía sau ngày đó ở phòng họp mọi người đều nghe được, không tin. Các ngươi hỏi tỷ phu. Tưởng lao gia tử cùng tưởng phu nhân theo bản năng nhìn về phía tưởng Thanh Vũ, này đem tưởng Thanh Vũ xấu hổ. Hắn cũng không nói người thị phi, huống chi đương sự liền ở trước mắt. Nhưng, hắn lại không có phản bác, tưởng lao gia tử cùng tưởng mẫu còn có cái gì không rõ, nháy mắt đôi Trần Giật thái độ đều lạnh nhạt không ít. Tiểu hài tử không hiểu chuyện nói lung tung, Trần Tiểu Thư đừng để ý. Lục Dĩ Minh cười tủm tỉm ra tới hòa giải, hắn liền biết Sở Du Ninh không như vậy thành thật. Bị Lục Dĩ Minh dùng nói lung tung một gián đoạn, Trần Giật chính là tưởng giải thích cũng giải thích không rõ ràng lắm, còn có. Lục Dĩ Minh như thế nào không biết xấu hổ nói Sở Du Ninh là tiểu hài tử. Sở Du Ninh nói là trắng da thô tục điểm nhi, nhưng không thể không nói thực dùng được, tưởng ra lần này kêu Trần Giật tới ăn cơm mục đích là cái gì. Đương nhiên là muốn cho nàng cùng tưởng Thanh Vũ bắt cầu giật dây, kia Sở Du Ninh liền nói thẳng nàng có bệnh nữ nhân các ngươi còn dám cấp tưởng Thanh Vũ cưới sao. Lui một vạn bước nói, Trần Giật liền tính bị điều tra ra không có bệnh, nhưng quỷ biết nàng có phải hay không cùng cái kia Tư Đế Văn ngủ quá. Một cái thấy nữ nhân liền dịch bất động bước, đem nữ nhân tính ngược đến chết nam nhân, ngẫm lại liền ghê tởm. cùng như vậy nam nhân có liên lụy nữ nhân xứng đôi Tưởng Gia như vậy ưu tú hải tử sao? Lấy Tưởng Gia người tự cho mình rất cao thói quen, tất nhiên cảm thấy nàng không xứng với. Nguyệt Nguyệt, ngươi đừng quang dùng nữa, uống chén canh, kia canh là ta tự mình xuống bếp làm. Tưởng phu nhân nhẹ giọng đối Thẩm Hạo Nguyệt nói đến. Trải qua Trần Dật như vậy một đối lập, Tưởng phu nhân cảm thấy vẫn là Thẩm Hạo Nguyệt nhìn càng thuận mắt chút, ngoan ngoãn hiểu chuyện không nói còn thể sắc và tinh thần sạch sẽ, có thể so bên ngoài những cái đó lung tung rối loạn nữ nhân khá hơn nhiều. Thẩm Hạo Nguyệt kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, Tưởng Mâu trước nay không đối nàng tốt như vậy quá. Thẩm Hạo Nguyệt không phản ứng lại đây, Tưởng Thanh Vũ lại phản ứng lại đây, tự mình động thủ cho nàng thịnh chén canh sấn nhiệt uống. Nga, hảo, cảm ơn mẹ Thẩm Hạo Nguyệt hồng con mắt tiếp nhận canh. Tưởng Thanh Vũ thuận thế chủ động nhắc tới từ trước, trợ công Lục Dĩ Minh đem việc này bốc quá. Trần Dật là người câm ăn hoàng liên, có khổ nói không nên lời, biểu tình đều cứng đờ, cố tình một bản Tưởng ra hình người là không thấy được giống nhau. Trần Dật có chút nốc, nàng không rõ Tưởng ra người đây là làm sao vậy, bọn họ không phải thực chán ghét Sở Du Ninh sao, như thế nào Sở Du Ninh nói cái gì bọn họ đều tin. Bọn họ liền không có đầu óc sao. Nếu là nói khác, Tưởng ra người thật đúng là không thấy được sẽ để ý tới Sở Du Ninh. Nhưng nàng nói chuyện này cùng Tưởng Thanh Vũ cùng một nhịp thở, bọn họ là thà rằng sai sát tuyệt không sẽ bỏ qua, rốt cuộc Tưởng Thanh Vũ là bọn họ dựa vào, bọn họ đánh cuộc không nổi. Lại nói, Tưởng ra người thật đúng là không thế nào thông minh, bằng không cũng sẽ không làm ra như vậy nhiều kỳ ba chuyện này tới. Cho nên mặc kệ Sở Du Ninh kỹ thuật diễn cỡ nào phù hoa, bọn họ đều sẽ tin. Quan trọng nhất một chút Trần Dật vừa trở về khả năng không biết, nhưng kinh thành thế gia vòng liền không có người không biết. Sở Du Ninh trong tay khống chế như thế nào khổng lồ tin tức võng, cho nên Sở Du Ninh nói ra nói phi thường có mức độ đáng tin, mặc dù nói dối bọn họ chỉ biết cũng thà rằng tin này có không thể tin này vô. Duy nhất đáng giá để một chút chính là Sở Du Ninh lần này kỹ thuật diễn sắc thật thực phù hoa, nàng không phải không thể diễn tích thủy bất lậu, nhưng là nàng càng không, liền phải làm Trần Dật có loại mọi người đều say ta độc tỉnh cảm giác, như vậy Trần Dật mới có thể càng nghẹn quất. Nghĩ đến Trần Dật trong lòng các loại hỏng mất, Sở Du Ninh liền thể sắc và tinh thần thoải mái. Cùng nàng đấu, nàng còn quá non điểm nhi. Bất quá lệnh Sở Du Ninh không nghĩ tới chính là, Trần Dật trước khi đi thực thành khẩn đem Thẩm Hạo Nguyệt kéo đến một bên, nàng đề phòng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, mới thấp giọng nói mặc kệ như thế nào, ta đều phải nhắc nhở ngươi, tốt nhất làm Sở Du Ninh nữ nhân kia dọn ra đi, bằng không. Ngươi chính là dẫn sói vào nhà. Trần Dật cảm thấy Sở Du Ninh chính là trà xanh biểu, Thẩm Hạo Nguyệt nhậm loại này nữ nhân tiếp cận Tưởng Thanh Vũ. Đó chính là cấp Sở Du Ninh cơ hội cầu dẫn hắn. Trần Dật nguyên bản cho rằng Tưởng Thanh Vũ có thể thấy rõ ràng Du Ninh vụng về kỹ thuật diễn, nhưng nàng không nghĩ tới, liền Tưởng Thanh Vũ đôi mắt đều mù. Cho nên, mặc kệ xuất phát từ cái gì góc độ, nàng đều phải nhắc nhở Thẩm Hạo Nguyệt. Cách đó không xa Sở Du Ninh nhịn không được mắt trợn trắng, tuy rằng Trần Dật thanh âm rất nhỏ, nhưng dị năng giả đều hài thính mắt tinh, nàng lời nói Sở Du Ninh có thể nghe không thấy sao. Thẩm Hạo Nguyệt nhàn nhạt liếc Trần Dật liếc mắt một cái, ngươi vì cái gì muốn tới Tưởng ra. Trần Dật không khỏi sửng sốt ta. Thẩm Hạo Nguyệt lãnh đạm rũ mắt, ta biết ngươi thích Thanh Vũ, thích thật lâu, nhưng ngươi từ trước có thể được thể rời đi, lần này lại vì cái gì phải về tới. Trần Dật trong mắt hiện lên một tia phức tạp, hơn nửa ngày cũng chưa nói chuyện, Thẩm Hạo Nguyệt cũng không nóng nảy, chỉ là lẳng lặng chờ đợi. Trần Dật đôi mắt ửng đỏ mạt thế tiến đến hết sức, ta cho rằng ta sẽ chết, khi đó ta không tưởng ba mẹ, không tưởng ca ca. Trong đầu tất cả đều là Thanh Vũ. Trần Dật cười khổ, hạ cho nên ta hối hận vì làm chính mình hết hy vọng mà ra quốc. Nói tới đây, Trần Dật trong mắt hiện lên một đạo ánh sáng, nàng chảo một cái đã bắt được Thẩm Hạo Nguyệt tay. Hạo Nguyệt, mặt thế, từ trước hết thể luân lý đã một lần nữa tẩy bài, mà ngươi cùng Thanh Vũ lại. Trần Dật hơi hơi một đốn, tựa hồ khó có thể mở miệng cùng với làm Thanh Vũ cưới người khác, không bằng ta và ngươi cùng nhau, ta nhất định sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Thẩm Hạo Nguyệt kinh ngạc nhìn Trần Dật, ngươi điên rồi. Tưởng Thanh Vũ là thực truyền thống nam nhân, Thẩm Hạo Nguyệt cũng là, cho nên hai người ở bên nhau còn tương đối hài hòa, nhưng Thẩm Hạo Nguyệt như thế nào cũng không nghĩ tới Trần Dật thế nhưng có loại này nhị nữ cùng thờ một chồng ý tưởng. Thẩm Hạo Nguyệt đột nhiên trầm mặt, ngươi không cần làm ngộng, Thanh Vũ là sẽ không đồng ý. Không, hắn sẽ. Trần Dật trong mắt lập lòe quang mang, Thanh Vũ hiếu thuận, A Di thân thể lại ngày càng lụ bại, nàng lớn nhất nguyện vọng chính là nhìn Thanh Vũ hài tử sinh ra. Cho nên, hắn sớm muộn gì đều phải thỏa hiệp. Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi lạnh lùng cười, đúng vậy, hắn có lẽ sẽ thỏa hiệp, nhưng là khẳng định không phải là ngươi, ngươi hiện tại đã ở mẫu thân sổ đen thượng. Trần Dật lại tự tin cười cười, này liền không cần ngươi lo lắng, ta sẽ nghĩ cách, ở kia phía trước, ngươi cần thiết đem Sở Du Ninh đuổi đi, bằng không, ngươi khẳng định sẽ hối hận. Ngươi hiện tại còn không có gả tiến Tưởng ra, nhà của chúng ta sự còn không tới phiên ngươi khoa tay múa chân. Thẩm Hạo Nguyệt trừng mắt Trần Dật phẫn nộ nói. Trần Dật lại bình tĩnh nhìn Thẩm Hạo Nguyệt. Thẩm Hạo Nguyệt, ta hy vọng ngươi có thể hiểu biết, ta không phải ở trưng cầu ngươi tán thành, ngươi cùng Tưởng Thanh Vũ như bây giờ tồn tại trên danh nghĩa hôn nhân có ý nghĩa sao? Mặc kệ Tưởng Thanh Vũ cùng ai kết hôn, ngươi đều là dư thừa cái kia, chỉ có ta có thể bao dung ngươi. Trần Dật là thiệt tình vì Thẩm Hạo Nguyệt suy nghĩ, lấy Thẩm Hạo Nguyệt tình huống như vậy, mặc kệ ai gả cho Tưởng Thanh Vũ, các nàng vì tranh sủng đều sẽ nghĩ cách diệt trừ Thẩm Hạo Nguyệt, nhưng nàng không giống nhau, nàng không thèm để ý này đó, chỉ cần có thể cùng Tưởng Thanh Vũ ở bên nhau, nàng có thể hảo hảo cùng Thẩm Hạo Nguyệt ở chung. Thẩm Hạo Nguyệt không vui mí môi, nói không tức giận là không có khả năng, nhưng nàng lại không thể không thừa người Trần Dật nói không có sai, nhưng nàng dựa vào cái gì liền cho rằng nàng nhất định phải cùng người khác cùng thờ một chồng, Trần Dật là cổ đại xuyên qua tới sao? Thẩm Hạo Nguyệt không khỏi nghĩ tới Sở Du Ninh, nàng lúc ấy là như vậy tùy ý, không chút để ý làm nàng có thể cùng Tưởng Thanh Vũ ly hôn. Đúng vậy, nàng dựa vào cái gì muốn trơ mắt nhìn chính mình nam nhân cùng người khác ở bên nhau, nàng còn có ly hôn con đường này có thể đi. Nghĩ đến đây, Thẩm Hạo Nguyệt bình thản xuống dưới, nàng đối với Trần Dật hơi hơi mỉm cười, ta đây liền trước tiên ở nơi này chúc ngươi tâm tưởng sự thành. Nói xoay người, cũng không quay đầu lại rời đi. Sở Du Ninh nhìn Thẩm Hạo Nguyệt đi xa bóng dáng nhướng mày, theo sau hướng về phía Trần Dật hô, ngươi đầu góc là bị lửa đá sao? Ngươi không biết có cái tử kêu ống nghiệm trẻ con sao? Muốn hải tử cùng lắm thì đi bồi dưỡng một cái, dựa vào cái gì muốn cưới ngươi vào cửa đâu? Trần Dật lạnh lùng nhìn Sở Du Ninh liếc mắt một cái, hiện tại là mặt thế, thượng nào làm ống nghiệm trẻ con? Sở Du Ninh lại thiên kiều bá mị cười một cái, ống nghiệm trẻ con mà thôi, có cái gì khó? Khác không nói, ca tiến sĩ khẳng định có thể làm được. Trần Dật đột nhiên sắc mặt biến đổi, chẳng lẽ nàng thật sự có thể tìm được làm ống nghiệm trẻ con địa phương? Phải biết rằng lấy Tưởng Thanh Vũ ca tính, nếu là có thể ống nghiệm nói, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng lại cưới. Không đúng, chuyện này không có khả năng. Hiện tại là mặt thế, sinh cái bệnh liền dược đều không có mặt thế, sao có thể có điều kiện làm ống nghiệm? Sở Du Ninh lại không hề để ý tới Trần Dật, dạo tới dạo lui rời đi. Ngươi, thật sự có thể giúp tỷ cùng tỷ phu làm ống nghiệm sao? Thẩm Hạo Nam đột nhiên chạy tới vội vàng hỏi nói. Sở Du Ninh thở dài trong lòng, này đều mặt thế, nữ nhân thế nhưng còn phải vì con nối roi vấn đề tao ngộ này đó, tưởng ra người thật là nhật tử quá thật tốt quá nhàn, nên đem bọn họ ném tang thi đôi đi chơi mấy ngày, xem bọn họ còn có nghĩ muốn hài tử. Đương nhiên, ca có thể. Sở Du Ninh biết Trần Dật còn có thể nghe thấy, cho nên chém đinh chặt sắt trả lời đến. Kia Thẩm Hạo Nam kích động bắt lấy Sở Du Ninh tay. Hiện tại vấn đề không phải có thể hay không làm ống nghiệm, mà là ngươi tỷ phu có thể hay không sinh vấn đề. Sở Du Ninh bĩu môi, trên thực tế vấn đề không phải có hay không hài tử, là Thẩm Hạo Nguyệt kia gầy yếu thân thể căn bản vô pháp thỏa mãn Tưởng Thanh Vũ, bất quá cũng may Tưởng Thanh Vũ cũng không phương diện này dục vọng, hai người bọn họ thật đúng là rất xứng đôi. Đương nhiên, Trần Dật liền ở sau người, Sở Du Ninh không thể đem lời nói thật nói ra, cho nên không hề gánh nặng làm Tưởng Thanh Vũ bối nổi. Trần Dật nghe được lời này ánh mắt không khỏi biến đổi. Có ý tứ gì, chẳng lẽ không thể sinh cái kia là Tưởng Thanh Vũ? Nhưng, có thể hay không sinh lại như thế nào, nàng chỉ nghĩ gả cho Tưởng Thanh Vũ, lại không phải muốn cùng hắn sinh hài tử. Trần Dật khả năng thật sự điên rồi, Tưởng Thanh Vũ có lẽ đã thành nàng trong lòng chấp niệm. Vốn dĩ Thẩm Hạo Nguyệt tính toán làm Sở Du Ninh cùng Thẩm Hạo Nam dọn ra đi trụ, nhưng Trần Dật nói như vậy, nàng nếu lại làm cho bọn họ đi ra ngoài, chẳng phải là sẽ làm Sở Du Ninh hiểu lầm. Thẩm Hạo Nguyệt đành phải đánh mất cái này ý niệm, nhưng là người trẻ tuổi thật sự quá lệnh người hết trô nói rồi, cũng không sợ thật mệt, thế nhưng mỗi ngày buổi tối lăn lộn, sau lại Tưởng Thanh Vũ dọa đều không trở lại, độc lưu Thẩm Hạo Nguyệt một người nghe góc tường, thẳng đến Thẩm Hạo Nam thấy Thẩm Hạo Nguyệt tinh thần không tốt lắm, quần thâm mắt đặc biệt nghiêm trọng, lúc này mới rốt cuộc lương tâm phát hiện. Tưởng ra một cái tiểu bồi cấp Sở Du Ninh đưa tới một phong thơ, tin là Bạch Lạc viết, ước nàng ăn cơm, nói có một cái thứ tốt phải cho nàng nhìn xem, hơn nữa yêu cầu nàng cần thiết một người đi. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày. Này nói rõ là Hồng Môn Yến A. Không chuẩn đi. Thẩm Hạo Nam trầm khuôn mặt nói. Thấy Sở Du Ninh vẻ mặt như suy tư gì, nhìn dáng vẻ tựa hồ muốn đi, Thẩm Hạo Nam biết, nàng quyết định sự không ai có thể thay đổi, cuối cùng chỉ có thể đáng thương hề hề nói câu muốn đi ta bồi ngươi đi. Sở Du Ninh có lệ sờ sờ đầu của hắn ngoan ngoãn ở nhà chờ ta. Thẩm Hạo Nam thực lo lắng, rồi lại vô pháp làm Sở Du Ninh thay đổi tâm ý, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Du Ninh rời đi. Bạch Lạc định chính là Bạch gia chính mình khách sạn, vẫn là tổng thống phòng. Sở Du Ninh vào phòng thời điểm Bạch Lạc đã chờ ở nơi đó, thật lớn cửa sổ sát đất tiếp theo cái tinh xảo ngà voi bàn ăn. Này ngà voi là lục giai biến dị tượng không phải rất nguy hiểm, nhưng số lượng thưa thớt, lộng như vậy một cái bàn ăn cũng coi như là có bài mặt. Sở Du Ninh nhướng mày, nay cùng Bạch Lạc ngày thường phong cách không quá giống nhau nha. Sở Du Ninh chậm rãi đi đến trước bàn, thấy Bạch Lạc chưa từng có tới kéo ghế dựa ý tứ, lại cảm thấy phong cách không thay đổi, nàng lúc này mới chính mình kéo ra ghế dựa ngồi xuống. Soái khí phục vụ sinh đem một đạo cùng loại bò bít tết đồ ăn bưng lên, vì cái gì nói cùng loại, bởi vì hiện tại ngưu đại bộ phận đều đã chết, dư lại may mắn không chết cũng biến dị, cho nên này khẳng định không phải bò bít tết. Đây là rồng bay thịt, hương vị cùng thịt bò có chút cùng loại, vị lại càng thêm non mịn. Bạch Lạc đầu hơi hơi dơ lên, lười biếng nhìn Sở Du Ninh, có chút ngã mạn. Ở Tưởng gia nhưng ăn không đến. Tưởng gia tuy là kinh thành lớn nhất thế lực, nhưng nghề hà Tưởng Thanh Vũ không mừng phô trương lãng phí, mặt thế sau càng là như thế, cho nên Tưởng gia trên bàn cơm không có khả năng có như vậy xa xỉ đồ vật. Sở Du Ninh bất động thanh sắc cắt khối rồng bay thịt bỏ vào trong miệng chậm rãi nhấm nháp. Rồng bay trên thực tế là mặt thế trước một loại chim nhỏ, mặt thế sau biến dị phản tổ, trở nên cùng rực long có chút giống, cho nên mọi người xưng này vì rồng bay. Rồng bay tính tình dữ dằn, các có thể phun hỏa, cho nên muốn chảo như vậy một con cũng không dễ dàng, đôi khi mấy cái mạng người đều không thấy được có thể đổi về một đầu rồng bay. Thứ giai rồng bay, xem như tương đối khó được. Đáng tiếc Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn Bạch Lạc hơi hơi mỉm cười chết lâu lắm, thịt chất hơi ngạnh, tinh tế phẩm tới còn có một cổ tử sáp khẩu cảm giác, cứ việc đầu bếp dùng hương liệu điều chế quá, nhưng cũng không phải phát hiện không đến. Theo Sở Du Ninh nói, Bạch Lạc trên mặt tươi cười dần dần biến mất. Người khả năng cũng không biết, rồng bay thịt tan ngon nhất bộ vị là hàm dưới thượng kia một khối, bất quá bàn tay lớn nhỏ, lại nhất tươi mới nhiều nước, nếu là làm thịt than, vẫn là cái kia bộ vị tốt nhất, nhưng nhất định phải hiện sát hiện ăn, bằng không chính là phí phạm của trời. Bạch Lạc trang bức không giả dạng làm ngược lại bị Sở Du Ninh cười nhạo hắn chưa thấy qua bộ mặt thành phố, hắn tâm tình có thể hảo sao? Hắn trầm khuôn mặt nhìn Sở Du Ninh hơn nửa ngày, cuối cùng lại cười lạnh một tiếng bạch bạch. Hắn vô vô tay, xoáy khí phục vụ sinh đi vào tới ấn hạ điều khiển từ xa, nguyên bản mặt tường biến thành một khối màn hình. Quang ăn cơm cũng không có ý tứ, không bằng chúng ta xem cái điện ảnh trợ trợ hứng. Bạch Lạc cười như không cười nhìn Sở Du Ninh nói. Sở Du Ninh nhướng mày, Bạch Lạc này trong hồ lô rốt cuộc muốn làm cái gì? Bạch Lạc lạnh lùng cười, phất tay làm phục vụ sinh đi ra ngoài, sau đó dùng điều khiển từ xa cờ lạc mở màn hình. Đột nhiên từng đợt ngọt nị rên rỉ hỗn loạn thân thể bạch bạch tiếng vang lên, Sở Du Ninh ngẩng đầu nhìn lại, thế nhưng ở màn hình thấy được chính mình cùng Cố Nam. Này không phải nàng bị Cố Nam lược đi cái kia ghi hình sao? Như thế nào sẽ ở Bạch Lạc trong tay? Sở Du Ninh ánh mắt đột nhiên chợt lóe, lại cũng không có quá lớn phản ứng. Nàng liền như vậy lẳng lặng thưởng thức màn hình tiểu điện ảnh, phảng phất xem không phải chính mình giống nhau. Đầu óc lại cấp tốc vận chuyển. Bạch Lạc có thể bắt được cái này video, kia khẳng định là Cố Nam cấp, Cố Nam cùng Bạch Lạc liên thủ. Cố Nam một người muốn đối phó Cố Đông tự nhiên muốn tìm giúp đỡ, mà Bạch Lạc cùng Sở Du Ninh coi thủ hoán, đúng là thích hợp người được chọn, hai người ăn nhịp với nhau cũng không lệnh người ngoài ý muốn. Chỉ là Cố Nam cũng ở chỗ này. Sở Du Ninh trong lòng đột nhiên trầm xuống. Như thế nào liền như vậy xui xẻo, nàng mới vừa làm Diệp Thần hồi tự do căn cứ bên kia lấy nàng muốn giao đi lên vật tư, Cố Nam liền tìm tới cửa, đây là trùng hợp vẫn là. Cố Nam vẫn luôn đi theo bên người nàng. Đang ở suy tư Sở Du Ninh bỗng nhiên nghe được một trận lược hiện thô nặng tiếng hít thở, nàng quay đầu nhìn lại, lại thấy Bạch Lạc nhìn màn hình sắc mặt từng đỏ, cực lực bình phục sốt ruột xúc hô hấp. Sở Du Ninh lại đem tầm mắt rơi xuống trên màn hình, không thể không nói, Cố Nam lớn lên rất xoái, xứng với Sở Du Ninh tuyệt mỹ nhan giá trị. Này video nhìn thật đúng là rất đẹp mắt. Đặc biệt là Cố Nam vẻ mặt hưởng thụ ôm Sở Du Ninh, mãnh lực đỉnh lộng hạ thể, phảng phất cả người đều bị dục vọng khống chế, mà Sở Du Ninh đâu. Nàng vô lực thừa nhận Cố Nam công kích, khỏe mắt treo trong suốt nước mắt, từng tiếng kêu từ bỏ, không được. Thật sự không được. Liên Sở Du Ninh cái này đương sự thấy được đều hơi hơi nóng lên, càng không cần để Bạch Lạc. Cái này video là từ trung gian bắt đầu truyền phát tin, không có gì bất ngờ xảy ra nói. Bạch Lạc nhìn một nửa cũng không dám lại nhìn. Sở Du Ninh lại quay đầu nhìn Bạch Lạc liếc mắt một cái, lại vừa lúc đối thượng Bạch Lạc tràn đầy xâm lược tính đôi mắt. Sở Du Ninh không khỏi nhướng mày, chắc không được ăn cơm không ở nhà ăn ngược lại tới Tổng thống phòng, Bạch Lạc tiện nhân này muốn ngủ nàng. Sở Du Ninh lạnh lùng cười, lười biếng nết lên chân bắt chéo ngươi không phải là không có kinh nghiệm xử nam đi. Nay liên chịu không nổi. Bạch Lạc vừa nghe sắc mặt đột nhiên biến đổi. Sở Du Ninh trào phúng ngữ khí phảng phất một chậu nước đá hắt ở hắn trên đầu, hắn lúc này mới phát hiện chính mình làm cái gì. Nói thật, Bạch Lạc có chút ngốc, từ hắn thấy được cái này video đầu góc liền một mảnh hỗn loạn, hắn không khỏi nghĩ tới hội nghị ngày đó Sở Du Ninh bình tĩnh nhìn Trần Dật phảng phất đang xem một cái vai hề, kia chính là Trần Dật a, mặt thế trước quá nữ, mặc kệ thân phận địa vị vẫn là năng lực, Trần Dật đều là kinh thành con cháu yêu cầu nhìn lên tồn tại. Chính là, đối mặt Trần Dật ra chiêu, Sở Du Ninh bình tĩnh phảng phất đang xem người khác bắt quái, nàng tựa hồ chắc chắn Cố Đông bọn họ sẽ đứng ở nàng bên kia, ở hết thể Trần Ai Lạc định sau, còn giả dạng làm cấp thấp trà xanh khí Trần Dật mặt đều tái rồi. Kia một khắc kinh thành người rốt cuộc biết, cái này mỹ lệ không giống chân nhân nữ nhân có không chỉ là dung mạo. Bạch Lạc đến thừa nhận, Sở Du Ninh trong mắt tự tin quang mang làm người khiếp sợ, cũng làm người kiêng kỵ. Thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Sở Du Ninh thân ảnh thay thế Trần Dật, đứng ở quyền quý vòng đỉnh cao nhất, ngạo mạn quan sát mọi người. Thẳng đến Cố Nam lấy ra cái này video, làm hắn nghĩ cách giao cho Cố Đông. Bạch Lạc tuy cùng Cố Nam kết minh, nhưng lại không có khả năng nhậm Cố Nam chỉ huy, cho nên Cố Nam đi rồi hắn mở ra cái này video. Đương hắn nhìn đến trong video bị Cố Nam đè ở dưới thân hung hăng cắm làm Sở Du Ninh khi, đôi mắt đều thẳng. Trong video Sở Du Ninh bất lực, mảnh mai, nhậm Cố Nam muốn làm gì thì làm, vô lực thừa nhận Cố Nam như mưa rền gió giữ dục vọng, không tự chủ được bày ra nữ nhân nhất dục đẹp nhất một mặt. Nay cùng trong phòng hội nghị Sở Du Ninh quả thực chính là cách biệt một trời, như vậy cực hạn chênh lệch chấn động Bạch Lạc căn bản không rời mắt được, hắn phảng phất chứ ma giống nhau nhìn video, không biết khi nào đem tay vói vào quần cầm xương to con thịt. Tưởng tượng thấy trong video đè nặng Sở Du Ninh gian làm người là chính mình, theo Sở Du Ninh đong đưa thân thể loát lên. Video thả một nửa Bạch Lạc liền bán, nhưng mãnh liệt hư không lại nảy lên trong lòng, áp hắn cơ hồ thở không nổi, hắn không biết chính mình làm sao vậy, tóm lại đầu góc trống rỗng, sau đó ma xuôi quỷ khiến cấp Sở Du Ninh viết tin. Chờ hắn bị Sở Du Ninh nước lạnh bắt thanh tỉnh khi chính là hiện tại, xấu hổ, quấn bách, thậm chí là tức giận, hắn đây là làm sao vậy? Bắt được như vậy hữu lực đồ vật. Chẳng lẽ không nên nơi nơi truyền phát tin, làm tất cả mọi người nhìn xem, cái gọi là Sở gia gia chủ bất quá chính là kẻ mà ai cũng có thể làm chồng nữ nhân thôi. Nhưng nhìn đến Sở Du Ninh đối mặt tình cảnh này như cũ một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, Bạch Lạc thế nhưng hơi hơi có chút kháng cự. Hắn tự hồ, cũng không tưởng người khác cũng nhìn đến nàng như vậy một mặt. Sở Du Ninh nhìn đến Bạch Lạc cái này đức hạnh còn có cái gì không rõ ràng lắm, nam nhân a, cũng liền như vậy hồi sự đi. Nàng vốn dĩ liền trướng mắt Bạch Lạc, hiện giờ càng là cảm thấy không thú vị, Sở Du Ninh đứng lên liếc như cũ truyền phát tin video liếc mắt một cái ta đến là không thèm để ý này video có thể hay không chảy ra đi, nhưng ta dám cam đoan, kia mấy nam nhân sẽ dùng ngươi Bạch ra mọi người mệnh tới bình ổn bọn họ lửa giận. Nói Sở Du Ninh lạnh lùng cười, cầm lấy trên bàn khăn xoa xoa tay, theo sau ưu nhã ném tới trên bàn ta còn có việc, liền không bồi ngươi, ngươi tự tiện nói, Sở Du Ninh đứng dậy rời đi. Sở Du Ninh biết Bạch Lạc không mặt mũi cản nàng, cũng không dám cản trở nàng, chỉ cần nàng bình an rời đi, nàng liền tìm Tưởng Thanh Vũ đi, thẳng đến Diệp Thần trở về. Lại không nghĩ vừa ra khỏi cửa liền thấy được Cố Nam đứng ở hành lang trung âm trầm nhìn nàng. Sở Du Ninh hơi hơi một đốn, bất đắc dĩ thở dài ngươi cùng Cố Đông chi gian sự hà tất mỗi lần đều nhắc lên ta. Cố Nam mím môi bởi vì hắn để ý ngươi. Nói hắn thân hình chợt lóe đi vào Sở Du Ninh bên người, Sở Du Ninh dị năng lại lần nữa mất khống chế. Thế nhưng biến thành một viên tinh hoạch bị Cố Nam gắt gao nắm ở trong tay. Bạch Lạc nghe được động tĩnh vội vàng từ trong phòng đuổi theo ra, có thể đi hành lang trừ bỏ Cố Nam căn bản không có Sở Du Ninh thân ảnh, Bạch Lạc ánh mắt hơi hơi chợt lóe nàng người đâu. Cố Nam lại trầm mặt nàng ở đâu không phải ngươi yêu cầu quan tâm sự, video hôm nay liền phải đưa đến Cố Đông trong tay, bằng không. Lần sau lấy chính là ngươi tánh mạng. Dứt lời, Cố Nam hóa thành một trận gió phiêu đi rồi. Sở Du Ninh tuy rằng biến thành tinh hoạch, nhưng còn có thể cảm giác chung quanh hết thảy, đương nàng nhìn đến Cố Nam biến thành phong sau khiếp sợ cực kỳ, Cố Nam thế nhưng đem biến hình dị năng dùng tốt như vậy. Nghĩ đến đây Sở Du Ninh không khỏi suy tư, nếu là Cố Nam chịu chỉ đạo nàng biến hình dị năng sử dụng phương pháp. Sở Du Ninh bỗng nhiên có chút may mắn phía trước có công lược Cố Nam, nay từ hắn lại lần nữa tìm tới nàng liền có thể xem sở, nàng công lược cũng không phải không có tác dụng. Đúng vậy, cái gì Cố Đông để ý nàng đều là thí lời nói. Cố Nam này hùng hài tử chính là không tự chủ được muốn tiếp cận nàng, đến nỗi có phải hay không tưởng niệm thân thể của nàng, Sở Du Ninh lại không thèm để ý, có thể đạt tới hiệu quả liền hảo. Cố Nam có thể là bị Cố Đông ngược quá độc ác, cho nên cực kỳ không có cảm giác an toàn, mỗi lần tìm ẩn thân vị trí đều là ngầm hang động đá vôi, Cố Nam là hóa thành gió cuốn tinh hạch từ một cái nắm tay đại cửa động phi tiến vào, chính hắn đều như vậy đi, chính là nói minh nơi này cũng không có cung người ra vào cửa động. Cho nên lần này trừ bỏ sẽ thuấn di Diệp Thần không ai có thể cứu nàng đi ra ngoài. Cố Nam đem Sở Du Ninh biến trở về tới thời điểm còn tặng kèm cái vương vức lồng sắt tử, hơn nữa. Sở Du Ninh trên người quần áo cũng đã không có, nàng liền như vậy trần như nhộng ngồi ở lồng sắt tử, khắp nơi đánh giá hang động đá vôi. Hang động đá vôi đỉnh rải rác treo mấy cái đèn, nhưng đèn cũng không phải rất sáng, có vẻ hang động đá vôi hơi hiện tối tăm. Từ tâm lý học góc độ thượng xem, một người phòng bố trí sẽ bại lộ hắn ngay lúc đó tâm thái cùng trạng thái, Cố Nam không thích quá mức sáng ngời địa phương, rồi lại không thể một chút mà ánh sáng cũng không có, này thuyết minh. Hắn hoảng hốt, sợ hãi, cũng không có mặt ngoài thoạt nhìn như vậy cường đại. Kia hắn vì cái gì muốn hoảng hốt, sợ hãi đâu? Nếu chỉ là vì Cố Đông thương tổn, kia hắn hoàn toàn không cần phải hoảng hốt, cho nên cũng chỉ có thể là hắn đã nhận ra một chút chân tướng. Nhưng hắn không dám đi đối mặt những cái đó, nếu là đối mặt kia hết thảy, kia Cố Đông thương tổn, Phạm Tuyết chết, còn có hắn cha mẹ đến bây giờ đều không có xuất hiện quá, nhất quan trọng là nữ nhân kia. Cố Đông luôn luôn nhất hiếu thuận hắn mẫu thân, vì cái gì đến bây giờ mới thôi đều không có đi xem qua nàng. Từ trước Cố Nam bị Cố Đông bảo hộ thật tốt quá, hắn cũng không từng kiến thức mất thượng mưa mưa gió gió, cho nên mặc kệ là tuổi vẫn là tâm trí đều không thành thục, cho nên hắn không dám mặt khả năng phát sinh hết thảy, chỉ có thể chấp nhất nhận định ai đều không có chuyện này. Cố Đông sở dĩ như vậy đối hắn chính là bởi vì biến thái muốn chiếm hữu hắn. Sở dĩ sẽ hại chết Phạm Tuyết chính là bởi vì Phạm Tuyết là hắn âu yếm nữ nhân, Cố Đông không quá cho phép hắn thích người khác. Đến nỗi Cố Đông vì cái gì đối Sở Du Ninh như vậy hảo, hắn cũng hoàn toàn không nguyện ý nghĩ nhiều. Sở Du Ninh ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở Du Ninh nghi hoặc nhìn Cố Nam, cứ việc nàng có thể phỏng đoán ra hắn lúc này tâm lý trạng thái, nhưng hùng hài tử thế giới không phải người bình thường dám phỏng đoán. Quỷ biết hắn trong đầu trang chút cái gì. Cố Nam lại không có để ý tới Sở Du Ninh, chỉ là lại hóa thành phong chạy ra đi, sau đó lục tục mang về thật nhiều. Phát sóng trực tiếp thiết bị. Thiết bị phần lớn là mạt thế trước, theo lý thuyết hiện tại không có internet tín hiệu này thiết bị cũng không dùng được, nhưng là Cố Nam phối hợp thượng ca trí năng cả mạ giác, cứ như vậy. Này đó thiết bị không chỉ có thể sử dụng, tín hiệu còn khá tốt. Sở Du Ninh nhìn Cố Nam đem đủ loại phát sóng trực tiếp thiết bị giá khởi. Chí năng cả mạ giặt cùng thiết bị liên tiếp tuyến, hồng quang chợt lóe tự động bay đến lồng sắt bốn phía, ngay cả đỉnh đầu cũng chưa buông tha. Nói cách khác, trần như nhộng Sở Du Ninh hoàn toàn toàn bại lộ ở cả mạ giặt hạ. Cố Nam bận việc xong lạnh lùng nhìn về phía Sở Du Ninh, chúng ta tới chơi cái trò chơi đi. Chơi trò chơi, Sở Du Ninh trong lòng nhảy dựng, có loại dự cảm bất hảo. Bạch Lạc đã đem chúng ta video đưa đến Cố Đông trong tay, chỉ cần hắn ngoan ngoan đem video xem xong, về sau phát sóng trực tiếp người xem cũng chỉ có hắn một người. Nếu hắn không thấy xong liền tắt đi video, Cố Nam lạnh lùng cười, mỗi quan một lần phát sóng trực tiếp người xem liền thêm một người. Ngươi đoán, cuối cùng có thể có bao nhiêu người xem? Nói, Cố Nam mở ra màn hình xuất hiện vẻ mặt nghi hoặc, Cố Đông đây là cái gì? Cố Đông trầm giọng hỏi. Bạch Lạc nhún vai không biết, Cố Nam làm ta giao cho ngươi. Nhắc tới Cố Nam, Cố Đông hơi hơi một đốn, hắn đã có đoạn thời gian không nghĩ tới hắn. Từ cùng Sở Du Ninh ở bên nhau về sau. Cố Đông trên người lệ khí tiệm tiêu, cẩn thận ngẫm lại Cố Nam tuy có sai, nhưng cũng không đến mức nháo đến loại tình trạng này, nếu không phải Cố Đông chính mình vô pháp tha thứ chính mình, có lẽ sẽ trực tiếp giết Cố Nam cho hắn một cái thông khoái. Cho nên, hắn túi đầu nhìn trong tay smartphone. Sở Du Ninh trong lòng chầm xuống, nếu cái này video rơi xuống Lục Dĩ Minh trong tay nàng liền không cần luống cuống, tên kia khẳng định sẽ từ đầu nhìn đến đuôi, cuối cùng có lẽ còn sẽ cho điểm nhi lợi bình, nhưng là Cố Đông. Đệ nhất hắn không phải thích xem tiểu điện ảnh người, đệ nhị. Điện ảnh là nàng bị Cố Nam cưỡng gian, mặc kệ xuất phát từ phẫn nộ vẫn là ấy nấy, Cố Đông đều sẽ không xem đi xuống, cho nên. Sở Du Ninh âm thầm thở dài, cũng không biết Cố Nam tính toán đem video cho ai. Cố Đông quả nhiên không ra Sở Du Ninh sở liệu, cớ lực mở video sau thấy rõ tình huống bên trong vội vàng đóng, theo sau đột nhiên đứng dậy một phen bóp lấy Bạch Lạc cổ video còn có sao lưu sao, Cố Nam ở đâu. Bạch Lạc cổ bị véo. Trên mặt lại như cũ mang theo tươi cười đông ca, có hay không sao lưu ta cũng không biết, này phải hỏi Cố Nam, ta kiến nghị ngươi vẫn là tiếp tục xem đi xuống, bằng không. Lại như thế nào biết Cố Nam ở đâu? Cố Đông trong mắt gió cuốn Vân Dũng, hắn gắt gao nhéo di động, cuối cùng lại hắc mặt ngồi trở về, trong video khẳng định có manh mối, hắn cần thiết tìm được Cố Nam. Nhưng như vậy video, cũng không phải Cố Đông có thể xem đi xuống. Đặc biệt bên trong cái kia đau khổ xin tha vẫn là hắn âu yếm nữ nhân. Nhìn Cố Đông lần lượt không chê không được cảm xúc đóng cửa video, Sở Du Ninh vô ngữ nhìn trời, cho nên quá chính trực có đôi khi cũng không thấy đến là chuyện tốt. Vài lần, Sở Du Ninh yên lặng nghĩ, Cố Nam lại phảng phất sẽ thuật đọc tâm giống nhau vui sướng trả lời nàng 6 lần. Hơn nữa video còn không có xong. Có thể là bị Cố Đông bộ dáng dẫn dắt, Cố Nam đột nhiên hưng phấn nhìn về phía Sở Du Ninh, ngươi có bao nhiêu cái nam nhân? Ta cho bọn hắn mỗi người phát một cái thế nào? Sở Du Ninh sâu kín nhìn Cố Nam liếc mắt một cái chẳng ra gì. Liền như vậy quyết định. Cố Nam lại đột nhiên chụp xuống tay, ngươi rốt cuộc có bao nhiêu nam nhân? Dư lại danh ngạch còn có thể cho ngươi bạn bè thân thích phát phát. Sở Du Ninh nhướng mày, cái này nàng thật đúng là không cẩn thận tính quá, nhưng này 6 cái danh ngạch. Khẳng định không đủ. Nàng cũng không dám ăn ngay nói thật, sợ Cố Nam biết nàng có như vậy nhiều nam nhân sẽ phát hỏa. Sở Du Ninh có mấy nam nhân, vẫn là tương đối ẩn nấp, bởi vì những cái đó nam nhân cũng không phải nguyện ý nơi nơi nói tính cách, hơn nữa đều là sự nghiệp tâm tương đối cường người, cho nên cùng Sở Du Ninh tiếp xúc cũng không nhiều. Sau đó, Cố Nam liền đem nhiệm vụ này giao cho Bạch Lạc. Bạch Lạc nhận được tin tức thời điểm không khỏi sửng sốt, nàng thật sự ở ngươi trên tay. Này không phải ngươi yêu cầu biết đến sự. Nói xong, Cố Nam liền cắt đứt điện thoại. Bạch Lạc nhíu mày trầm mặc đã lâu, nhưng nên làm sự vẫn phải làm. Bạch Lạc nghĩ nghĩ, trực tiếp đem chuyện này đẩy cho Cố Đông, còn đừng nói, Bạch Lạc thật đúng là chó ngáp phải rồi tìm được rồi hảo biện pháp, trừ bỏ Diệp Thần, Cố Đông biết đến là nhiều nhất. Đương Cố Đông nghe được Bạch Lạc nói khi mặt đều đen, không đợi hắn động thủ, Bạch Lạc liền trầm giọng nói Sở Du Ninh hiện tại ở Cố Nam trên tay, ngươi nếu tưởng nàng tồn tại trở về, tốt nhất phối hợp một chút. Cố Đông nhấp chặt môi trầm mặc một hồi lâu, cuối cùng thành thành thật thật nói ra hắn biết đến tên. Cũng may Cố Đông hiện tại còn không biết, này đó người xem danh ngạch cùng hắn quan video số lần có quan hệ, bằng không. Cái này đáng thương nam nhân còn không biết sẽ như thế nào. Nhưng ở làm xong này hết thảy sau, Cố Đông lạnh băng tầm mắt dừng ở Bạch Lạc trên người, ta sẽ không buông tha các ngươi đều phải chết. Cố Đông phía trước đã không nghĩ trả thù Cố Nam, nhưng từ nhìn video, hắn hiện tại hận không thể đem Cố Nam bầm thây vạn đoạn. Bạch Lạc lại bình tĩnh cười cười, vẫn là chờ ngươi trước đem nữ nhân kia cứu trở về tới rồi nói sau. Nói hắn cơ cơ trong tay danh sách, cái này Diệp Thần là ai? Ta như thế nào không nghe nói qua? Cố Đông mím môi di động cho ta, ta giao cho hắn. Bạch Lạc không khỏi nhướng mày cũng hảo. Dứt lời từ trong túi móc ra một cái di động đưa cho Cố Đông, sau đó hắn liền nên ngang rời đi. Bạch Lạc cũng không tính toán cùng những người đó đánh đối mặt, trực tiếp phái người đưa đi, miễn cho sinh mệnh đã chịu uy hiếp. Đáng giá nhắc tới chính là, trừ bỏ Sở Du Ninh kia mấy nam nhân, Bạch Lạc còn cấp Tưởng Thanh Vũ cùng Sở Du Nhàn tặng một cái, này hẳn là chính là Cố Nam trong miệng những cái đó bạn bè thân thích đi. Trước mặt mọi người người bắt được di động thời điểm mới biết được Sở Du Ninh bị Cố Nam bắt cóc, mà này đó di động liền cùng Sở Du Ninh an toàn có quan hệ. Đương nhiên, cho tới bây giờ Bạch Lạc cũng không biết Cố Nam rốt cuộc muốn làm gì, chỉ biết di động có hai người bọn họ tính ái video. Tin còn có cái hữu nghị nhắc nhở vì Sở Du Ninh an toàn. Ngàn vạn không cần đem điện thoại tạp. Ngay từ đầu mọi người còn không hiểu ra sao, cũng không biết vì cái gì sẽ như vậy nhắc nhở, thẳng đến. Bọn họ thấy được cái kia video. Sở Du Ninh trước nay chưa nói quá, nàng ở tự do căn cứ rốt cuộc tao ngộ cái gì, sau khi trở về cũng không có nói đến Cố Nam, cho nên đại gia cũng chỉ cho rằng nàng hơi kém chết ở dị thú trong miệng, cũng không có gặp được khác, ai ngờ. Mỗi người đều thực phẫn nộ, Thẩm Hạo Nam cùng Sở Du Nhàn càng là phẫn nộ hơi kém mất đi lý trí. Chỉ có Cao Dương cùng Lục Dĩ Minh híp mắt đem video từ đầu thấy được đuôi, cuối cùng đến ra một cái kết luận Sở Du Ninh sẽ không có nguy hiểm. Cố Nam chính mình không phát hiện, người khác cũng bị phẫn nộ che mắt đôi mắt nhìn không ra, nhưng Lục Dĩ Minh cùng Cao Dương lại sẽ không sai quá Cố Nam trong mắt kia chợt lóe mà qua lưu luyến si mê. Không có nam nhân có thể tránh được Sở Du Ninh sắc đẹp, huống chi hưởng qua nàng hương vị. Đây cũng là cùng Cố Nam có thủ án rõ ràng là Cố Đông, nhưng Cố Nam cố tình lần nào đến đều tìm Sở Du Ninh phiền toái. Hiện tại bọn họ cần phải làm là nghĩ cách tìm ra Cố Nam ẩn thân mà, đột phá khẩu hẳn là liền ở Bạch Lạc trên người. Cùng nam nhân khác phẫn nộ cùng bình tĩnh so sánh với, Tưởng Thanh Vũ chính là người ở trong nhà ngồi, họa từ bầu trời tới, hắn một cái hàng năm ăn chay nam nhân nào chịu được cái này. Ngay từ đầu còn rất bình thường, Sở Du Ninh bị xích sắt cột vào giá chữ thập thượng, nhìn qua chính là bị bắt cóc, nhưng là hình ảnh càng ngày càng kỳ quái, thẳng đến. Tưởng Thanh Vũ vội vàng đem điện thoại ném tới một bên. Nghề hà video không quan còn tại truyền phát tin, bên trong truyền ra Sở Du Ninh rách nát tiếng rên rỉ. Tưởng Thanh Vũ lược hiện hoảng loạn hướng cửa nhìn lại, may mắn trong phòng chỉ có hắn một người, hắn nghiến răng, duỗi tay cầm lấy di động, tính toán đem video đóng, lại vừa lúc nhìn đến Sở Du Ninh khỏe mắt rưng rưng, vô lực thừa nhận yếu ớt biểu tình. Hắn vội vàng ấn xuống đóng cửa cái nút, video vừa lúc như ngừng lại nàng tiểu huyệt đặc tả màn ảnh thượng. Tưởng Thanh Vũ tỏ vẻ hắn tâm hảo mệt. Hắn từng ngày đều vội thành như vậy, vì cái gì còn muốn thừa nhận này đó, thứ này là Cố Nam cho hắn đưa tới. Cố Nam vì cái gì muốn làm như vậy? Đang ở Tưởng Thanh Vũ hắc mặt nghi hoặc hết sức, điện thoại lại lần nữa tự động khởi động, hình ảnh nhảy chuyển tới một cái tối tăm hang động đá vôi chung. Thường Thanh Vũ không khỏi một đốn, túi đầu nhìn lại. Sở Du Ninh cũng không biết Cố Nam ở điện tử thiết bị thượng như vậy có thiên phú, nàng tận mắt nhìn thấy hắn không biết ở đâu làm ra một đống linh kiện, sau đó một chút lắp ráp, nhìn đến Sở Du Ninh kinh ngạc, Cố Nam nhàn nhạt nói. Tự bạo lại bị áp xuống là một kiện phi thường thống khổ sự, ta mỗi ngày đều phải thừa nhận bị dị năng xé rách đau đớn, mặc dù thân thể biến mất chỉ còn ý thức, cái loại này đau như cũ khắc ở trong xương cốt. Cố Nam nói này đó thời điểm thực bình tĩnh, phảng phất đang nói người khác sự vì rời đi thống khổ ta liền nghiên cứu ca tiến sĩ trong máy tính đồ vật, dần dà liền học được này đó. Sở Du Ninh trong mắt hiện lên một đạo nghi hoặc, Cố Nam biến mất mới mấy ngày, sao có thể học được nhiều như vậy đồ vật. Tựa hồ nhìn ra Sở Du Ninh trong mắt nghi hoặc, Cố Nam quay đầu âm trầm nhìn nàng đối với các ngươi tới nói chẳng qua ngắn ngủn mấy ngày, nhưng đối hình thái ý thức ta tới nói thật là vài thập niên. Vài thập niên cũng chưa làm hắn thành thục chút. Thoạt nhìn là thật sự không cứu. Cố Nam bỗng nhiên xoay người bước đi đến lồng sắt trước mặt, hắn hung ác nham hiểm đôi mắt mang theo nồng đậm hận ý biết sao. Kia vài thập niên ta chính là dựa vào đối với các ngươi hận sống sót, ta mỗi thời mỗi khắc đều hận không thể cho các ngươi cũng nếm thử ta chịu quá khổ. Nhìn Cố Nam màu đỏ tươi đôi mắt, Sở Du Ninh rốt cuộc tin hắn nói. Nguyên lai, hình thái ý thức cùng hiện thực mang theo thời gian kém sao. Chuyện này cũng có thể cùng ca nói, có lẽ là cái không tồi đầu đề. Thấy Sở Du Ninh cái gì biểu tình cũng không có, Cố Nam dần dần khôi phục thần trí, ngươi đều không sợ hay sao. Sở Du Ninh lười biếng nhìn hắn một cái, sợ hữu dụng sao. Vậy ngươi như thế nào bất đồng tình ta? Không phải nói nữ nhân là dễ dàng nhất mềm lòng động vật sao? Tựa như Phạm Tuyết giống nhau. Sở Du Ninh lại nhún vai một hai, phải nói như vậy nói, ta chỉ có thể nói. Ta không ở bình thường nữ nhân phạm chủ nội. Cố Nam trừng mắt Sở Du Ninh trong mắt quần quận rất nhiều nói không rõ cảm xúc, nhưng hắn cuối cùng cái gì cũng chưa nói, lại an an tính tính lộng thiết bị đi. Chờ Cố Nam thành công sau, hang động đá vôi nội nhiều một cái màn hình lớn, ở hắn ấn xuống cái nút sau, trên màn hình xuất hiện một đám quen thuộc gương mặt. Trên màn hình mỗi người sắc mặt đều không thế nào hảo. Đặc biệt là ở nhìn đến Sở Du Ninh Trần Như Nhộng bị nhốt ở lồng sắt sau. Cố Đông phẫn nộ gào thét cái gì, nhưng bên này tình âm, cái gì cũng nghe không thấy, nhìn đến Cố Đông như thế, Cố Nam đắc y rào rạt hướng Sở Du Ninh đi đến. Thấy như vậy một màn, Sở Du Ninh còn có cái gì không rõ, này video là song hướng, liền tương đương với mặt thế trước video hội nghị giống nhau, nhưng nam nhân khác Sở Du Ninh còn có thể lý giải, Tưởng Thanh Vũ vì cái gì lại ở chỗ này.